Dương Minh nói là lời nói thật, Dương Minh tối thiểu nhất tại cái kia trộn lẫn trăm giờ, nơi này mới có thể hướng đông, cho nên còn không bằng ở chỗ này nấu mấy giờ. Mặt đất phủ lên chiếu, Dương Minh nằm tại trên chiếu, Lý Hồng Mai cũng nằm tại Dương Minh trước mặt. Dương Minh nói, nơi này có không ít con muỗi nhà, ngươi bình thường đều là làm sao qua. Kém chút quên, ngươi chờ một chút liền tốt. Nói, Lý Hồng Mai đứng lên, cầm một chút bụi dầm đốt. Đốt một hồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đừng nói, ngươi cái đồ chơi này còn thật linh nha, vậy mà có thể đem con muỗi đuổi đi. Cái này so nhang muỗi lợi hại nhiều, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là dùng loại cỏ này khói con muỗi. Lợi hại, thật sự là nhân sinh khắp nơi đều là học vấn A. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ đi, ta ngày mai dự định trở về. Ngày mai ta còn dự định hầm thỏ rừng cho ngươi ăn, ngươi làm sao lại muốn đi? Ăn rồi ngươi thỏ rừng liền đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã không có tuyết sơn đậu đỏ, ta cũng liền trở về, bất quá ngươi về sau phải chú ý, gặp lại nam nhân, đừng cho bọn họ cùng ngươi ngủ cùng chỗ, thì như hôm nay, cũng may mắn là ta, nếu như đổi thành xấu nam nhân, ngươi hôm nay thì gặp phải tai nạn. Ngươi cho rằng ta hội tùy tiện để một người nam nhân ở ta bên trong hang núi này, ta là nhìn đến ngươi không giống người xấu, mới giữ ngươi lại đến, ngươi cho rằng người khác ta cũng sẽ tùy tiện lưu lại nha. Lý Hồng Mai nói ra, huống chi ta biết võ, nếu như nam nhân dám đối với ta có gây rối ý đồ, vậy ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta vẫn thành thành thật thật đi, nếu không ta sẽ sống không bằng chết. Nói Dương Minh nghiêng người vừa ngủ lấy, Lý Hồng Mai thầm nghĩ nói, chính mình không biết là thích Dương Minh đi, chính mình vậy mà lại đối một người xa lạ không bài xích, dạng này quá kỳ quái. Nhất làm cho Lý Hồng Mai kỳ quái là, cái này Dương Minh vậy mà có thể chấn định như vậy, đối với mình không dậy nổi tạp niệm A. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, hai người người nào đều không có đụng người nào, Dương Minh làm một lần liêu hạ huệ. Ngược lại là cảm động Lý Hồng Mai, Lý Hồng Mai cho rằng Dương Minh là nam nhân tốt. Lý Hồng Mai hầm hai con thỏ hoang, Dương Minh ăn no cơm trưa mới rời khỏi, rời đi trên núi, Dương Minh thì tiếp vào điện thoại là Lưu Bình đánh tới, nói tỷ tỷ nàng Lưu Dĩnh bị người ta lừa gạt đi làm bán hàng đa cấp. Lưu Bình nói cho Dương Minh, tỷ tỷ nàng tại thị trấn quán ba cùng A Liên bọn họ cùng một chỗ, không biết làm sao bị người khác lừa gạt đến Giang Hạ thành phố, nàng cho tỷ tỷ gọi điện thoại để tỷ tỷ về nhà. Thế nhưng là Lưu Dĩnh không muốn trở về đến. Không nên nói nàng phải dùng 69.800 kiếm lợi 1.040 vạn. Chương 641, Lưu Dĩnh làm chuyện tiêu. Dương Minh rốt cục hỏi rõ ràng, là Lưu Dĩnh nhận biết một người, đem nàng hốt du đến Giang Hạ thành phố. Giang Hạ tại phương Bắc, là một đại thành thị, vẫn là một cái tỉnh lỵ. Trước kia tại Quảng Tây quý khách cùng Bắc Hải bán hàng đa cấp rất lợi hại, hại không ít người, thực bán hàng đa cấp cũng là kéo đầu người giao tiền. Có ít người bị tẩy não về sau, tổng nhận vì cái này là có thể phát nhanh, bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Chỉ là bán hàng đa cấp đầu lĩnh phát nhanh, mà bọn họ cuối cùng là hai tay chống rồng không trở lại, hơn nữa là chúng bạn xa lánh. Vì cái gì nói chúng bạn xa lánh đâu? Bởi vì một số làm bán hàng đa cấp vì kéo đầu người, đều là kéo chính mình bằng hữu thân thích, đem bằng hữu thân thích lừa gạt đi, cũng mà đắc tội cái này bằng hữu thân thích. Hiện tại bán hàng đa cấp bình thường đều chỉ là tẩy não, không lại khống chế tự do thân thể, cho nên đồng dạng làm bán hàng đa cấp đều là bị tẩy não tự nguyện giao tiền, cho nên cũng không có ai đi báo cảnh sát. Có thì là lúc sau tỉnh ngộ lại, cũng đã muộn, bán hàng đa cấp đầu lĩnh sớm quên tiền chạy, bọn họ báo cảnh sát cũng tìm không thấy người. Chủ yếu nhất là có người dám cảm giác bị lừa cũng là mất mặt sự tình, đã tiền không dễ dàng đuổi theo, lại là mất mặt sự tình, lại càng không có người đi báo án. Hiện tại bán hàng đa cấp cũng lộ ra văn minh chút, trước kia bán hàng đa cấp đều là gặp mặt thì thu hồi điện thoại di động của ngươi, nếu như ngươi muốn chạy trốn bọn họ liền sẽ đánh ngươi, trước kia tin tức thường xuyên có thể nhìn đến ký giả vào bán hàng đa cấp hang hổ chuyện cứu người. Cũng thường xuyên có báo cáo tin tức bán hàng đa cấp nhân viên nhảy lầu chạy trốn ngã thương án lệ, hiện tại không có, bọn họ làm bán hàng đa cấp cũng rất nhanh thức thời. Bọn họ không khống chế tự do thân thể, dựa vào tẩy não người tới, đem người hốt du cam tâm tình nguyện giao tiền, nói giao hơn 60.000, một năm có thể cho ngươi kiếm lời hơn 10 triệu. Tin tức thường xuyên đưa tin bán hàng đa cấp là vi phạm, truyền hình cũng thường xuyên đưa tin, thế nhưng là vẫn còn có chút người sẽ tin tưởng, chủ yếu vẫn là trong lòng người có một loại tham niệm. Tiêu điểm thăm hỏi tiết mục bên trong, ký giả nói cho mọi người nhất định không thể bị tiền tài dụ hoặc, không thể mù quáng, nhất định muốn tỉnh táo suy nghĩ, nhất định muốn rời xa cái hoàn cảnh kia, mới có thể làm cho mình thanh tỉnh. Nếu như ngươi bất hạnh bị thân nhân bằng hữu kêu lên, sau khi xem xong nhớ đến nhất định không phải lập tức đầu tư, nhất định muốn về nhà trước đợi một thời gian ngắn, tỉnh táo về sau đang suy nghĩ chuyện này, dạng này ngươi mới có thể phát hiện, đây là một cái vô cùng lớn âm mưu. Thường xuyên nhìn một chút cái này 1040 ánh sáng mặt trời công trình tiêu điểm thăm hỏi tiết mục, ngươi sẽ phát hiện tất cả đều là giả. Ánh sáng mặt trời công trình chỉ là một cái ngụy trang. Dương Minh quyết định phải cứu Lưu Dĩnh đi ra, tiền tiêu thì hoa, bị lừa thì lừa gạt, cũng không cần thiết ở nơi đó ngốc một năm. Một năm ở bên ngoài tối thiểu nhất cũng kiếm lời mấy vạn, ở nơi đó lãng phí một năm rất tốt thời gian, còn muốn hố bằng hữu thân thích. Dương Minh trực tiếp đánh Lưu Dĩnh điện thoại, tiếp cú điện thoại về sau, Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, Dương Minh nha, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta nghe ngươi muội muội nói ngươi tại nơi khác, ngươi chạy ngoài địa đi làm cái gì? Dương Minh không có nói thẳng Lưu Bình làm chuyện tiêu, mà chính là dùng một loại giả vờ không biết thái độ trò chuyện. Lưu Dĩnh cũng không nghĩ lừa gạt Dương Minh, dựa theo bọn họ quy định, để kéo xuống tuyến là không thể nói thật, bình thường bọn họ là để kéo nhân thủ thời điểm nói làm ăn. Nói thí dụ như làm phục trang sinh ý, rất kiếm tiền phục trang sinh ý, hoặc là làm vật liệu xây dựng sinh ý cần người hỗ trợ, bọn họ đều là như thế hốt du. Bất quá Lưu Dĩnh không muốn hốt du Dương Minh, dù sao Dương Minh đã giúp bọn họ 2 tỷ muội, trả lại cho mình đã chữa bệnh, cho nên Lưu Dĩnh không có ý định lừa gạt Dương Minh. Lưu Dĩnh nói ra, ta hiện tại tại Giang Hạ, làm tư bản vận hành, đây là một cái tiểu mới đầu tư. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có hay không nhìn tin tức, ngươi cái kia hẳn là đầu tư 6.9 vạn, có thể thu nhập 1.040 vạn cái kia hạng mục đi. Đúng, chính là cái này tuyệt đối không phải bán hàng đa cấp. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ngươi không hiểu, nếu như ngươi tới ngươi đều muốn làm. Dương Minh thầm nghĩ nói, đừng nói là giả, liền xem như thật, cũng sẽ không đi kiếm số tiền này, chính mình đi mở khối phỉ thúy liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Dĩnh tỷ, ngươi vẫn là về nhà đi, này quán ba không phải mở thật tốt sao? Quán ba làm cho các nàng mở đi, ta thì không quay về, bởi vì này quán ba vô luận như thế nào mở, cũng kiếm lời không 10 triệu nha. Ai, đoán chừng ngươi là bị tẩy não, nếu không ta đi xem một chút đi. Lưu Dĩnh vừa nghe nói Dương Minh muốn tới, thầm nghĩ nói, hắn đến cũng tốt lắm, dạng này không phải có thể cùng với hắn một chỗ sao? Lưu Dĩnh thực vốn là ưa thích Dương Minh, chỉ là cảm giác mình không xứng với Dương Minh, cho nên nàng vẫn là muốn cùng với Dương Minh. Mặt khác Lưu Dĩnh từ nơi này bán hàng đa cấp tổ chức, còn không có kéo đến một cái bên dưới đâu, nàng ngược lại là hy vọng Dương Minh có thể làm nàng bên dưới. Nàng hy vọng có thể thường xuyên cùng với Dương Minh, nghĩ tới đây, Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, cái kia ngươi qua đây đi, ngươi giúp ta bàn tay, nếu như ngươi thật có thể thuyết phục ta, ta thì cùng ngươi trở về, đương nhiên, nếu như ngươi không thể thuyết phục ta, có lẽ ngươi lại nơi này đi theo ta đi. Dương Minh nói, tốt ta, vậy ta tới chỗ gọi điện thoại cho ngươi. Dương Minh không muốn làm xe lửa, theo Cát Lâm đến Giang Hạ không có thẳng tới xe lửa, ngược lại là có thể đi máy bay, sau đó Dương Minh đi máy bay đi qua. Đi máy bay đi qua về sau, Dương Minh xuống phi cơ, hắn cho Lưu Dĩnh gọi điện thoại, nói cho Lưu Dĩnh mình đã xuống phi cơ. Lưu Dĩnh để Dương Minh tới trước nhà ga, sau đó nàng đi trạm xe lửa tiếp Dương Minh, phi trường có xe buýt đi trạm xe lửa, chỉ là Dương Minh không có đi xe buýt, hắn trực tiếp đón xe đi trạm xe lửa. Dương Minh phía dưới taxi, sau đó liền đến Giang Hạ nhà ga quảng trường, Dương Minh bấm Lưu Dĩnh điện thoại, vừa cười vừa nói, ta đã tại nhà ga quảng trường, ngươi bây giờ tới không có. Lưu Bình cười thủ phát, ta lập tức tới ngay, ngươi tại quảng trường địa phương nào? Dương Minh nói, hoặc là ta vẫn là tại phòng đợi cửa chính chờ ngươi đi. Tốt, ta đại khái 5 phút đồng hồ đổi tới. Nói Lưu Dĩnh tắt điện thoại. Dương Minh tại phòng đợi cửa chơi lên điện thoại di động, bọn người thời điểm chơi điện thoại di động có thể cho hết thời gian, chính chơi chuyên tâm thời điểm, đột nhiên bả vai bị người đánh một chút. Dương Minh tuy nhiên tâm lý có phòng bị, nhưng là vẫn dọa đến khẽ run rẩy. Dương Minh nói, ngươi dọa ta một hồi. Đi, ta mang ngươi trở về. Lưu Dĩnh nói ra, nếu không ngươi không muốn trở về, cùng ta về nhà đi, chúng ta trực tiếp mua vé xe lửa về nhà. Vậy không được, ngươi đã tới, vậy liền đi với ta xem một chút đi. Nói Lưu Dĩnh lôi kéo Dương Minh liền đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình trước kia chỉ là nghe nói qua bán hàng đa cấp, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật gặp phải bán hàng đa cấp, vậy liền đi xem một chút chính thức bán hàng đa cấp tốt. Dương Minh theo Lưu Dĩnh đi ra quảng trường, sau đó đón taxi xe, hai người lên xe về sau, Lưu Dĩnh nói với tài xế, sư phụ, đưa chúng ta đến Phan Long Kinh tế khai phát khu. Chương 642, tắm rửa ném tới. Bọn họ đón xe đến Phan Long Kinh tế khai phát khu về sau, tại một cái cửa tiểu khu dừng lại, Dương Minh xuống xe nhìn xem taxi đồng hồ tính tiền nhảy đến 29. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh thầm nghĩ nói, nơi này cách xe lửa đứng còn thật không gần, Dương Minh trực tiếp cho Lưu Dĩnh muội muội phát cái tin tức. Dương Minh gửi tin tức nói cho Lưu Bình, là ý nói đã nhìn thấy ngươi tỷ tỷ, khẳng định đem nàng mang về nhà. Dương Minh xem xét cái này tiểu khu hoàn cảnh cũng thực không tồi, cái tiểu khu này là kiểu mới tiểu khu, bên trong còn có đỉnh đài lâu các, phong cảnh quả thật không tệ. Dương Minh theo Lưu Dĩnh đến một tòa lầu trước mặt, hai người đi đến lầu 4 402 gian phòng. Nàng không có lấy chìa khóa mở cửa, mà chính là gõ một chút môn. Bán mở ra, là một cái rất nữ nhân xinh đẹp mở cửa. Dương Minh xem xét cái này, nữ nhân xinh đẹp cũng liền 24-25 tuổi bộ dáng, dài đến sắc thực xinh đẹp, thậm chí so với bình thường phim truyền hình nhân vật chính xinh đẹp hơn. Dương Minh sau khi đi vào mới biết được cho mình mở cửa gọi xung quanh mân, còn một người khác chừng 30 tuổi họ Hạ, đều gọi nàng Hạ tỷ, Hạ tỷ chính đang nấu cơm. Hạ tỷ dài đến coi như rất bình thường, không bao lâu thì làm tốt cơm. Dương Minh phát hiện nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Có ghế sofa, có bàn ăn cùng mấy cái đem cái ghế. Chỉ là Dương Minh nhìn đến đây duy nhất thiếu hụt chính là không có máy tính cùng TV, đoán chừng cái này làm bán hàng đa cấp không cho phép lên mạng, cũng không cho phép giải tin tức. Không bao lâu làm tốt cơm, trên mặt bàn bốn đồ ăn một chén canh, Dương Minh biết dựa theo bọn họ bán hàng đa cấp quý củ, bữa cơm này hẳn là Lưu Dĩnh dùng tiền, cần phải mấy ngày nay tiếp đãi chính mình ăn cơm đều là Lưu Dĩnh dùng tiền. Hai nữ nhân đối với mình rất khách khí, hai phòng ngủ một phòng khách nhà, bên trong đều có một cái giường lớn, Dương Minh thầm nghĩ nói, không biết buổi tối có thể hay không ăn bài tẩy não, có thể hay không để hắn cùng Lưu Dĩnh ngủ cùng một chỗ. Ăn cơm xong về sau, các nàng ngược lại là không có cùng bọn hắn nói cái gì, không có lấy bán hàng đa cấp sự tình, chỉ là tùy tiện tâm sự. Dương Minh cũng biết xung quanh Mân vậy mà cũng là Hoài Hải người, Hạ tỷ là người Giang Nam, bình thường ba người bọn họ ở hai cái này gian phòng. Không có trò chuyện bao lâu, hai nữ nhân kia trực tiếp tiến đi ngủ, biết xung quanh Mân tại tiến gian phòng thời điểm, ẩn ý đưa tình nhìn một chút Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này nhìn chính mình biểu lộ, như thế nào là ẩn ý đưa tình bộ dáng, chẳng lẽ nàng đối với mình có ý tứ, còn là muốn cho chính mình cứu nàng ra ngoài. Căn cứ Dương Minh duyệt nữ vô số người kinh lịch, cái này xung quanh Mân nhìn chính mình ánh mắt, tuyệt đối có vấn đề. Bất quá Dương Minh muốn nghĩ bọn hắn nơi này hẳn là tự do, cũng không phải khống chế tự do thân thể, cho nên để cho mình cứu nàng đi, hẳn là không thành lập. Xung quanh Mân cùng Hạ tỷ đến trong phòng đi ngủ, thì Dương Minh cùng với Lưu Dĩnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, các nàng đều nghỉ ngơi, có phải hay không chúng ta hai cái ở tại sát vách. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, nếu như ta là lão bà ngươi, chúng ta tự nhiên có thể ở cùng một chỗ, nhưng là hiện tại không được, chúng ta không có thể ở cùng một chỗ, làm chúng ta cái này sinh ý, không cho phép nói chuyện yêu đương, không cho phép có nhân tình. Nếu có, đã nói lên có vấn đề, muốn đá ra khỏi cục. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng quản quá nghiêm, vậy mà không cho người ta có chuyện nam nữ, đây không phải là toàn thành hòa thượng cùng Nico. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là vì 10 triệu nha, có 10 triệu, về sau cái gì không thể làm, thì nín cả năm đi. Ngươi cho rằng 10 triệu dễ dàng như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, các ngươi số tiền này đều bị bán hàng đa cấp đầu lĩnh cầm lấy đi, ngươi kéo tới một cái tới nhiều nhất lấy cái mấy trăm hơn ngàn. Ngươi kéo nhiều ít người mới có thể kiếm lời 10 triệu. Thực cũng rất đơn giản, ngươi bên dưới kéo người cũng sẽ cho ngươi lấy tiền. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói. Ngươi muốn quá đơn giản, ngươi cũng không nghĩ một chút, bán hàng đa cấp là vi phạm, không có khả năng chờ ngươi hốt du nhiều người như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ bị tra. Không có việc gì, đây là quốc gia chống đỡ, ngươi xem một chút Bắc Hải cùng quý khách, bọn họ cũng bởi vì bán hàng đa cấp, thành thị đều trở nên phát đạt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây không phải là thường xuyên bắt người sao? Ngươi không có xem TV đưa tin, thường xuyên bắt bán hàng đa cấp đầu lĩnh sao? Ngủ đi, ta cũng nói không rõ lắm, ta có thể tìm người giảng cho ngươi nghe, ngày mai buổi sáng để người ta giảng cho ngươi nghe nghe. Ngươi có thể nhìn thấy các ngươi lão tổng sao? Hoặc là lãnh đạo? Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, không thể, chúng ta cái gì có cũng liên lạc không được, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chính mình online, lão tổng không phải chúng ta có thể gặp đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho nên nha, các ngươi phía trên người nếu như chạy, các ngươi cũng không biết. Bọn họ đều tắm xong. Ngươi cũng đi tắm rửa đi. Lưu Dĩnh nói ra. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, đem ngươi dép lê cho ta mượn dùng một chút đi. Lưu Dĩnh đem chính mình dép lê cấp cho Dương Minh xuyên một chút, sau đó chính mình trở lại gian phòng kia. Hôm nay Lưu Dĩnh ba nữ nhân ngủ một cái phòng. Dương Minh đến phòng vệ sinh tắm rửa, chính tắm đâu, bởi vì xuyên là nữ nhân dép lê, hơi nhỏ, mặc lấy cũng không thoải mái, đột nhiên cảm giác dưới chân trượt đi. Phanh một tiếng, Dương Minh ngã trên mặt đất phía trên, lần này Dương Minh nhất thời đem đít đều ngã đau, Dương Minh bị ngã nhè răng niết miệng. Có lẽ là tiếng vang kia quá lớn, kinh động cái kia trong phòng, Dương Minh vừa đứng lên, phòng vệ sinh cửa phòng liền mở ra. Mở cửa không phải Lưu Dĩnh, lại là xung quanh Mân quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cũng là ngã một chút. Nói thật ra, lần này không có chút nào phòng bị ném ra, còn thật rất đau, Dương Minh hiện tại cái mông đều còn tại đau. Dương Minh cau mày nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Xung quanh Mân lúc này mới nghĩ đến Dương Minh không có mặc y giải phục, vừa cười vừa nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nói nàng đem mặt chuyển đi qua thời điểm trong lòng còn đang suy nghĩ nói, hắn vật kia thật lớn a. Thực xung quanh Mân chỗ lấy đối Dương Minh cái kia sao quan tâm, là bởi vì nàng nhìn Dương Minh thứ nhất mắt thời điểm, liền phát hiện Dương Minh quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua Dương Minh một dạng. Nàng về sau rốt cục nhớ tới, mình tại trong mộng mơ tới, đúng, nàng cũng là từng tại trong mộng mơ tới qua Dương Minh. Trong hiện thực chúng ta đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, trong mộng mơ tới một người xa lạ. Sau đó qua một thời gian ngắn, còn thật gặp phải. Cho nên từ khi nhìn thấy Dương Minh, xung quanh Mân đầy trong đầu đều là Dương Minh, nàng nghe được Dương Minh giống như trong phòng vệ sinh ngã xuống, cho nên lập tức lao ra. Dương Minh nhìn đến xung quanh Mân đem mặt chuyển đi qua, lập tức lại đóng cửa lại, tùy tiện hừng hực trên thân, sau đó lau khô thân thể, mặc lấy cái quần lót đi ra. Dương Minh hiện tại một người tại gian phòng, trong phòng còn có rảnh rỗi điều, cũng không tệ lắm, Dương Minh thầm nghĩ nói, người này chuyện gì xảy ra? Nàng vậy mà mở cửa nhìn tự mình rửa tắm. Người ta Lưu Dĩnh đều không có ý tốt mở cửa, hắn xung quanh mân lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, nàng vậy mà có ý tốt. Chương 643, bán hàng đa cấp tẩy não. Dương Minh về đến phòng, nằm ở trên giường, nói thật ra, đối với bán hàng đa cấp hắn cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể dùng di động tìm kiếm, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh tìm một hồi, đại khái cũng giải cái gọi là 69.800 bán hàng đa cấp, làm cái gì cấp 5 tam tân chế. Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ, sáng ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm về sau, Dương nhìn nhìn thời gian đã 8 giờ, hắn không biết hôm nay những người này muốn làm sao lôi kéo chính mình. Tại không có bất kỳ cái gì báo hiệu tình huống dưới, Dương Minh chỉ có thể vững vàng, lấy tính chế động, xem bọn hắn muốn làm gì. Dương Minh hệ đi qua cùng Lưu Dĩnh nói chuyện thiếm, đã nhìn ra, cũng nghe ra một ít chuyện, hắn xác định những người này về sau, hội có một ít rất nghiêm ngặt điều lệ chế độ. Đầu tiên thì là không thể nói tiêu cực lời nói, cái gọi là tiêu cực lời nói cũng là gây bất lợi cho ngành nghề lời nói, tin tưởng từng có bán hàng đa cấp kinh lịch bằng hữu nhất định đều hiểu. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên mọi người tin tức đều rất bế tắc, một lòng nghiên cứu phát triển mời, cái gì đều không chú ý, thậm chí ngay cả xem TV, xem báo chí, lên mạng dạng này hành vi cũng bị cấm chỉ, bắt đến liền bị tiền phạt. Hiện tại bán hàng đa cấp cùng trước kia khác nhau cũng là rất sớm, trước kia là tụ hội, tìm giảng sư kể cho ngươi tiết, một cái phòng lớn ở giữa một cái giảng sư giảng bài. Khi đó giảng sư cũng muốn khẩu tài tốt, hắn muốn đem tất cả giảng nhiệt huyết dâng trào, để mọi người cảm giác đây là một cái ngàn năm một thở kiếm tiền cơ hội. Đài truyền hình đã từng đưa tin một cái bán hàng đa cấp, hắn nói những giảng sư kia có thể giảng ngươi than thở khóc lóc, có thể để ngươi muốn về nhà bán nhà cửa giao tiền. Giảng sư kia sẽ nói, là mẫu thân ngươi có bệnh thời điểm, ngươi không có tiền cho mẫu thân ngươi chữa bệnh, mà ngươi chỉ có thể là khắp nơi vay tiền, mà lúc này đây đại cứu ngươi có tiền, hắn áo sơ mi trắng túi tiền ngươi liền lấy thật dày một chồng tiền mặt, mà lúc này đây ngươi hỏi ngươi hắn vay tiền, đại cứu ngươi thì nói không có tiền. Mà giảng sư kia sau khi nói xong những lời này, hắn sẽ tiếp tục cổ động ngươi, xã hội này chính là như vậy, vô luận người nào có tiền, cũng không bằng chính mình có tiền, hiện tại không giống nhau, cơ hội thì ở trước mặt ngươi. Cứ như vậy, người phía dưới sẽ bị nói rõ ràng, hội liều lĩnh muốn phát đại tài. Nói thật ra, giảng sư cũng là hốt du, bán hàng đa cấp cũng là hốt du để ngươi lấy tiền. Khi đó bán hàng đa cấp giảng bài được xưng là chuột hội, hiện tại không giống nhau, bởi vì loại kia tụ hội rất dễ dàng bị tra, hiện tại bọn hắn làm bán hàng đa cấp cũng giảo hoạt, không làm đại tụ hội. Đại khái khoảng 9 giờ, có người gõ cửa, Hạ tỷ đi mở cửa về sau, tiến đến là một cái chừng 30 tuổi nữ sĩ. Cô gái này sĩ cũng rất xinh đẹp, Dương Minh thầm nghĩ nói, nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp bị lừa, thật quá đáng tiếc. Lưu Dĩnh cho Dương Minh giới thiệu, nói đây là bọn họ lãnh đạo, để hắn cho Dương Minh nói chuyện cái này 1040 ánh sáng mặt trời công trình. Cái này mỹ nữ chính mình giới thiệu nói mình họ Lục, hắn biết Dương Minh tên về sau, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, phía dưới ta giới thiệu cho ngươi một chút 69.800 sao có thể kiếm lời 1.040 vạn. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi vô luận như thế nào giảng, ta đều biết các ngươi là gạt người, chỗ lấy các ngươi vô luận như thế nào tẩy não đều vô dụng, trong lòng ta cái này cũng là âm mưu, cũng là vi phạm bán hàng đa cấp. Lục nữ sinh giới thiệu với hắn cái này cấp 5 tam tân chế, 69.845% giao cho quốc gia, còn lại 55% làm theo e nghiệp vụ viên, đến cấp A cao cấp nghiệp vụ viên tục xưng lão tổng, tiền thưởng phân phối 55% bên trong còn có 3% làm lão tổng cấp bậc hiệu quả và lợi ích trả về. Cái này 55% phân chia như thế nào đâu, mời xem phía dưới bề ngoài. Cấp E nghiệp vụ viên, 15% 570, trực tiếp tiêu thụ phần thưởng. Cấp D nghiệp vụ tổ trưởng, 5% 190, gián tiếp trích phần trăm phần thưởng, trực tiếp trích phần thưởng 760 nguyên. Cấp C nghiệp vụ chủ nhiệm, 10% 380, gián tiếp trích phần thưởng, trực tiếp trích phần thưởng 1.140 nguyên. Cấp B nghiệp vụ quản lý, 12456, gián tiếp trích phần thưởng, trực tiếp trích phần thưởng 15.96 nguyên. Cấp A cao cấp nghiệp vụ viên, 10% 380, 3 hiệu quả và lợi ích phân hoa hồng, đệ nhị lao tổng cầm 1.5% 57, 3 đời lao tổng cầm 1% 38, đệ tứ lao tổng cầm 0.5% 19. Trực tiếp trích phần thưởng 1.976. Dương Minh cùng vốn không có đi cẩn thận nghe, chỉ là nhìn xem Lục nữ sinh trong tay bảng biểu, nhưng là Dương Minh biết, cái này bề ngoài cũng là hốt du người, cái này phía trên nói 45% cho quốc gia, cái kia chính là hốt du người. 45% khẳng định là lấy cho bán hàng đa cấp đầu lĩnh, cũng chính là mở cái này món ăn người nguyên thủy, chỉ là bọn hắn làm quá bí ẩn, phía dưới người bị hại căn bản tìm không thấy bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Dương Minh chỉ là không yên lòng nghe, Lục nữ sĩ kể xong, nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta cảm giác ngươi không quan tâm, giống như không sao cả nghiêm túc nghe ta nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ tử này thật thông minh nha, vậy mà có thể nhìn ra ta không quan tâm, gia hỏa này làm truyền tiêu thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không nên nhìn ta không quan tâm, ta thực cái gì đều đang nghe đâu, bởi vì ta đại não dễ dùng, nói thật ra, ngươi cái này cảm hóa không ta, đạo lý này ta cũng hiểu, chỉ cần có thể kéo đến người liền có thể kiếm tiền. Ngươi cảm giác cái này thế nào? Lục nữ sĩ cười hỏi. Thực ta cảm giác cái này vẫn là bán hàng đa cấp. Chúng ta cái này gọi tư bản vận hành, không gọi là bán hàng đa cấp. Dương Minh hôm qua đã tìm tòi, đối bán hàng đa cấp đã rất giải, sau đó vừa cười vừa nói, nếu là quốc gia cho phép tư bản vận hành, vì cái gì hôm trước các ngươi cái này thành thị còn bắt người, đều lên TV. Đó là làm dáng một chút nhìn, các ngươi không có phát hiện, bắt nhân đại đều thả. Cái gì làm dáng một chút, như một loại tân nhân đều là thả, nhưng là bán hàng đa cấp nòng cốt đều muốn bắt trở về. Lục nữ sĩ nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần hiểu cái này liền có thể, ta có thể nói cho ngươi, cái này tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội, đến chúng ta nơi này làm cái này sinh ý, chẳng những có đại lão bản, còn có lao sư, luật sư, ngươi thử tưởng tượng luật sư đều làm, nếu như vi phạm bọn họ sẽ làm sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi hô cái luật sư tới, ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút pháp luật. Luật sư không phải chúng ta tổ này, ta không nhất định có thể cho ngươi gọi tới. Lục nữ sĩ vừa cười vừa nói, nghe Lưu Dinh nói ngươi là luyện tập thư pháp, chúng ta nơi này cũng có thư pháp gia, ta có thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút thư pháp gia. Dương Minh còn thật không tin nơi này hội có cái gì thư pháp gia, nếu có, hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút thư pháp gia. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút thư pháp gia, có cơ hội có thể kiến thức một chút. Tốt, vậy ta về trước đi. Lục nữ sinh nói ra, buổi tối để Lưu Dĩnh dẫn ngươi gặp thấy một lần thư pháp gia. Chương 644, lại tới một cái tẩy não người. Lục nữ sĩ sau khi đi, Dương Minh móc ra thuốc lá, hắn đốt một chi hút, không bao lâu, lại đến một người nam nhân. Dương Minh thầm nghĩ nói, bọn họ thật có ý tứ, một lần chỉ phái một mình vào đây, một người đơn độc cho hắn tẩy não. Lần này tới là một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, tên tiểu tử này xem xét thì không có cái gì khí chất, đồng thời có thể nhìn ra được là một cái nông dân. Mặc quần áo cũng là rất loại kém, Dương Minh nhịn không được đối với hắn có chút đồng tình, bởi vì Dương Minh đoán chừng, người này hơn 60.000 khối tiền, đoán chừng toàn bộ là mượn. Liên một kiện ra dáng y phục đều không bỏ được mua, bây giờ lại phải tốn hơn 60.000 khối tiền làm cái này bán hàng đa cấp, đây thật là tìm đường chết nha. Bất quá Dương Minh biết, cái này thành thị làm chuyển tiêu đoán chừng muốn mấy vạn người, cũng không phải hắn có thể cứu. Tên tiểu tử này không có nói chính mình họ gì, mà chính là trực tiếp ngồi xuống, hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Ta theo Cát Lâm tới, làm sao? Có thể đem vé xe cho ta nhìn một chút không? Dương Minh trong lòng giống nói, gia hỏa này làm sao như thế không lễ phép, xem xét đoán chừng nhiều nhất tốt nghiệp trung học, hoặc là trung học đều không có phía trên. Bất quá có người dù là tốt nghiệp tiểu học, cũng không hội kém cỏi như vậy, đoán chừng vẫn là cá nhân tố chất vấn đề, bất quá Dương Minh cũng là không quan trọng, cho hắn nhìn xem vé máy bay cũng không quan trọng. Dương Minh đem vé máy bay móc ra, đưa cho hắn nhìn xem, thuận tiện lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn, vừa cười vừa nói, đây là ta danh thiếp. Tiểu hỏa tử không có nhìn kỹ Dương Minh danh thiếp, mà chính là nhìn kỹ một chút vé máy bay, xác định Dương Minh là đi máy bay tới. Sau đó đem vé máy bay đưa cho Dương Minh, Dương Minh tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là có thể nhìn ra được gia hỏa này ý tứ. Rất rõ ràng, gia hỏa này ý tứ nói đúng là, nhìn xem Dương Minh có phải hay không theo nơi khác tới. Nếu như Dương Minh theo nơi khác tới, bọn họ cũng liền không sợ, nếu như Dương Minh không bỏ ra nổi vé máy bay hoặc là vé xe lửa, hắn có thể sẽ hoài nghi Dương Minh là bản địa công an hoặc là ký giả một loại. Cho nên Dương Minh rất rõ ràng, bọn họ là sợ hãi, sợ công an hoặc là ký giả đến nằm vùng. Mặt khác bọn họ làm cái này cũng chỉ thu người bên ngoài, người địa phương bọn họ cũng không dám thu. Bởi vì đây đều là phía trên quy định, phía trên bán hàng đa cấp đầu lĩnh rất giàu hoạt, bọn họ định chế một chút quý củ, cũng là hy vọng có thể nhiều lừa gạt một số người. Trong lòng bọn họ nắm chắc, nếu như thu người địa phương cảm giác mình mắc lừa bị lừa, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, dạng này bọn họ thì làm không đi xuống. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Về phần bọn hắn bình tĩnh cấm đoán người ta nói chuyện yêu đương, cấm đoán phát triển tình nhân, cũng là đạo lý này, bởi vì nếu có nhân tình, có tranh giành tình nhân, thì dễ dàng có hình sự án kiện, khẳng định như vậy phía trên hội tra bọn họ. Trước kia Phương Nam một cái bán hàng đa cấp tổ chức bị đầu, cũng là bởi vì bọn họ trong tổ chức xuất hiện cường bạo sự kiện, tiểu nữ hài báo cảnh sát, công an tại phá án thời điểm điều tra ra bọn họ là bán hàng đa cấp, thuận tiện đem bán hàng đa cấp ổ đầu. Cho nên bọn họ những thứ này bán hàng đa cấp đầu lĩnh cũng định chế một chút quý củ, dạng này mới có thể không ra đại sự, bình thường người đầu nhập hơn 60.000 khối tiền, bọn họ đều là vì 10 triệu. Cho nên bọn họ không nguyện ý bởi vì nhất thời quan hệ nam nữ, chôn vùi chính mình 10 triệu cơ hội, cho nên mặt trên quy định cấm đoán có quan hệ nam nữ. Bọn họ cũng là tâm lý đặc biệt nghĩ, cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nam nhân nếu như muốn có thể chính mình đánh máy bay, nữ nhân muốn cũng chỉ có thể tự mình giải quyết, Dương Minh cũng là còn không có nghiên cứu ra được, bọn họ nơi này nam nhân cho phép dùng bút bê bơm hơi không. Còn có nữ nhân kia, có phải hay không cho phép dùng chấn động đồng, đoán chừng cần phải có thể chứ. Nông thôn tiểu hỏa tử đem vé máy bay đưa trả lại cho Dương Minh về sau, mới vừa cười vừa nói, ta gọi Chu Nhị Trứng, nhà ở tại Hà Nam nông thôn. Nói, hắn nhìn Dương Minh danh thiếp, giống như không tin đem danh thiếp đặt ở trên bàn trà, nói ra, cái đồ chơi này 10 đồng tiền liền có thể ấn một hộp đi, mặt khác chính mình mở cửa hàng đều có thể ấn tổng giám đốc. Dương Minh lạnh lùng nhìn xem Chu Nhị Trứng liếc một chút, cảm giác gia hỏa này cũng là một cái thật đáng buồn người, Dương Minh lười nhắc cho hắn nói chuyện. Chu Nhị Trứng nói ra, Dương Minh, thực ta mở bắt đầu cũng là bị ta một người bạn lừa gạt đến, hắn nói cho ta biết nói tới nơi này làm ăn, đến nơi đây ta mới biết được là làm cái này. A Dương Minh chỉ là A một chút, cũng không có nói tiếp đi cái gì. Chu Nhị Trứng tiếp tục nói, thực ta về sau ngẫm lại, người ta cũng là nghĩ để ta phát tài, đây là một cái cơ hội tốt, ta không muốn mất đi cơ hội lần này, cho nên ta hiện tại đều ở trong lòng cảm kích hắn, cái kia gọi thiện lương hoang nôn. Phải nói thiện ý hoang nôn, Dương Minh lười biếng nói ra. Đúng, là thiện ý hoang nôn, ta chỉ lên tới tiểu học lớp 4, cho nên dùng từ không được. Chu Nhị Trứng nói ra, thực ta cũng đem đệ đệ ta làm ra, ta khẳng định để đệ đệ ta phát tài, ta chắc chắn sẽ không hại hắn. Dương Minh hỏi, ngươi bây giờ cách 10 triệu vẫn còn rất xa. Chu Nhị Trứng vừa cười vừa nói, ta hết thể đầu tư hơn 60 ngàn, hiện tại đã kiếm lời 3-4 triệu. Nói, Chu Nhị Trứng móc ra một bao thấp kém thuốc lá, sau đó đưa cho Dương Minh một chi, Dương Minh cũng không có nhận lấy, chỉ là vừa cười vừa nói, ngươi đều kiếm lời mấy triệu, còn quất cái này khói, nếu như là ta, ta khẳng định mỗi ngày quất đại Trung Hoa, tối thiểu nhất cũng muốn quất cái 2-30 một bao hoàng hạc lâu đi. Chu Nhị Trứng lung tung nói ra, chúng ta đây là muốn điệu thấp, lãnh đạo chúng ta nói, kiếm tiền nhất định muốn điệu thấp. Dương Minh nói lấy xuất ra gói thuốc lá, hắn phát hiện Chu Nhị Trứng nhìn lấy gói thuốc lá, trợn cả mắt lên, sau đó cũng đưa cho hắn một điếu. Chu Nhị Trứng một bên hút thuốc một bên vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi phải tin tưởng ta lời nói, làm rất tốt cái này đi, đây chính là cải biến vận mệnh cơ hội. Dương Minh thầm nghĩ nói, mệnh ta vẫn còn muốn các ngươi cải biến sao? Ta muốn kiếm tiền, vài phút 10 triệu đều có thể giải quyết, ta tất yếu tại các ngươi nơi này đói ăn bánh vẽ sao? Dương Minh vốn là đến mang đi Lưu Dĩnh, hiện tại ngược lại là thành bọn họ tẩy não đối tượng. Dương Minh không có tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện, mà chính là đứng lên, đi nhà xí thuận tiện đi. Dương Minh từ phòng vệ sinh ra đến thời điểm, Chu Nhị Trứng đã rời đi, Lưu Dĩnh nói ra, Dương Minh, nghe hai người kia giới thiệu, ngươi cảm giác thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói một câu ngươi không nên mất hứng, thực đây chính là bán hàng đa cấp. Xung quanh Mân ở một bên nói ra, đúng, thực đây chính là bán hàng đa cấp. Hạ Tỷ Trừng xung quanh Mân liếc một chút, xung quanh Mân nhất thời không nói lời nào, thực xung quanh Mân có ý nói như vậy, hắn nói mục đích cũng là nói cho Dương Minh, không muốn để cho Dương Minh làm. Nàng đương nhiên không biết Dương Minh căn bản cũng không có dự định làm, các nàng không biết Dương Minh tới là muốn mang Lưu Dĩnh đi, còn tưởng rằng Dương Minh là Lưu Dĩnh hốt du đến đây. Bởi vì tại Dương Minh đến trước đó, Lưu Dĩnh thì cho lên tuyến nói Dương Minh là hắn phát triển bên dưới, cho nên bọn họ mới có thể cho Dương Minh tẩy não. Chương 645, tiếp tục tẩy não. Xung quanh Mân phát hiện mình đã thích Dương Minh, hắn cũng biết vốn liếng này vận hành thuộc về bán hàng đa cấp, nàng đã sớm hối hận, chỉ là đã đem tiền quăng vào đi, cũng không cần thiết lại về nhà. Nàng ý nghĩ là, như là đã đem tiền quăng vào đi, vậy còn không bằng thì làm tiếp, nói không chừng còn có thể đem tiền kiếm về. Xung quanh Mân lúc đó không có ngăn cản được dụ hoặc, nhưng là nàng nhìn thấy Dương Minh bị tẩy não, sợ Dương Minh cũng tới làm, thực nàng đã sợ Dương Minh mắc lừa giao tiền, lại sợ Dương Minh mặc kệ lập tức trở về nhà. Bởi vì Dương Minh nếu như về nhà, hắn có lẽ gần nhất cả năm sẽ không còn được gặp lại Dương Minh, nếu như là Dương Minh làm cái này ngược lại càng không tốt. Cho nên nàng cân nhắc liên tục, vẫn là nói cho Dương Minh cái này cũng là bán hàng đa cấp. Thực nàng nói ra cũng không có ai đi tố cáo nàng, dù sao đều là ở tại một cái phòng, đều giống như người một nhà một dạng. Buổi sáng tẩy não đã kết thúc, Hạ Tỷ cũng làm tốt cơm, bọn họ bắt đầu ăn cơm, bọn họ ăn cơm chưa tiểu, thực Dương Minh tại mùa hè là ưa thích uống rượu. Chỉ là các nàng không có mua tiểu, Dương Minh cũng không muốn lấy uống rượu yêu cầu, cứ như vậy chấp nhận đi. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, đang ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, Lưu Dĩnh gọi hắn tỉnh, nói có người tới. Dương Minh sau khi thức dậy, nhìn đến tới một người, người này là một cái nam, hắn đại khái hơn 30 tuổi, trong tay bưng lấy máy tính, còn mang đến mấy cái quyển tạp chí. Nam nhân này coi như có chút khí chất, tất cả mọi người gọi hắn Mã lão bản, ban đầu tới nơi này bản thảo bán hàng đa cấp còn có một loại quy củ. Cũng là tất cả nam nhân đều gọi hô lão bản, tất cả nữ nhân đều xưng hô mỹ nữ. Dương Minh thầm nghĩ nói, những thứ này bán hàng đa cấp đầu lĩnh cũng quá có thể chỉnh, lại còn tất cả nam nhân đều là lão bản, tất cả nữ nhân đều là mỹ nữ. Bất quá đồng dạng nữ nhân đều là ưa thích đẹp, mặc kệ nàng có đẹp hay không, ngươi gọi hắn mỹ nữ hắn đều cao hứng, tựa như Tây Thi ngươi có thể hô mỹ nữ, ngươi hô Đông Thi mỹ nữ, Đông Thi nàng cũng cao hứng. Mã lão bản cùng Dương Minh bắt chuyện qua về sau, Mã lão bản vốn là xuất ra một quyển sách này tất cả đều là màu sắc rực rỡ in ấn, Dương Minh nhìn đến quyển sách này lại là Đông Hải tỉnh tòa báo thanh niên xuất bản. Dương Minh xem xét cái này cũng là giả, hắn cũng là Đông Hải tỉnh người, Đông Hải căn bản cũng không có tòa báo thanh niên, cái này rõ ràng là giả. Bất quá Dương Minh cũng không có vạch trần hắn, mà chính là nhìn cái này Mã lão bản đến tột cùng muốn thế nào. Mã lão bản vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ta trước giới thiệu cho ngươi vốn liếng này vận hành, hắn là quốc gia chống đỡ. Sau đó mở sách, trong sách tờ thứ nhất nhìn lấy cũng là giả, bọn họ tại tờ thứ nhất in một cái người lãnh đạo, mà bên cạnh phối thêm chữ, nói là quốc gia chống đỡ. Không muốn nhìn xuống, Dương Minh đều biết đây là hư cấu, chỉ là vẫn giả bộ xem tiếp đi, Dương Minh tiếp lấy xem tiếp đi. Tiếp lấy Mã lão bản lại tiếp lấy lật xuống sách, chỉ một cái sách tranh nói, đây là tới khách phủ thị chính quảng trường anh hùng bia kỷ niệm, ngươi xem một chút bia kỷ niệm đồ án, cũng là mặt bên đến đỡ ý tứ, ngươi xem một chút bia kỷ niệm mặt bên có phải hay không một người lính vị, cái này ngụ ý quốc gia tại mặt bên đến đỡ. Dương Minh nghe xong Mã lão bản nói như vậy, nhất thời tâm lý khó chịu, cái này mẹ hắn bán hàng đa cấp đầu lĩnh cũng quá xấu, thật không có tố chất. Bọn họ như thế nói mò, đó là đối liệt sĩ làm nhục nhà, Dương Minh vốn định mắng vài câu, nhưng là ngẫm lại trong lòng vẫn là nỉ dạ. Đón lấy, Mã lão bản lại bắt đầu tiếp tục lật, hắn nói trước kia làm bán hàng đa cấp cái thành phố kia, bọn họ phủ thị chính thang lầu đều theo chiếu tư bản vận hành cấp 5 tam tân chế tu kiến. Còn có cũng là địa phương khác đồ vật, bọn hắn cũng đều có thể liên quan đến nhau, tỉ như cái kia quảng trường bên cạnh ta thụ, bọn họ cũng có thể kéo tới phía trên. Còn có rác rưởi kia thùng, bọn họ cũng có thể kéo tới cấp 5 tam tân chế, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này nếu quả thật, heo mẹ đều có thể lên cây, tại những thứ này bán hàng đa cấp đầu lĩnh trong mắt, thực đều không khác mấy. Nhìn hai quyển sách về sau, Mã lão bản bật máy tính lên, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút cái này thì minh bạch. Dương Minh xem xét cái kia máy tính, thuần túy cũng là tẩy não, vốn là giới thiệu cái gì là tư bản vận hành, sau đó nói bọn họ cái này 1040 ánh sáng mặt trời công trình là quốc gia chống đỡ. Dương Minh tự nhiên không tin, cho nên cũng không đi nghiêm túc nhìn, thả không đầy nửa canh giờ, Mã lão bản trực tiếp quan. Bởi vì hắn đã thấy Dương Minh thái độ, cũng biết mình là không có bản sự thuyết phục Dương Minh, hắn cảm giác cái này Dương Minh xác thực không đơn giản. Mã lão bản đem máy tính quan, sau đó vừa cười vừa nói, ta còn muốn bận điệu, về sau hy vọng chúng ta có thể gặp mặt. Mã lão bản rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, xế chiều hôm nay có thể hay không lại đến một đợt người. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, theo đạo lý còn sẽ tới một nhóm người, bọn họ đều là có quy định, đoán chừng còn sẽ tới một nhóm. Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, lúc này tiến đến hai người, xem xét hai người đều là nữ. Một cái chừng 20 nữ hài tử, một cái là chừng 30 tuổi nữ nhân. Chừng 30 tuổi nữ nhân cần phải tính toán già đợi một chút, nàng nói ra, vị này cũng là mới tới Dương lão bản đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Dương lão bản tốt, ta gọi Lý Linh. Lý Linh vừa nói biên hòa Dương Minh nắm tay, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tốt, mỹ nữ. Lý Linh vừa cười vừa nói, không tệ, các ngươi nhìn xem người ta thích hướng bao nhanh, đến chúng ta ngồi khai hội. Nói, mấy người ngồi cùng một chỗ, Lý Linh đầu tiên cho Dương Minh giới thiệu cùng nàng cùng đi tiểu cô nương. Tiểu cô nương này xem xét cũng là cái nông thôn tiểu cô nương, da thịt lộ ra ngăm đen. Tiểu cô nương này gọi Phan Yến, Phan Yến chiều Dương Minh gật đầu cười cười, Dương Minh cũng hữu hảo gật đầu cười cười. Dương Minh cười ngồi tại một cái ghế phía trên, sau đó Lý Linh bắt đầu giảng bài, nàng cũng là đơn giản giảng cái này 1040 công trình, sau đó nói, phía dưới chúng ta bắt đầu diễn giảng, tất cả mọi người nói một chút chính mình làm sao tới, cảm giác vốn liếng này vận hành thế nào. Sau đó nàng nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương lão bản, chúng ta ngồi phải có tư thế ngồi, ưỡn ngực hóc bụng, hai tay đặt ở trên đầu gối, không thể nằm sấp trên bàn. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái nào có quy củ nhiều như vậy, không phải liền là một cái tiểu chuyện tiêu sao. Còn muốn làm giống lễ nghi huấn luyện một dạng. Thực Dương Minh cũng là không thích quá câu thúc, hắn ngược lại là ưa thích Bắc Kinh co quắp, tựa như đại trương vĩ cái kia tư thế ngồi thì rất đẹp. Dương Minh vốn là muốn nói mình thích Bắc Kinh co quắp về sau ngẫm lại vẫn là tính toán, dứt khoát thân thể mình ngồi thẳng, hai tay cũng bày ở trên đầu gối của mình. Bất quá Dương Minh nhìn đến mấy người bọn hắn ngồi như vậy, thấy thế nào làm sao cảm giác buồn cười, cái này Lý Linh cái thứ nhất đứng lên nói ra, ta là Quảng Nam Chu Châu người, là bạn học ta gạt ta đến, vừa tới thời điểm ta cảm giác có chút sinh khí, về sau ta hiểu nàng, nàng đó là thiện ý hoang ngôn, nàng là tốt với ta, ta chẳng những không tức giận, ta sẽ còn rất cảm kích nàng. Chương 646, đón xe tới. Lý Linh phát biểu hết chính mình ngôn luận về sau, tất cả mọi người đang vỗ tay, Dương Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống hai lần trưởng. Sau đó đến phiên Hạ Tỷ. Hạ tỷ đứng lên, vừa cười vừa nói, ta là Tứ Xuyên Miên Dương, ta là một cái tiểu tỷ muội gạt ta đến, nàng nói cho ta biết ở chỗ này làm vật liệu xây dựng sinh ý, ta lúc đó không có cân nhắc hắn, trực tiếp tới, đến từ về sau, ta phát hiện nàng gạt ta, nhưng là qua 3 ngày sau đó, ta giải những thứ này về sau, ta biết nàng là thiện ý hoang ngôn, ta hiện tại chẳng những không hận nàng, ta còn muốn cảm tạ nàng, là hắn để ta dung nhập đại gia đình này. Tiếp lấy đến Lưu Dĩnh cũng là nói như vậy, nói là bị bằng hữu lừa gạt đến. Nhưng là hiện tại thật cao hứng đại gia đình này. Lưu Dĩnh sau khi nói xong, Dương Minh cho là nàng nhóm biểu diễn cho mình nhìn xem, không nghĩ tới cũng để cho Dương Minh đứng lên phát biểu ngôn luận. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đều phát biểu liền có thể, ta cũng không cần lại phát nói. Đều là muốn phát biểu, ngươi đứng lên thì căn cứ vừa mới chúng ta nói chuyện, sử dụng một lần là được rồi. Lý Linh nói ra. Dương Minh biết bọn họ giống như đây chính là kế tiếp bộ, đem chính mình bộ đi vào, nếu như chính mình cũng như thế tỏ thái độ, không phải đợi với mình cũng sao. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là không cần nói đi. Dương Minh không muốn nói, bọn họ cái này hoạt động thì dừng lại, mấy người đều khuyên hắn nói, chỉ có xung quanh Mân một người không nói chuyện, liền Lưu Dĩnh đều khuyên Dương Minh nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Nói thật ra, Dương Minh đi qua lớn bao nhiêu trường hợp, cái này nho nhỏ bán hàng đa cấp nói chuyện còn khó không hắn, chủ yếu là hắn không muốn nói láo, nhưng là mấy người này nhất định phải cầu hắn nói dối, hắn cũng chỉ có thể nói dối. Dương Minh đứng lên, nghiêm trang nói ra, ta là Lưu Dĩnh kéo qua, bởi vì chúng ta vốn là bạn tốt, coi như nàng gạt ta cũng sẽ không tức giận, ta thật cao hứng có thể đại gia đình này. Sau khi nói xong, mấy người cho Dương Minh vỗ tay, Dương Minh ngồi xuống, thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, chính mình đây là một chút xíu tiến bọn họ cái bẫy nha. Bất quá bọn hắn vô luận như thế nào tẩy não cũng vô dụng, thứ nhất, Dương Minh biết đây là vi phạm, đừng nói không thể kiếm tiền, cũng là có thể kiếm tiền hắn cũng sẽ không làm, huống chi coi như có một người có thể thật có thể cầm tới số tiền này, muốn hố ngàn vạn cá nhân. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là Dương Minh không thiếu tiền, hắn không cần làm chuyển tiêu kiếm tiền, hắn hoàn toàn có thể cho người ta chữa bệnh kiếm tiền, cũng có thể đi đổ thạch kiếm tiền, vậy cũng là trong nháy mắt làm giàu đường tắt. Đến đón lấy hắn mấy người cũng đứng lên phát biểu, toàn bộ phát biểu kết thúc về sau, Lý Linh vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ngươi bây giờ quyết định muốn hay không làm một trận? Dương Minh vừa cười vừa nói thật ra, ta bây giờ còn chưa dự định làm, nói cách khác các ngươi căn bản còn không có cảm động ta. Dương Minh là muốn cứu Lưu Dĩnh đi, chỉ là hắn muốn càng nhiều giải một chút bán hàng đa cấp, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, về sau nếu có hắn bằng hữu thân thích bị bán hàng đa cấp lừa gạt đi, chính mình cũng có thể hiện thân thuyết pháp, cho bọn hắn phản tẩy não. Thực ta trước kia cũng giống như ngươi, bắt đầu thời điểm, không có chút nào tin tưởng, cũng lấy vì cái này là bán hàng đa cấp. Ta là đi tới nơi này một tuần lễ mới tin tưởng cái này xác thực có thể phát tài. Lý Linh nói ra, ngươi ở chỗ này chơi mấy ngày làm quen một chút là được rồi. Nói, Lý Linh mang theo cái kia Hà Nam nữ hài rời đi, hôm nay Lưu Dĩnh tự mình xuống bếp nấu cơm, Dương Minh đoán chừng bọn họ nấu cơm cũng là thay phiên. Ăn xong cơm tối về sau, Lưu Dĩnh mang theo Dương Minh, nói mau mau đến xem cái kia thư pháp ra, bởi vì bọn họ có quy định, buổi tối không thể một nữ nhân đơn độc cùng một người nam nhân đi ra. Đoán chừng là sợ làm chuyện đó đi. Bất quá ban ngày không có việc gì, Lưu Dĩnh mang theo xung quanh Mân cùng Dương Minh cùng đi ra, bọn họ ra cái tiểu khu này. Dương Minh cười hỏi Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Lưu Dĩnh chỉ phía trước một cái nhân hòa tiểu khu, nói ra, nhìn đến cái kia cao ốc không, phía trên có nhân hòa hai chữ. Nhìn đến, xem ra không gần nha. Dương Minh nói, cũng không xa, nhiều nhất 20 phút đến. Bởi vì đó là thang máy phòng, mấy chục tầng cao, tuy nhiên ở chỗ này nhìn đến không tính xa. Nhưng là Dương Minh có thể nhìn ra được, 20 phút tuyệt đối đi không đến. Không phải có câu nói gọi là nhìn núi làm ngựa chết sao? Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta còn là thuê xe đi, các ngươi yên tâm, tiền này ta ra. Nói, Dương Minh cản một chiếc xe taxi, vừa cười vừa nói, các ngươi người nào ngồi ở phía trước dẫn đường? Ta tới đi. Lưu Dĩnh nói ngồi ở phía trước. Dương Minh nhìn đến Lưu Dĩnh ngồi ở phía trước, hắn cùng xung quanh Mân ngồi ở phía sau, ngồi xuống về sau, Lưu Dĩnh ở phía trước cho tài xế chỉ đường. Dương Minh nhìn đến xung quanh Mân để tay tại trong hai người ở giữa, hắn không nhịn được nghĩ sờ sờ, đương nhiên cái này thực cũng coi là bàn tay heo ăn mặn. Dương Minh tay có ý đụng phải xung quanh Mân trên tay, xung quanh Mân tay run một chút, nhưng là cũng không có lấy tay ra. Căn cứ Dương Minh kinh nghiệm, xung quanh Mân là sẽ không cự tuyệt chính mình mò tay nàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh đem tay mình đặt ở xung quanh Mân trên tay, không đợi Dương Minh mò nàng đâu, xung quanh Mân đã bắt đầu mò Dương Minh. Nàng chủ động đem Dương Minh tay nắm ở trong tay chính mình, Dương Minh cũng là rất kích động. Cảm giác có chút tim đập rộn lên. Hai người bọn họ tay lẫn nhau sờ lấy còn không dám có quá đại động tĩnh, sợ bị Lưu Dĩnh nhìn đến. Hai người thực hiện tại liền muốn thời gian có thể đứng im, hy vọng xe chậm một chút tới chỗ. Dương Minh nhìn đến xung quanh Mân chân rất trắng, tại phía dưới váy chân rất hấp dẫn người ta. Dương Minh buông ra xung quanh Mân tay, nắm tay đặt ở nàng trên đùi, vừa định mò, xe đột nhiên dừng lại. Hắn cuống quýt nắm tay rút về, dự định bỏ tiền giao tiền xe, Lưu Dĩnh ở phía trước đã đem tiền xe giao. Dương Minh vừa cười vừa nói ta trả tiền. Ngươi làm sao đem tiền giao? Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, cùng ta còn khách khí làm gì, nắm chặt xuống xe đi. Ba người sau khi xuống xe, Lưu Dĩnh mang theo hai người đến một tòa lầu trước mặt, bọn họ lên lầu 2, đến 202 cửa gian phòng, Lưu Dĩnh đánh xuống môn. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, nơi này thật đúng là ở người một nhà. Ba người đến nhìn trong phòng, biết nhau về sau, Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, hắn cũng biết cái này một nhà ba người đến từ Sơn Đông Tào Trang. Nam tử gọi Lý Minh Viễn, là một cái bình thường công nhân. Hắn cùng lao bà làm một trận, về sau lại đem chính mình cao trung tốt nghiệp hải tử cũng mang đến làm. Cái này một nhà ba người người đầu tư 200.000 ra mặt, Dương Minh không biết bọn họ có hay không vay tiền, nhưng là hắn biết nhà này người 200.000 cơ bản thua thiệt bình tĩnh. Bọn họ ngồi xuống về sau, Lý Minh Viễn cũng vốn là cho Dương Minh tẩy não, nói làm cái này cỡ nào tốt, đồng thời nói nếu như không tốt, hắn cũng sẽ không đem lão bà của mình hài tử mang đến. Chương 647, Chu Mân lần thứ nhất. Dương Minh đối Lý Minh Viễn lời nói căn bản là nghe không vào, bởi vì hắn căn bản là không có muốn làm chuyển tiêu, nói thật ra, thì coi như bọn họ tẩy não một tháng, cũng cảm động không Dương Minh. Nhìn đến Lý Minh Viễn tẩy não không có hiệu quả nhiều, Lưu Dĩnh nói ra, Lý lão bản, không phải nghe nói ngươi là luyện tập thư pháp sao? Dương Minh cũng là thư pháp gia, tại cả nước giải đấu lớn lấy được qua thứ nhất đâu, còn làm qua bình ủy hội ban giám khảo. Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói, vậy ta không thể cùng Dương lão bản so, ta chính là mình ngẫu nhiên mù luyện một chút lại bọn họ những cao thủ này trước mặt, ta căn bản chính là không có nhập môn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không thể nói như vậy, cao thủ tại dân gian. Ngươi cái này có giấy cùng bút đi, các ngươi giao lưu trao đổi. Chu Mân ở một bên nói ra. Thực Chu Mân cũng muốn nhìn một chút Dương Minh chữ, Lưu Dĩnh cũng ở một bên cổ động, nói ra, đúng nha, các ngươi luận bàn một chút. Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói, từ khi đến nơi đây, không có bút lông mực nước, thì viết viết bút đầu cứng chữ đi. Nói, Lý Minh Viễn đi đến trong phòng xuất ra một cái vòng tròn châu bút cùng một cái cuốn vở, đến phòng khách hắn lần nữa ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý lão bản, ngươi trước viết đi, ta xem một chút. Lý Minh Viễn cười gật gật đầu, nói ra, vậy ta trước hết bêu xấu. Nói, Lý Minh Viễn trên giấy viết cái đơn giản nhất thơ, ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển chảy, muốn cùng ngàn dặm mục đích, nâng cao một bước. Dương Minh nhìn xem, viết là so với bình thường người mạnh một điểm, nhưng là cùng thư pháp vẫn là có khoảng cách, nói thật ra cái này chỉ có thể coi là viết chữ, cách thư pháp nghệ thuật vẫn là có khoảng cách nhất định. Bất quá Dương Minh là cái khiêm tốn người, hắn xưa nay không ưa thích đả kích người khác, Dương Minh cười ba nói ra, viết không tệ, coi như không tệ. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Dương Minh cái này khen một cái, Lý Minh Viễn vẫn là rất vui vẻ, hắn vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ngươi biểu diễn một chút, ta học tập một chút. Dương Minh cười cười, cầm bút lên tại cuốn vở phía trên viết một bài tử, Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào? Chuyện cũ biết rõ bao nhiêu. Lâu nhỏ đêm qua lại gió đông, Cố Quốc không dám nhớ lại trăng sáng bên trong. Điêu Lan Ngọc thế nên còn tại, chỉ là Chu Nhan đổi. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu? Đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy. Bài ca này là Nam Đường hậu chủ Lý Dục viết, viết là không tệ, rất thương cảm một bài tử. Dương Minh viết xong về sau, Lý Minh Viễn liên tục gật đầu tán thưởng đi, Lý Minh Viễn cẩn thận nhìn xem Dương Minh chữ, sau đó kích động thứ nói ra, ngươi quá lợi hại. Ngươi chữ hoàn toàn có thể tự thiếp. Dương Minh lại ngồi một hồi, hắn dự định trở về, ngồi ở đây nghe bọn hắn nói mò, thật không có bao nhiêu ý tứ. Dương Minh nhìn xem Lưu Dĩnh cùng Chu Mân, nói ra, chúng ta trở về đi. Chu Mân vừa cười vừa nói, ta nhìn thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lưu Dĩnh đứng lên, vừa cười vừa nói, Lý lão bản, vậy chúng ta trở về. Hồi đi ra bên ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt đón xe trở về đi. Hắn vừa dứt lời, Lưu Dĩnh điện thoại di động thì vang lên. Lưu Dĩnh lấy điện thoại di động ra xem xét, là Hạ tỷ đánh tới, nàng cuống quýt tiếp điện thoại, "Hạ tỷ, có chuyện gì không?" Hạ tỷ tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Ta cái bụng không thoải mái, các ngươi trở lại chưa? Chúng ta tại trở về trên đường, lập tức tới ngay nhà." Lưu Dĩnh nói tắt điện thoại. Cúp điện thoại xong về sau, Dương Minh hỏi, "Làm sao?" "Không có gì, Hạ tỷ cái bụng không thoải mái, chúng ta hồi đi xem một chút đi." Lưu Dĩnh nói ra. Đang khi nói chuyện bọn họ đi đến tiểu khu bên ngoài, cửa vừa vặn có một cái taxi đang đợi khách. Ba người lên xe trở lại nguyên lai tiểu khu. Lần này là Dương Minh ngồi ở phía trước, xuống xe thời điểm Dương Minh đem tiền lên giao, lên trên lầu, đi vào gian phòng về sau, nhìn đến cái kia Hạ tỷ mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hạ tỷ nói ra, "Lưu Dĩnh, ngươi cùng đi với ta bệnh viện, để Dương Minh cùng Chu Mân ở nhà đi." Thực Hạ tỷ tâm lý có ý nghĩ của mình, nàng biết Dương Minh cùng Lưu Dĩnh là một cái thôn, sợ chính mình đem Chu Mân mang đi, Dương Minh cho Lưu Dĩnh phản tẩy não. Mặt khác Hạ tỷ cũng nhìn ra, Lưu Dĩnh ưa thích Dương Minh. Nàng sợ đem Dương Minh Lưu Dĩnh ở nhà, bọn họ nói không chừng cùng một chỗ làm chuyện đó. Nàng cũng không thể để Dương Minh một người nam nhân ở nhà, sợ Dương Minh lật các nàng đồ vật, cho nên cân nhắc liên tục, vẫn là để Lưu Dĩnh bồi chính mình, đem Dương Minh cùng Chu Mân để ở nhà. Lưu Dĩnh cùng Hạ tỷ rời đi về sau, trong nhà thì Dương Minh cùng Chu Mân giữ cửa từ bên trong cắm tốt, nói ra, Dương Minh, ngươi tuyệt đối không nên tướng tin các nàng, thực cái này cũng là bán hàng đa cấp. Ta đương nhiên sẽ không tướng tin các nàng, ta chỉ là muốn đem Lưu Dĩnh mang đi. Dù sao nàng là chúng ta một cái thôn, không muốn để cho nàng lại tiếp tục hại người. Hai người đều ngồi ở trên ghế salon, Chu Mân nói ra, xem ra nàng là không biết đi, bởi vì tiền đã giao, nàng khẳng định còn muốn đỏ dạ mấy người, sau đó đem tiền này lừa gạt trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này rất rõ ràng, muốn đem tiền kiếm về, cái kia so với lên trời còn khó hơn, còn muốn cân nhắc sự tình là, nơm nớp lo sợ sợ cảnh sát cha, nói không chừng ngày nào đem hang ổ cho các ngươi đầu, vẫn là muốn nghỉ việc về nhà. Nói, Dương Minh lại đem để tay tại Chu Mân trên đùi, Chu Mân không có phản kháng, mà chính là toàn thân run rẩy một chút. Chu Mân chỗ lấy không có phản kháng, nguyên nhân chủ yếu là Chu Mân ưa thích Dương Minh, bởi vì nàng có đến vài lần mơ tới Dương Minh, nàng cho rằng đây chính là duyên phận. Chu Mân chẳng những mơ tới Dương Minh, còn mơ tới hai người cùng một chỗ làm chuyện đó, cho nên nàng có thể ở chỗ này nhìn thấy Dương Minh, nàng cho rằng cũng là duyên phận, là Lao Thiên cho nàng cơ hội. Trong mộng đều làm chuyện đó, Dương Minh mò nàng chân lại sợ cái gì? Dương Minh tay theo Chu Mân chân đi đến trơn. Chu Mân nằm liếc trong mắt không hề động, sau đó Dương Minh vậy mà thoát Chu Mân y hề phục. Chu Mân nói ra, Dương Minh, chúng ta đến trên giường đi. Dương Minh gật gật đầu, đem Chu Mân ôm ở trên giường lớn, cũng không biết Dương Minh hôm nay tại sao không có đi khống chế, mà chính là thật đem Chu Mân xử lý. Hai người tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên quần quần lấy, không bao lâu cái này xì mòn, giường cao cấp, thì chấn động kịch liệt lên. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi thật lợi hại, thật xin lỗi, là ta nhìn thấy ngươi thật xinh đẹp, không có khống chế lại. Thực là ta thích ngươi, ngươi biết không? Ta trước kia thì mơ tới qua ngươi, cho nên ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Chu Mân có chút xấu hổ nói ra, coi như ngươi có lao bà cũng không có việc gì, ta chính là thích ngươi, sẽ không ảnh hưởng ngươi gia đình. Dương Minh không nghĩ tới Chu Mân như vậy khéo hiểu lòng người, Dương Minh vừa mới cũng biết Chu Mân là đem lần thứ nhất cho mình. Nói thật ra, Dương Minh có chút áy náy, may mắn cái này xì mòn, giường cao cấp, phía trên chỉ là cái chiếu, không có cửa hàng chăn mền bằng không lần thứ nhất vết máu dính vào trên chăn còn muốn tẩy. Trên chiếu liền tốt xoa nhiều, Dương Minh cầm tới hỏi phòng vệ sinh cầm cái khăn lông ướt, nói ra, ta đem chiếu xoa một chút. Chương 648, đi theo ta đi. Chu Mân nhìn đến Dương Minh xoa chiếu, vừa cười vừa nói, vẫn là ta tới đi. Những chuyện lặt vặt này đều là nữ nhân sống. Nói Chu Mân cầm khăn mặt đem chiếu lau sạch sẽ, sau đó chính mình lại đem khăn mặt thanh tẩy sạch sẽ. Dương Minh nói, không biết bọn họ có thể hay không lập tức trở về đến, chúng ta muốn hay không đem y y phục mặc. Không có việc gì, các nàng hẳn là sẽ không hồi tới sớm như thế, huống chi chúng ta đã đem cửa cài vào. Chu Mân nói đem điện thoại di động của mình lấy tới, vừa cười vừa nói, ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút nhóm, nhìn xem Hạ tỷ thế nào, hỏi nàng một chút nhóm lúc nào trở về. Nói, Chu Mân gọi Lưu Dĩnh điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Chu Mân hỏi, Lưu mỹ nữ, Hạ tỷ bệnh thế nào, tốt không có. Treo cấp cứu, đại phu mở 3 bình nước, tối thiểu nhất muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể treo tốt, các ngươi trước tiên ngủ đi, trở về trước ta điện thoại cho ngươi. Tốt, vậy ta ngủ trước, vất vả ngươi. Nói, Chu Mân tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Chu Mân vừa cười vừa nói, tốt, bọn họ muốn sau 3 tiếng mới có thể trở về nhà, chúng ta trước không cần quản các nàng. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình là thần y hề nha. Giống Hạ tỷ loại bệnh này dưới cái nhìn của chính mình vậy cũng quá dễ dàng, xoa bóp cho nàng 2 lần cũng liền tốt. Chỉ là Dương Minh lúc đó không nghĩ lên, bất quá dạng này cũng tốt, Dương Minh cũng không muốn để bọn hắn cho là mình là thần y, chủ yếu nhất là, nếu như lúc đó thật cho Hạ tỷ chữa bệnh, chính mình cũng không có cơ hội cùng Chu Mân cùng một chỗ thân mật. Chu Mân nhìn đến Dương Minh đang trầm tư, cười hỏi, Dương Minh, ngươi suy nghĩ gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có suy nghĩ gì, ta đang nghĩ, ngươi nếu biết ở chỗ này là làm là bán hàng đa cấp, làm sao vẫn chưa về nhà? Ta chủ yếu là không có ý tứ về nhà cũng không nhất định có thể tìm tới phù hợp công tác, thực ta bởi vì cũng muốn về nhà, bất quá ta đều nói 1 năm sau về nhà, bây giờ trở về nhà cũng không tiện giao nộp nha, không thể từ cho nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta dự định đến Hoài Hải mở cửa hàng châu báu, nếu không ngươi đi qua hỗ trợ tốt. Nói thật ra, Dương Minh nghĩ không ra Chu Mân đều 24-25 tuổi, làm sao sẽ còn là một cái chỗ. Tốt ta, nếu không ta cùng ngươi hồi Hoài Hải, nhà ta dù sao tại cách Hoài Hải thành phố Trăm Thanh bên trong nông thôn. Tại Hoài Hải cũng sẽ không gặp phải người quen. Dương Minh nói, tốt ta, cái kia trở lại Hoài Hải về sau, ta cho ngươi thuê cái nhà. Ta làm việc cho ngươi, tiền thuê nhà cái gì về sau tại ta tiền lương bên trong đập liền tốt. Ngươi theo ta, tiền sự tình không muốn ngươi quan tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi vay tiền, ta trước cho ngươi một chút để người ta tiền trả à nha. Tiền không có mượn, đều là mình mấy năm này để giành được. Chu Mân vừa nói vừa nằm ở Dương Minh trong ngực, nàng vừa cười vừa nói ra có lẽ ngươi không tin. Thực ta tại mấy năm trước thì mơ tới ngươi, cho nên ta đến bây giờ đều không có nói qua yêu đương, người trong nhà giới thiệu bạn trai ta cũng không muốn gặp, ta nhìn thấy người khác cũng không thích, đây trong đầu đều là ngươi. Thực cũng là bởi vì nàng mơ tới qua Dương Minh, cho nên hôm nay mới có thể đối Dương Minh không đề phòng, nếu như hôm nay đổi thành khác nam nhân, coi như lớn lên so Dương Minh đẹp trai, nàng cũng sẽ không để đối phương đụng nàng một chút. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Minh lại đem Chu Mân ôm vào trong ngực, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, miệng cũng tiến đến một khối. Không bao lâu Simon, giường cao cấp, lại kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, hai người cũng không có buồn ngủ, bọn họ ôm cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Chu Mân nói ra, mặc kệ Lưu Dĩnh có nguyện ý hay không đi theo ngươi, ta đều quyết định đi theo ngươi. Tốt, ngươi là muốn đi máy bay đi vẫn là ngồi xe lửa? Ngồi xe lửa đi, đi máy bay một hồi liền đến, ngược lại không nhiều lắm ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ngày mai nếu như không đi, chúng ta thì hậu thiên đi. Hai người trò chuyện một điểm buồn ngủ đều không có, lúc này Chu Mân điện thoại di động kêu lên, Chu Mân cầm lên xem xét, là Lưu Dĩnh đánh tới. Lưu Dĩnh nói cho Chu Mân các nàng đã từ bệnh viện xuất phát, không sai. Chu Mân tỉnh một chút chuẩn bị cho nàng mở cửa, nàng đương nhiên không biết Chu Mân căn bản cũng không có ngủ. Chu Mân tắt điện thoại về sau, hai người vội vàng mặc quần áo, Chu Mân lại đem mặt đất giấy vệ sinh nhặt lên, sau đó phóng tới trong bồn cầu lao xuống đi. Hết thảy đều thu thập gọn gàng về sau, Chu Mân đem chính mình căn phòng kia đèn đánh sáng, sau đó đem giường làm một chút, ra vẻ mình là tại trên giường này ngủ. Sau khi bố trí xong, Chu Mân lại đến Dương Minh trong phòng, hai người lại ôm cùng một chỗ. Không bao lâu, bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa, Chu Mân cầm lấy điện thoại di động của mình đi mở cửa về sau, Chu Mân hỏi, Hạ tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì, treo nước sau liền không sao. Hạ tỷ là bệnh gì nha? Chu Mân quan tâm hỏi. Thầy thuốc nói là cấp tính viêm ruột, lúc đó cũng là gấp vắng đầu, hiện tại ta mới nhớ tới, Dương Minh cũng là cái đại thần y rìa nha. Lưu Dinh nói ra, lúc đó không nghĩ lên, sớm biết thì không phải đi bệnh viện. Chu Mân thầm nghĩ nói, các ngươi nếu như không đi bệnh viện, ta còn không có cơ hội cùng Dương Minh thân mật đâu. Nguyên lai Dương Minh vẫn là thần y rìa nha. Chu Mân vừa cười vừa nói, bất quá cũng không được, hắn mặc dù là thầy thuốc, thế nhưng là hắn cũng không có thuốc nha. Dương Minh chữa bệnh không muốn dùng thuốc. Lưu Dinh nói lấy bọn hắn thì ở trên ghế salon ngồi xuống. Chu Mân một lần nữa giữ cửa từ bên trong khóa kỹ, lúc này Dương Minh cũng giả bộ như mới vừa dậy, đi đến phòng khách, vừa cười vừa nói, Hạ tỷ, hiện tại không có sao chứ? Hạ tỷ thở dài, vừa cười vừa nói, không có việc gì, quấy rầy các ngươi thật không có ý tứ. Không có việc gì, này làm sao tính toán quấy rầy đâu? Dương Minh nói, đúng đấy, ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất ngoại nhờ vả bằng hữu, chúng ta đều là một người ở bên ngoài, muốn chiếu cố lẫn nhau. Chu Mân nói ra, đúng nha, dày vò nửa đêm, chúng ta cũng nên ngủ. Lưu Dĩnh nói ra, Hạ tỷ đột nhiên khóc, nói ra, không sợ các ngươi chuyện cười, thực ta thật nhớ nhà, ta sợ về sau về nhà ta cũng không tìm tới đường. Hạ tỷ làm bao lâu? Dương Minh hỏi. 3 tháng, cũng không có cái gì thành tích, có lúc thật nghĩ đem bên này ném, về nhà cùng lão công cùng một chỗ trông trọn. Hạ tỷ nói ra, bất quá ta hiện tại cũng không mặt mũi trở về, luôn luôn có một loại vọng hương tình e sợ cảm giác. Dương Minh nói, thực nơi này cũng không có người khác, ta nói các ngươi cũng nên về nhà, tiền ném cũng liền ném, không thể ở chỗ này lãng phí chính mình thời gian quý báu. Dương Minh, ngươi nói mỏ gì nha, chúng ta ở chỗ này cũng không phải lãng phí thời gian quý báu nha, chúng ta là tại lập nghiệp, chúng ta là tại làm một cái sự nghiệp vĩ đại. Lưu Dĩnh ở một bên nói ra, để ta nói thế nào ngươi tốt đâu, cũng là bọn họ hôm nay lấy ra tạp chí, phía trên nhà xuất bản đều là giả. Dương Minh vừa cười vừa nói, chính ngươi ngay tại Đông Hải tỉnh, ngươi suy nghĩ một chút Đông Hải có tòa báo thanh niên sao? Chương 649, đối chọi gay gắt. Lưu Dĩnh nói ra, Dương Minh, ngươi nhanh đi ngủ đi. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Lưu Dĩnh tỷ, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Dương Minh nói lấy ngồi xuống, nói ra, thực trong lòng ngươi cũng biết cái này cũng là bán hàng đa cấp, ngươi chỉ là còn muốn thu được đánh cược, nếu như ngươi tin tưởng ta, cùng ta hồi Hoài Hải, một năm ta để ngươi kiếm lời hồi số tiền này, có được hay không? Lưu Dĩnh nói ra, ngươi xem một chút nơi này, ngươi xem một chút cái tiểu khu này, ta đoán chừng chung quanh đây mấy cái tiểu khu tối thiểu nhất có mấy ngàn người làm cái này 1040 công trình, nếu như ngươi nói ta ngốc ta cũng không phản bác, ta khẳng định không có ngươi thông minh, nhưng là ngươi có thể nói bọn họ đều ngốc sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không có nói các ngươi ngốc, ta là ý nói, các ngươi đều là bị tẩy não, cũng có thể nói những thứ này tẩy não nắm giữ các ngươi nhược điểm, muốn kiếm tiền. Ngày mai còn sẽ có người cho ngươi giao lưu, ngày mai nếu như ngươi có thể cùng bọn hắn nói rõ đạo lý, vậy ta thì đi theo ngươi. Lưu Dĩnh nói ra, hiện tại cũng nửa đêm, chúng ta cũng không cần nghiên cứu thảo luận những chuyện này, vẫn là trước đi ngủ đi. Hạ tỷ nhưng nói, Dương Minh, ta tin tưởng ngươi lời nói, thực lúc đó ta chính là bị tẩy não, chỉ là ta giao tiền về sau mới cảm giác sai, nhưng là tiền đã giao, ta vẫn là ôm một chút tưởng tượng, hy vọng có thể đem tiền kiếm về, cho nên biết rõ là sai, cũng chỉ có thể làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, muộn như vậy, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Minh trở lại gian phòng của mình, ngã đầu liền đi ngủ, hắn cùng Chu Mân dậy vào cũng mệt mỏi. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh ngủ một giấc đến 8 giờ, Chu Mân tiến đến hô Dương Minh ăn cơm, Dương Minh vừa mở mắt, phát hiện Chu Mân đứng tại chính mình trước giường. Nhìn xem thì Chu Mân một người tại trong phòng mình, Dương Minh nhịn không được một cái tay đem Chu Mân ôm ở trong lồng ngực của mình, một cái tay khác trực tiếp luồn vào trong ngực nàng. Tay vừa mới nhấc lên áo lót, Chu Mân thì một cái đem Dương Minh đẩy ra, nói ra, khác để bọn hắn trông thấy. Dương Minh cười xấu hổ nói, thì sờ một chút. Chu Mân nhìn xem không có người tiến đến, nói ra, nhanh điểm. Dương Minh cười gật gật đầu, nói ra, tốt. Chu Mân lại hướng Dương Minh trước mặt đến một chút, Dương Minh đem bàn tay đi vào sờ một chút. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh vừa hút xong một điếu thuốc, lại có người gõ cửa, Dương Minh lười đi mở cửa, Lưu Dĩnh cuống quýt chạy đi mở cửa. Lần này tới một người là một cái 27-28 tuổi tiểu hòa tử, hắn mặc đến rất sạch sẽ, bạch áo mặc quần bò, mang theo một cái cận thị kính, xem xét tựa như có học vấn người. Tên tiểu tử này cùng Dương Minh sau khi bắt tay, vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ta gọi Triệu Lượng, là người Sơn Tây, ta là Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp. Dương Minh nói, không tệ nha, xem xét cũng là có học vấn người. Mặc kệ đối phương có phải hay không Thanh Hoa Đại học, Dương Minh cũng không cần thiết đi nghiên cứu thảo luận việc này. Triệu Lượng vừa cười vừa nói, ta hôm nay đến cũng chính là muốn nói chuyện này. Sự tình gì, ngươi cứ việc nói. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói. Chính là cái này 1040 công trình, ta muốn giới thiệu cho ngươi một chút. Triệu Lượng nói ra, ngươi xem một chút vui vốn liếng này vận hành, đều là quốc gia chống đỡ. Ngươi tới đây 2 ngày, cũng hẳn phải biết nơi này mấy cái tiểu khu, bọn họ đều là xây xong, vì cho chúng ta ở lại. Nơi này xác thực ở rất nhiều người, nhưng là người ta những thứ này tiểu khu đều là mấy năm trước xây xong. Người ta làm sao lại biết các ngươi mấy năm sau muốn tới, thì coi như các ngươi không đến, người ta cũng vẫn là có cái tiểu khu này. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái phòng này đã xây đã nhiều năm, người ta xây thời điểm còn muốn mua đất ngay đi, còn muốn xét duyệt đi, lại sớm thời điểm còn muốn quy hoạch đi, cái này tối thiểu nhất lại là mấy năm. Dương Minh quất 2 cái khói, tiếp tục nói, nếu như ngươi nói người ta 10 năm trước xây mảnh này nhà, cũng là chờ các ngươi tới làm cái này, đừng nói ta sẽ không tin tưởng, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Chu Mân nhìn đến Dương Minh cùng Triệu Lượng đối chọi gay gắt, nói đến cũng có đạo lý, không khỏi nói câu, có đạo lý. Lưu Dĩnh nhìn đến Chu Mân gọi tốt, nhịn không được kéo một chút Chu Mân y hề phục, ý là không để cho nàng muốn xen vào. Triệu Lượng cười xấu hổ cười, nói ra, đây là bọn họ nói như vậy, bất quá ta còn là chân tướng tin. Ngươi tin tưởng đó là bởi vì ngươi muốn kiếm tiền, nhưng là ta sẽ không tin tưởng. Dương Minh nói, tốt, chúng ta không nói cái này. Triệu Lượng vừa cười vừa nói, chúng ta nói lại cái này 69.8. Ngân hàng có bạc giám sẽ, chúng ta gửi tiền đều là hợp thành cho cùng một cái tài khoản. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều muốn gửi tiền. Nếu như chúng ta là bán hàng đa cấp, bạc giám hội cũng sẽ tra chúng ta. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, Triệu lão bản, ngươi vẫn còn biết bạc giám sẽ, thế nhưng là ngươi xuyên tạc bạc giám hội tồn tại. Ta không hiểu ngươi ý tứ, bạc giám hội không phải liền là tra những thứ này sao? Tỷ như chúng ta nếu như là bán hàng đa cấp, chúng ta gửi tiền mỗi ngày hợp thành nhiều tiền như vậy. Đồng thời nhiều lần đều là 69.8, ngân hàng không tra sao. Người ta đại công ty mỗi ngày cũng gửi tiền đâu, có chút lớn công ty đều là mấy chục triệu mấy trăm triệu hợp thành, cũng không có người tra. Dương Minh vừa cười vừa nói, bạc giám hội đến tột cùng là làm gì, ta trước nói với ngươi mấy cái. 1. Y theo pháp luật, hành chính pháp quy chế định đồng phát bố đối nghề ngân hàng cơ quan tài chính cùng nghiệp vụ hoạt động giám sát quản lý điều lệ, chế độ. 2. Y theo pháp luật, hành chính pháp quy định điều kiện cùng trình tự, thẩm tra phê chuẩn nghề ngân hàng cơ quan tài chính thiết lập, thay đổi, kết thúc cùng nghiệp vụ phong cách. 3. Đối nghề ngân hàng cơ quan tài chính cổ đông cùng cao cấp nhân viên quản lý thực hành nhận chức tư cách quản lý. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này Dương Minh đặc biệt quá lợi hại, vậy mà có thể đem bạc giám hội chủ chức vị quan trọng trách lưng đi ra. Dương Minh uống một ngụm nước, tiếp tục nói, ta cũng không tiếp theo hướng xuống lưng, phía dưới đều là ý tứ này, ta lưng đây là để ngươi biết bạc giám hội chức trách là quản lý ngân hàng cùng cơ quan tài chính, không phải đến tra dân chúng gửi tiền. Dương Minh phản bác để Triệu Lượng không tốt lại nói cái gì, bởi vì hắn giảng đạo lý giảng bất quá Dương Minh nha. Triệu Lượng vừa cười vừa nói, chúng ta không nói bạc giám sẽ, vậy chúng ta nói vấn đề thứ 3. Vấn đề gì? Dương Minh cười hỏi. Chúng ta nói một chút tập đoàn này hào vấn đề, chúng ta bây giờ dùng số điện thoại di động sự tình tập đoàn hào, chúng ta những thứ này số điện thoại di động gọi điện thoại là ưu đãi, mỗi tháng đều trở về tiền điện thoại, chúng ta có thể làm được tập đoàn hào, đã nói lên chúng ta đây là quốc gia chống đỡ, là hợp pháp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đem tập đoàn hào muốn quá cao to phía trên, chỉ cần có biện pháp người giấy phép đơn vị thì có thể công việc tập đoàn hào, vấn đề này không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Chú thích, có người hỏi ta vì cái gì viết bán hàng đa cấp sự tình như vậy rất thật, ta có thể nói cho mọi người, ta nhà một cái bản gia muội muội 2014 năm bị lừa đi làm cái này 1040, ta tự mình đi bán hàng đa cấp ổ phản tẩy nào đem nàng mang về, cũng là tham khảo lần kia kinh lịch viết. Chương 650, có thể đi trở về. Triệu Lượng vừa cười vừa nói, cái này ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá trong mắt của ta, có thể kiếm tiền cũng là chuyện tốt, ngươi tự suy nghĩ một chút đi, nếu như không kiếm tiền, làm sao lại có nhiều người như vậy làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng biết, nếu như ngươi có thể kéo đến người, là có thể kiếm tiền, nhưng là đây là thuộc về vi phạm, bởi vì nó là bán hàng đa cấp, còn không có đợi ngươi kéo đến người, có lẽ đã bị bắt. Cái này ngươi cũng không biết đi, ngươi xem một chút tới nơi này là 1040, tối thiểu nhất đều muốn hơn 10.000 người. Mà cái này khu quản hạt thì một cái sở cảnh sát, bọn họ tóm đến nhiều người như vậy sao? Vốn là cũng là bắt những cái kia bán hàng đa cấp đầu lĩnh, các ngươi những người này đồng dạng cũng chính là nghỉ việc về nhà. Triệu Lượng nói ra, nói thật ra, bọn họ căn bản sẽ không bắt chúng ta, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cho bọn hắn kéo theo phát triển kinh tế, thuê bọn họ nhà, mua bọn họ đồ ăn, ngươi xem một chút bên này một cái đại siêu thị, cũng là có chúng ta những người này mới xây. Ngươi câu nói này nói là có đạo lý, các ngươi ngàn vạn người tới, là kéo theo bên này phát triển kinh tế, phòng cho thuê, ăn và ngủ cần tiêu phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là phía trên không biết các ngươi chơi bán hàng đa cấp, nói một cách khác, nếu như bây giờ có người tố cáo, nói các ngươi làm bán hàng đa cấp ngươi xem bọn hắn có quản hay không. Nếu có người tố cáo, có lẽ bọn họ sẽ quản, Dương lão bản ngươi không biết tố cáo chúng ta à? Triệu Lượng cười hỏi. Dương Minh nói, các ngươi yên tâm tốt, ta không biết tố cáo các ngươi, thực cảnh sát chỗ lấy không có bắt các ngươi, cũng không phải là nói các ngươi không vi phạm, mà là các ngươi cái này không tốt lấy chứng, huống chi muốn bắt cũng muốn trước bắt bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Ngươi nói cũng có đạo lý. Triệu Lượng nói ra, những đạo lý này thực chúng ta đều biết, nhưng là nó xác thực có thể cho chúng ta kiếm tiền, cho nên chúng ta có thể kiếm tiền, liền có thể làm nhà, liền xem như bán hàng đa cấp, bọn họ chỉ bắt bán hàng đa cấp đầu lĩnh, lại không phán chúng ta hình sợ cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi cũng biết là bán hàng đa cấp đi, chỉ là mình miệng bộ không thừa nhận, tâm lý rất rõ ràng. Đúng nha, thực chúng ta đem hắn làm bán hàng đa cấp đi, chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng ta liền có thể làm. Bất quá ta cảm giác không tốt. Triệu Lượng cười hỏi, làm sao không tốt? Cái này thực cũng là đói ăn bánh vẽ, cho ngươi họa một cái rất lớn bánh, thực rất khó thực hiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không cần nói 10 triệu, cũng là hơn 60 ngàn cũng không tốt kiếm lời, ngươi muốn kéo nhiều ít người mới có thể kiếm lời đầy đủ 60 ngàn nha, huống chi ngươi kéo lửa gạt đều là mình thân bằng hảo hữu, ngã đầu đến tiền không có kiếm được mấy cái, còn đắc tội bản thân. Ai, ta cũng không biết nói thế nào, ta đều thừa nhận là bán hàng đa cấp, có thể kiếm tiền liền có thể, ngươi hay là không muốn làm? Triệu Lượng nói ra, ta về trước đi. Triệu Lượng sau khi trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng nghe được đi, chính hắn đều thừa nhận là bán hàng đa cấp, cho nên ta hy vọng các ngươi đều không muốn làm tiếp. Chu Mân cái thứ nhất nói ra, đúng nha, ta dù sao không có ý định làm, hơn 60 ngàn ném thì ném đi. Ta cũng vậy, mặc kệ, ta dự định về nhà chồng chọn đi. Hạ Tỷ ở một bên nói ra, các ngươi ai nguyện ý theo ta đi, ta liền đem người nào mang về Hoài Hải, đến lúc đó ta mở cái cửa hàng, mọi người có thể đến ta nơi đó làm việc, để cho các ngươi một năm đem hơn 60 ngàn vơ vét trở về. Dương Minh nói, Dương Minh nói như vậy, cũng tốt thừa cơ đem Chu Mân mang đi, dạng này Lưu Dĩnh cũng sẽ không hoài nghi nàng và Chu Mân có việc. Hạ Tỷ nói ra, ta vẫn là trước về thăm nhà một chút hài tử đi, về đến nhà về sau ta rồi quyết định muốn hay không đến ngươi chỗ đó làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, Lưu Dĩnh, ngươi nhìn một chút các nàng hai cái đều tỏ thái độ mặc kệ, ngươi còn do dự làm gì. Lưu Dĩnh chính muốn nói chuyện, bên ngoài tiến tới một người, Dương Minh xem xét ra hỏa này băng vóc dáng cũng không cao, mặc quần áo cũng có chút nhếch nhác, quần lót lớn thêm tiêu tốn áo. Chân xuyên một đôi dép lê, lộ ra vô cùng bẩn, hắn đi vào về sau, nói với Dương Minh, Dương lão bản, chính ta giới thiệu một chút, ta họ Vương, ta là Phúc Kiến, ta trước kia là làm ăn, mở hai nhà công ty, ta một năm kiếm lời tốt hơn 10 triệu đâu, ta đều mặc kệ cái kia đến làm cái này, ta không những mình làm một phần, cho vợ con cũng mỗi người làm một phần. Dương Minh xem hắn khí chất, không giống có văn hóa người, cũng không giống hội làm ăn người, mặc lấy nhếch nhác, nói chuyện nước bọt có thể phun chết người, thấy thế nào cũng không giống là có tố chất người, càng không giống như là nắm giữ mấy chục triệu lão bản. Nói thật ra, mấy chục triệu lão bản làm cái này, đánh chết Dương Minh cũng sẽ không tin tưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ à, bất quá ngươi đều mấy chục triệu, làm sao sẽ còn làm cái này nha. Cái này Vương lão bản vừa cười vừa nói, làm cái này nhiều nhẹ nhõm nha, không muốn tân tân khổ khổ, cũng không cần lục đục với nhau, ngươi làm liền biết, nắm chặt đến đây đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem một chút đi, còn không quyết định đây. Tốt, vậy ta cũng muốn trở về, có rảnh lại tới tìm người chơi. Nói, cái này nết nhác Vương lão bản đứng lên đi. Hạ Tỷ nói ra, ta làm sẽ, các ngươi chơi đi. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, ngươi ban đêm còn treo nước đâu, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, để ta làm cơm. Lưu Dĩnh vừa muốn đi ra nhà bếp, điện thoại di động của nàng văng lên, Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, làm sao? Đối phương nói ra, ngươi bây giờ đến chúng ta nơi này đến một chuyến, ta cho ngươi nói chút chuyện. Nói xong, đối phương thì tắt điện thoại, Lưu Dĩnh tắt điện thoại nói ra, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi chờ ta trở lại ta nấu cơm. Chu Mân vừa cười vừa nói, vẫn là ta tới đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi nhà bếp giúp ngươi một chút. Thực Dương Minh không phải muốn giúp đỡ, hắn là muốn cùng Chu Mân thân mật, thừa cơ có thể mò hai cây. Dương Minh cùng Chu Mân đến nhà bếp, Chu Mân nói ra, đoán chừng là Lưu Dĩnh ôn lại tìm nàng nghiên cứu thảo luận ngươi sự tình, cho ngươi sự tình có kết luận. Dương Minh vừa cười vừa nói, phía dưới cái gì kết luận nha? Ta cảm giác bọn họ muốn thả vứt bỏ ngươi, để Lưu Dĩnh đánh ra ngươi đi. Chu Mân nói ra, bình thường tân nhân đều là đi vào về sau tiến hành tẩy não, nếu như 2-3 ngày cảm giác không được, thì sẽ an bài rời đi. Trước khi đi thời điểm sẽ còn bàn giao không muốn trở về nói lung tung. Minh Bạch. Dương Minh vừa nói một bên một cái tay sờ lấy Chu Mân cái mông. Chu Mân có chút ngượng ngùng nói ra, đừng để Hạ tỷ nhìn đến, chú ý một chút ta. Dương Minh nói, ta hôm nay liền định trở về, chậm nhất buổi sáng ngày mai, chờ Lưu Dĩnh tới xem một chút đi. Hai người còn chưa làm tốt cơm, Lưu Dĩnh liền trở lại. Dương Minh nhìn đến Lưu Dĩnh trở về, hắn cuống quýt theo đi ra, cười hỏi, Lưu Dĩnh tỷ, ra ngoài làm gì? Dương Minh, nếu không ngươi hôm nay trở về đi, ta online nói đúng ngươi từ bỏ. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, ngươi tùy thời có thể đi. Chương 651, Dương Minh nhận công. Dương Minh nói, ta trở về, vậy ngươi cũng trở về đi, sự tình đã rất rõ ràng, đây chính là bán hàng đa cấp, hai người bọn họ đều dự định đi, ngươi còn giữ làm gì? Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, ta thật không muốn đi, ta cũng thừa nhận bọn họ là bán hàng đa cấp, nhưng là ta tiền đã giao ra, bọn họ cũng không lại gạt ta giao tiền, cho nên ta hiện tại làm tiếp, chỉ kiếm lời không bồi thường. Ngươi làm sao lại chỉ kiếm lời không bồi thường, nếu như ngươi tiếp tục làm tiếp, bồi là ngươi là thanh xuân, đắc tội là ngươi thân bằng hảo hữu. Dương Minh nói, thế nhưng là chúng ta đều cùng đi, cũng không phải có chuyện như vậy, nếu không các ngươi đi trước đi, ta lại lăn lộn mấy ngày, nếu như không được ta lại trở về. Hạ tỷ nói ra, vậy ta cùng ngươi mấy ngày, lúc nào chúng ta gian phòng đến tân nhân, ta lại rời đi nơi này. Sự tình cũng thì quyết định như vậy, Dương Minh cùng Chu Mân rời đi trước, Hạ tỷ cùng Lưu Dĩnh ở chỗ này, chờ sau này nơi này đến tân nhân lại đi, các nàng ba người chỗ tốt, sợ Lưu Dĩnh một người ở chỗ này sợ hãi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, liền mang theo Chu Mân rời đi tiểu khu về sau, Dương Minh cùng Chu Mân cản cái taxi đi trạm xe lửa. Đến trạm xe về sau, hai người mua hai cái giường nằm phiếu, vừa vặn 20 phút liền có thể xét vé lên xe. Hai người lên xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu Mân, rời đi bán hàng đa cấp ngươi sẽ hối hận hay không? Không biết, thực ta sau khi đi vào thì hối hận, có thể đi ra tốt nhất. Chu Mân vừa cười vừa nói, xe đến Hoài Hải thời điểm là ban đêm hơn 9 giờ, hai người xuống xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước ở nhà khách, về sau nhìn lại một chút có hay không phù hợp nhà. Chu Mân vừa cười vừa nói, tốt, ta hết thảy đều nghe ngươi. Dương Minh mang nàng tại hướng đi nhà ga phụ cận một nhà đại nhà khách, Chu Mân nói ra, Dương Minh, muốn hay không thay cái cấp thấp một điểm? Không muốn, cái này cũng không tệ, chúng ta ở nơi này đi. Dương Minh nói lấy dẫn Chu Mân tiến trong tân quán. Chu Mân theo Dương Minh, hai người đến quầy bar, Dương Minh một bên cầm ra thẻ căn cước của mình, một bên nói cho Chu Mân, đem thân phận của ngươi chứng cũng lấy ra đi. Lúc này quầy ba phục vụ viên lại vừa cười vừa nói, ngươi là Dương Minh Dương tiên sinh a? Chứng minh nhân dân còn không có đưa cho ngươi, ngươi liền thấy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là Dương Minh. Dương lão bản tốt, ngươi đến nơi đây tựa như đến trong nhà mình một dạng, không muốn tốn một phân tiền. Phục vụ viên nói ra. Chu Mân xem xét, cuống quýt lôi kéo Dương Minh, nhẹ nhõm nói ra, chúng ta không phải là gặp phải tên lừa đảo a? Dương Minh vỗ vỗ Chu Mân bả vai, ý là không cho nàng lo lắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không xài tiền. Vậy các ngươi không phải thua thiệt. Chúng ta bất luận kẻ nào tiền đều có thể thu thì là không thể thu các ngươi. Phục vụ viên nói ra, chúng ta tiệm này cũng là thuộc về Ngụy gia sản nghiệp, Ngụy nhị gia cùng Ngụy tổng đều đã thông báo, về sau gặp ngươi đều có tôn kính, trước hết giống tôn kính hắn như vậy. Dương Minh minh bạch, cái này cũng là Ngụy gia sản nghiệp nha, ở Ngụy gia nhà khách không xài tiền, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dương Minh là Ngụy gia đại ân nhân, bọn họ khẳng định phải báo đáp, để nhân viên huấn luyện nhận định Dương Minh. Bọn họ in ấn Dương Minh ảnh chụp để cho thủ hạ nhân viên nhận biết Dương Minh. Hai người cầm thẻ phòng về sau, tiến đến gian phòng về sau, hai người cảm giác gian phòng kia nâng lên lúc, Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao là không cần tiền đói, chúng ta có thể nhiều ở vài ngày, nếu không ngươi trước tắm rửa đi nha. Chu Mân gật gật đầu, trực tiếp thì ở bên ngoài đem y để phục thoát, nàng một bên cởi quần áo vừa nói, phòng vệ sinh lớn như vậy, nếu không chúng ta cùng nhau tắm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt. Nói, Dương Minh đem chính mình y phục cũng thoát, hai người cùng một chỗ tiến phòng vệ sinh. Hai người tắm xong về sau, hai người đều không có mặc quần áo đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh liền đem Chu Mân đặt tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, hai người tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên lăn qua lăn lại. Không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp, thì kịch liệt đung đưa, Chu Mân cũng theo hử hử lên. Hai người một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu Mân, ta lúc này mới nhớ tới chúng ta không được ăn cơm chiều. Chu Mân vừa cười vừa nói, đúng vậy a, bất quá ta cũng không đói bụng. Đồng dạng ngồi xe đường dài thời điểm. Cũng không quá đói, phần lớn là cái thói quen này. Sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy, Dương Minh để Chu Mân tại trong nhà khách chờ đợi mình, sau đó hắn ra ngoài, đánh đỏ thám á đỉnh điện thoại, vừa cười vừa nói, lao bà, ta tiệm kia ở đâu? Tại thị trường đồ cổ phụ cận, làm sao? Ta gần nhất muốn đem tiệm này mở, ngươi giúp ta xem một chút cửa hàng cái nào hàng. Thực sự tình nằm ta đều xử lý tốt, chính ngươi lại nhận một cái bảo an cùng 6 cái người bán hàng. Chu Nhã Đình tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta vốn là muốn đều tiếp cận từ ta chỗ này điều. Bất quá ta phát hiện không được, ta bên này cũng không nhân thủ, chỉ có thể đưa cho ngươi hai cái nhân viên. Có hai cái lao công nhân là được rồi. Dương Minh nói, cái kia ta hôm nay liền đi nhận nhân viên, đến thị trường nhân tài nhìn xem. Dương Minh nói còn là tắt điện thoại, sau đó hắn trực tiếp đi thị trường nhân tài. Thị trường nhân tài thì cách hắn ở nhà khách không xa. Dương Minh đến thị trường nhân tài, phát hiện trong này nhận công còn thật không ít, bất quá người khác nhận công đều có vị trí, tối thiểu nhất cũng là bày biện bàn ghế, người ta đó cũng là thời gian dài nhận công. Thế nhưng là Dương Minh còn thật không biết làm sao nhận công, cũng không thể chính mình hô, nói muốn nhận người bán hàng coi như người ta để hô, người khác cũng không nhất định có thể nghe được. Dương Minh lượn một vòng, đột nhiên nhìn đến một người nhận mấy cái công nhân, Dương Minh thầm nghĩ nói, người này làm sao nhận công nhanh như vậy, chính mình cũng có thể học một ít. Dương Minh sau khi nghe ngóng mới biết được người ta viết cái biển gỗ, trên đó viết nhận nữ công 8 người, mỗi người tiền lương 4.000 khối. Dương Minh đi đến trước mặt, vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi tấm bảng này còn dùng không? Không dùng, nếu như ngươi phải dùng, vậy ngươi cầm đi đi. Cảm ơn Dương Minh vừa nghe nói đem cái này tấm ván gỗ đưa cho mình, tự nhiên là hết sức cao hứng, cuống quýt đem tấm ván gỗ cầm lên. Dương Minh vừa đi 2 bước, thì có cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử hô, lão bản, ngươi nhận nam nhân viên A. Ngươi muốn nhận lời mời nha. Đúng nha. Ta nhìn ngươi trên bảng hiệu viết nhận nữ công 4.000 một tháng, không biết nam nhân có thể hay không cho cái này tiền lương. Dương Minh vừa cười vừa nói, đồng dạng, cũng là 4.000, bất quá là bảo an. Bảo an tốt lắm, ta thì ưa thích làm bảo an, ta gọi Lỗ Phong, ta về sau theo ngươi lan lộn. Tốt lắm, ngươi đã bị ta trúng tuyển, về sau ngươi chính là ta Dương Thị công ty châu đáo bảo an. Nói, Dương Minh đem biển gỗ đưa cho Lỗ Phong, nói ra, hiện tại trước hết làm việc, đem cái này mang theo cho ta nhận công. Tốt ta Lỗ Phong đem một bài nâng lên. Chương 652, ta làm ngươi thư ký đi. Khổng Phong vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Minh, làm sao? Dương lão bản, ngươi dứt khoát cho ta cái quan viên tương xứng thế nào, để ta làm bảo an đội trưởng có thể không? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, dù sao thì ngươi một cái bảo an, ngươi dù là nói mình là bảo an quản lý đều có thể. Khổng Phong mang theo cái một bài, vây quanh thị trường lượn một vòng, lập tức có mười mấy người lại gần, bọn họ nhìn đến tiền lương 4.000 đều theo tới, Dương Minh xem xét người đã qua số. Sau đó vừa cười vừa nói, tấm bảng này đã không cần đến, ngươi có thể vứt bỏ. Mười mấy người này không thể đều dùng A, Dương Minh nói, các ngươi đều theo ta ra ngoài. Mười cái nhận lời mời theo Dương Minh đi vào nhà khách, nhìn đến Dương Minh đem bọn hắn hướng nhà khách mang, còn không biết muốn làm gì đây. Người phía sau còn tại nhỏ giọng thầm thì, một người nói ra, ngươi nhìn người này còn trẻ như vậy, giống như là muốn lao bản sao. Hắn có phải hay không là bọn buôn người nha? Con hàng này sợ Dương Minh là bọn buôn người, đem các nàng mang đi ra bên ngoài bán. Hoặc là lấy tới trong tân quán, buộc các nàng tiếp khách. Một người khác nói ra, đúng nha, lão bản này cũng tuổi còn rất trẻ đi, nào có nhận công còn muốn đưa đến nhà khách. Đến trong tân quán thời điểm, Dương Minh nhìn xem đám người này, còn thật chạy 2 cái, hắn thầm nghĩ nói, các ngươi nếu như chạy chỉ còn lại có 8 người, cái kia mới tốt đâu, tránh khỏi ta đào thải. Dương Minh đi đến quầy ba, nói ra, phục vụ viên, làm phiền ngươi một chút. Phục vụ viên xem xét là Dương Minh, lập tức một mực cung kính hỏi, Dương lão bản, ngươi chờ một lát. Nói. Phục vụ viên xuất ra một cây bút cùng một cái cuốn vở đưa cho Dương Minh. Dương Minh cầm lấy cuốn vở cùng bút, nhìn đến đại sảnh bên kia có một cái khu nghỉ ngơi, nơi đó còn có mấy cái ghế sofa cùng bàn trà. Hắn chạy đến tận cùng bên trong nhất một cái ghế sofa cùng bàn trà ngồi xuống, nói ra, hiện tại bắt đầu từng cái đăng ký. Những người này xem xét trong đại sảnh đăng ký, lập tức đều thoải mái tinh thần, nói thật ra, một cái tiểu hài tử mang một đám nữ hài tử tiến nhà khách, mọi người còn thật dễ dàng đoán mò. Dương Minh cùng hắn nhận công một dạng. Đăng ký về sau không lập tức nói ngươi được hay không, mà chính là ghi lại đối phương số điện thoại, làm cho đối phương về nhà chờ tin tức. Bình thường đều là cái dạng này, trứng mắt cũng sẽ không lúc đó nói trứng mắt, dạng này quá xấu hổ, bình thường nhận công đều là để người ta về nhà chờ thông báo. Coi trọng điện thoại thông báo, trứng mắt thì không thông báo. Những người này đều là Khổng Phong để xếp hàng, theo trình tự từng cái tới, nhận đến cái thứ 3 thời điểm. Dương Minh nhìn đến trước mặt mình là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ, Dương Minh vừa cười vừa nói, vị này A-Gi. Người bao lớn nha. A Di này vừa cười vừa nói, ta gọi Đỗ Quyên, năm nay 47 tuổi. Dương Minh vốn là không coi trọng nàng, cái nào cái cửa hàng hội nhận 40-50 tuổi người bán hàng nha, chắc chắn sẽ không. Dương Minh vừa cười vừa nói, A Di, không có ý tứ nha, chúng ta lần này là nhận người bán hàng tuổi tác đồng dạng tuyển nhận đều là 38 tuổi trở xuống, cho nên ngươi ở độ tuổi này chúng ta sẽ không cần. A Di vốn là cao hứng, thầm nghĩ nói nhi, một tháng 4.000 nha, một năm liền đem gần 50.000, công việc này quả thật không tệ. Hiện tại đột nhiên nghe được Dương Minh muốn trẻ tuổi, nàng nhất thời không cao hứng, nói ra, lão bản, cái này thì ngươi sai rồi, ngươi nhận công phía trên không có viết tuổi tác, nếu như ngươi không tin, thì đi xem một chút cái kia một bài phía trên có phải hay không viết tuổi tác. Cái này Dương Minh ngược lại là nhớ đến rất rõ ràng, xác định không có viết giới hạn tuổi tác, có thể là mình tuyệt đối không thể tìm một cái bác gái làm người bán hàng A. Dương Minh vốn muốn cho nàng lấp xong về sau, hốt du nàng để cho nàng trở về chờ điện thoại, bất quá Dương Minh đột nhiên nghĩ đến trong tiệm mình cần trước công nhân vệ sinh nha, sau đó vừa cười vừa nói, "A Di, ngươi ở độ tuổi này thật không thể làm người bán hàng, bất quá ta có thể cho ngươi an bài cái công nhân vệ sinh, ngươi về sau phụ trách tiệm mì nhân viên quét dọn." "Nhân viên quét dọn ta làm qua, chỉ cần cũng là 4000 tiền lương, ta thì nguyện ý." "Vậy thì tốt, A Di trở về chờ điện thoại ta, tiền lương khẳng định giống như bọn họ." A Di rời đi về sau, người kế tiếp tới, người này ngược lại là tuổi tác không lớn, nàng cứ gọi Tiêu Nhiên, là một cái tác phong không tốt lắm nữ nhân. Nàng hành lang Dương Minh trước mặt, có chút làm điệu làm bộ nói, "Lão bản, ngươi nhìn ta thế nào? Ngươi thiếu thư ký đi, ta làm ngươi thư ký thế nào?" Dương Minh đối xem tướng cũng là rất bình thường, sau đó nói ra, "Ta không cần thư ký, tối thiểu nhất hiện tại không cần. Giống ngươi lợi hại như vậy nhân vật, làm sao có thể không có thư ký đâu, nếu như ngươi tuyển ta làm thư ký, ta có thể cho ngươi hài lòng." Tiêu Nhiên nói ra, "Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới cuộc sống này sao?" Nói nàng còn dùng tay mò xuống chính mình ngực, ý là để Dương Minh nhìn xem, "Ngươi nhìn ta ngực tránh lớn." Dương Minh nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, nói ra, "Vị kế tiếp." Tiêu Nhiên nhìn đến Dương Minh căn bản không để ý tới nàng, nhất thời cũng có chút sinh khí, nàng không nghĩ tới Dương Minh sẽ như vậy đối với mình. Nàng nhìn thấy Dương Minh không có lý hắn, chỉ có thể xám xịt rời đi. Dương Minh một mực bận rộn như vậy, đem còn lại mấy cái đăng ký xong, Dương Minh nói, "Khổng Phong, đem điện thoại di động của ngươi được không nói cho ta biết, gần nhất 2 ngày hội liên hệ ngươi đi làm." Khổng Phong gật gật đầu, đem số điện thoại di động lưu cho Dương Minh. Dương Minh làm tốt những sự tình này về sau, hắn chỉ để lại ghi chép tờ giấy kia, đem cuốn vở cùng bút còn cho phục vụ viên. Dương Minh nhìn đến người đều tán, hắn nhìn thời gian còn sớm, đi mở chính mình địa xe hầm mở, đến Chu Nhã Đình công ty. Dương Minh vốn là lên lầu, đến Chu Nhã Đình văn phòng ngồi một hồi. Chu Nhã Đình muốn xin Dương Minh ăn cơm, Dương Minh không có đáp ứng, bởi vì nhà khách còn có một cái mỹ nữ đâu, hắn muốn trở về mang Chu Mân ăn cơm. Dương Minh trở lại nhà khách, lần này hắn là lái xe, đem chiếc xe chạy đến nhà khách có bãi đỗ xe, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh trở lại nhà khách gian phòng. "Dương Minh, ta cảm giác chúng ta vẫn là thuê cái gian phòng đi, dạng này mỗi ngày nhà khách cũng muốn tốn không ít tiền đi." Chu Mân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, không nóng nảy, ngươi làm sao quên, chúng ta ở chỗ này không xài tiền." Chu Mân vỗ xuống đầu, vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn ta cái này náo tử, thật không dùng được, trách không được để người ta bán hàng đa cấp thoáng cái thì hốt du. Đi, mang ngươi đi ăn cơm chưa đi?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi thích ăn cái gì?" "Ta không có vấn đề, có thể ăn no bụng liền có thể." Chu Mân vừa cười vừa nói, "Đã không quan trọng, vậy liền dễ làm, chúng ta ở chỗ này ăn cơm là được rồi." Dương Minh nói lấy cầm lấy đầu giường điện thoại, gọi phục vụ tổng đài, nói ra, "Cho chúng ta gian phòng đưa 4 đồ ăn 1 chén canh, 2 hộp cơm, lại thêm 2 chai bia tới." Phục vụ tổng đài xem xét là Dương Minh gian phòng gọi điện thoại tới, liên tục nói tốt. Chương 653, không cho phép dùng chữ nguyên thể. Dương Minh treo phía dưới điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, đoán chừng nửa giờ 2 bên cơm liền có thể đưa đến." "Ngươi là cho người nào gọi điện thoại nha, chỉ như vậy một cái điện thoại liền có thể nha?" Chu Mân hỏi. "Ta cho nhà hàng phục vụ tổng đài đánh, nhà khách có nhà hàng, chúng ta lười đi, thực đánh mua thức ăn điện thoại bọn họ có thể đưa tới, chỉ là ta không có đánh mua thức ăn điện thoại, trực tiếp đánh phục vụ tổng đài điện thoại." "Vì cái gì đánh phục vụ tổng đài điện thoại nha?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi ngốc nha, đánh phục vụ tổng đài điện thoại, phục vụ tổng đài phục vụ viên nhận biết ta nha, dạng này chúng ta không phải bỏ tiền." Đại khái không đến nửa giờ, đồ ăn sẽ đưa lên đến, đưa thức ăn phục vụ viên nói ra, "Tiên sinh, nếu như các ngươi dùng cơm về sau, sợ chúng ta thu bộ đồ ăn thời điểm quấy rầy các ngươi ăn xong về sau, có thể đem bộ đồ ăn thả bên ngoài, sau đó đánh phục vụ tổng đài điện thoại." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cảm ơn, cảm ơn." Ăn cơm xong về sau, Dương Minh đem bộ đồ ăn thả tại cửa ra vào, sau đó mang Chu Mân đi ra, Chu Mân lên Dương Minh xe tử, vừa cười vừa nói, "Xe ngươi cũng quá lợi hại, đặc biệt là cái này bảng số xe." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Lợi hại, nếu như ngươi nghĩ thoáng, tùy thời có thể mở lấy chơi." Chu Mân vừa cười vừa nói, "Mở cái gì nha, ta căn bản không được, liền bằng lái đều không có. Không có có thể thi một cái, nếu như ngươi biết lái, ta có thể trực tiếp cấp cho ngươi cái chứng." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không biết, ta xa hoa nhất xe lái qua xe điện, hắn đều không được." Chu Mân nói ra. Dương Minh nói trong lời nói đem chiếc xe chạy đến chính mình cửa tiệm, tiệm này là Đỏ Thám Á Đỉnh cho hắn thuê, Đỏ Thám Á Đỉnh đã cho Dương Minh 2 cái chìa khóa, tiệm mì không nhỏ. Dương Minh mở cửa phòng về sau, phát hiện cái này tiệm mì không coi là nhỏ, bên trong quầy đã dọn xong, đồng thời liền giám sát đều mạnh khỏe. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Về sau ngươi liền đến trong tiệm này làm quản lý là được rồi." "Chẳng, ta cái gì cũng đều không hiểu, làm thế nào quản lý nha?" "Ngươi cũng đều không hiểu không quan trọng, phía dưới còn có điếm trường đâu, lại không muốn ngươi bán đồ, ngươi không có chuyện thời điểm, tại trong tiệm chơi là được rồi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đương nhiên, ngươi nếu như có chuyện, cũng có thể không tới làm, rất tự do. Dứt khoát vẫn là để người khác làm quản lý đi, ta thì làm nhân viên không tệ. Cái này ngươi thì không hiểu, làm nhân viên không tự do nha, làm quản lý mới tự do, nếu không ta thì nói cho các nàng biết ngươi là đối tác, thì tương đương với lao bản là được rồi. Chu Mân vừa cười vừa nói, không muốn phiền toái như vậy, ta chậm rãi làm lấy xem đi, vừa làm vừa học đi. Lúc này, cửa đến một chiếc xe vận tải, trên xe đi xuống 4 người, bọn họ còn mang theo giàn giáo tới Dương Minh cuống quýt đi ra, vừa cười vừa nói, thế nào, các ngươi đây là muốn trang cái gì? Cho cái này tiệm mì đựng bảng hiệu, là một cái gọi Chu Nhã Đình để cho chúng ta tới. Một cái dẫn đầu nói ra. Dương Minh vừa nghe nói là Chu Nhã Đình để đến, cũng liền minh bạch, vừa cười vừa nói, tốt, tiền hắn đã cho các ngươi không có. Tất cả tiền đều thanh toán, chúng ta cho ngươi gắn là được rồi. Dẫn đầu nói ra. Dương Minh xuất ra thuốc lá, một người cho lên một điếu thuốc lá, sau đó vừa cười vừa nói, sư phụ ngươi quý danh. Dẫn đầu đại khái chừng 30 tuổi, hắn vừa cười vừa nói, ta gọi Lý Lúc Kiệt, ngươi gọi ta lão Lý liền có thể, chúng ta bây giờ thì cho ngươi lắp đặt đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý sư phó, vất vả các ngươi mấy vị. Mấy người theo trên xe dưới kệ đến một khối biển gỗ, Dương Minh đến trước mặt xem xét, biển gỗ trên đó viết Dương Thị Châu Đáo. Để Dương Minh ngạc nhiên là bốn chữ này lại là tìm thư pháp đại sư cây liễu viết. Dương Minh nhìn xem chính mình bề ngoài, đồng chữ Dương Thị Châu Đáo đã lắp đặt tốt, cái này lại là một cái cổ kính một bài biển, quả thật không tệ. Mấy người trước dựng thẳng tốt giàn giáo, sau đó lên trên bò, hai người ở phía dưới, hai người ở phía trên, đột nhiên có người hô, dừng lại. Dương Minh xem xét, một cái xe hàng, trên xe còn in thành quản chấp pháp, từ trên xe bước xuống hai người ngược lại là thật biết phối hợp, một cái là người gầy, một cái là bàn tử. Bàn tử vừa đi tới một bên quát, các ngươi có phải hay không điếc, không phải để cho các ngươi nghe xuống tới sao. Thanh quản đại khái là chín mấy năm bắt đầu có đi, thanh quản bình thường đều là ngưu bức cầm ẩm, đương nhiên mọi ngành mọi nghề đều như thế, có người tốt cũng có người xấu, đây là không gì đáng trách. Chỉ là thanh quản đội ngũ xấu người thật giống như hơi nhiều một chút, dù sao ta là gặp qua tốt nhiều lần thanh quản đánh người. Bọn họ cơ hồ đều là ngưu bức cầm ẩm, cho rằng lao tử thiên hạ đệ nhất, ngươi tiểu thương người bán hàng rong tính là gì. Muốn không thế nào biết có cho ta 3.000 thành quản như thế tới nói, Dương Minh thấy tận mắt thành quản đánh lao nhân, cho nên hắn đối thành quản không có một chút hảo cảm. Dương Minh lạnh lùng nói, ta lại không có chiếm đường cái bày quầy bán hàng, ta tại chính mình cửa đựng bảng hiệu làm sao, cái này ngươi cũng muốn quản. Không phải chúng ta muốn xen vào, chúng ta là làm công việc này, chúng ta mặc kệ ngươi thì có lỗi với chúng ta trên thân bộ quần áo này. Người gây nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bộ quần áo này rất như bức sao. Tại dân chúng trong mắt, các ngươi bộ quần áo này thật làm cho người phản cảm. Tốt ta, ngươi nói một chút làm sao quản, ta làm trái cái nào một đầu. Dương Minh lạnh lùng nói, thị trường đồ cổ con đường này, tất cả bề ngoài làm bảng hiệu đều không có cho ngươi nhóm thành quản chào hỏi. Người ta làm, các ngươi đều mặc kệ, ta cái này đều là cục quản lý đô thị lập hồ sơ, ngươi ngược lại cố tình gây sự. Dương Minh sớm nghe Chu Nhã Đình nói qua, bọn họ bề ngoài đều là đi qua thành quản lập hồ sơ. Cho nên Dương Minh mới không sợ bọn họ. Bàn tử lạnh lùng nói, thì coi như các ngươi thành quản lập hồ sơ, chúng ta cũng có thể quản, các ngươi lập hồ sơ thời điểm, chỉ nói treo một cái bảng hiệu, không có nói rõ phía trên là chữ gì thể, màu gì. Dương Minh biết bọn họ đang tìm việc, khẳng định là nhằm vào hắn cái tiệm này. Dương Minh nói, bảng hiệu lập hồ sơ thời điểm chỉ cần nói rõ chiều dài cùng độ rộng liền có thể, không cần gì kiểu chữ, màu gì đều muốn ghi chú, cho nên ngươi không muốn soi mói. Coi như kiểu chữ cùng ánh mắt có thể mặc kệ. Nhưng là chúng ta không thể cho phép ngươi cái bảng hiệu này dùng chữ nguyên thể. Bàn tử nhìn đến bảng hiệu bên trên có chữ nguyên thể, nhất thời vui vẻ, nói ra, hiện tại đã sớm thông dụng giản hóa tự, ngươi lại còn dùng chữ nguyên thể bảng hiệu, ngươi cho rằng ngươi đây là tại Đài Loan bất vẫn là tại Hương Cảng khu vực, tại Hoài Hải đều là giản hóa tự bảng hiệu. Dương Minh thầm nghĩ nói, mập mạp này còn không phải mù cái dám không hiểu người, tối thiểu nhất biết Đài Loan bất còn dùng chữ nguyên thể. Ngươi xem một chút đối diện cửa hàng, không phải cũng là chữ nguyên thể bảng hiệu sao? Thư pháp cho phép dùng chữ nguyên thể, bảng hiệu cũng có thể làm chữ nguyên thể. Dương Minh nói, ta nói không được thì không được, từ hôm nay trở đi chấp hành chữ nguyên thể bảng hiệu. Béo thành quản đội viên nói ra. Chương 654, đánh thành quản. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chấp hành chữ nguyên thể bảng hiệu, ta đây không phải vừa vặn là chữ nguyên thể bảng hiệu mặt. Ta nói sai. Béo thành quản nói ra, là chấp hành giản hóa tự bảng hiệu, từ hôm nay trở đi chấp hành, về sau bất luận cái gì tiệm mì bảng hiệu cũng là giản hóa tự. Dương Minh lạnh lùng nói, không nên quá phận a. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt, không phải cho ta nói những cái kia vô dụng, mặc kệ ngươi là muốn có ý đối phó với ta, vẫn là liền muốn theo ta cái này bắt đầu lập uy, vậy cũng là nói mơ giữa ban ngày. Người gây thành quản nói ra, không muốn cho hắn nói nhảm, trực tiếp đem cái này bảng hiệu không thu, thì vạn sự đại cát. Bàn tử ngâm lại, đúng nha, cho hắn lấy đi, nói hắn đi bảng hiệu trước mặt, liền muốn ôm lấy bảng hiệu. Dương Minh nhìn đến hắn muốn ôm chính mình bảng hiệu, nhất thời không vui, nói ra, buông xuống. Bàn tử căn bản không nghe Dương Minh lời nói. Thầm nghĩ nói, mẹ hắn, là ta đang quản ngươi, không phải ngươi đang quản ta. Hắn căn bản không để ý tới Dương Minh, túi người ôm lấy bảng hiệu, không nghĩ tới Dương Minh trực tiếp đi đến bên cạnh hắn, đối với béo thành quản cũng là một chân. Phanh một tiếng, béo thành quản bị Dương Minh đá té xuống đất, ngã trên mặt đất về sau, hắn hô, mẹ, tiểu tử ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát. Dương Minh đi đến hắn trước mặt, nói ra, ngươi chỉ là cái thành quản, còn tính không được cảnh, hôm nay coi như ngươi là cảnh sát, lao tử như cũ dám đánh ngươi. Lúc này, người gầy từ phía sau tới, hắn đi đến Dương Minh đằng sau, dự định một chân cũng đem Dương Minh đá ngã lăn. Không nghĩ tới Chu Mân đang nhìn đâu, Chu Mân tại cửa tiệm hô, Dương Minh, chú ý đằng sau. Dương Minh nghe được Chu Mân nhắc nhở, lập tức quay người, nhìn đến người gầy từ phía sau một chân đá đến, Dương Minh một chân nên đón, hắn một cước này trực tiếp đá vào người gầy thành quản trên chân. Người gầy thành quản cảm giác trên chân tê dần, còn chưa kịp cân nhắc đâu, Dương Minh đã lại một chân bay tới, phanh một tiếng, một cước này thế nhưng là lợi hại. Dương Minh một chân đem người gầy đá 2 mét bên ngoài, ngã trên mặt đất, Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, cho các ngươi tốt nói các ngươi vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước, không đánh các ngươi mấy cái, các ngươi trả lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ đây. Bàn tử đã từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám cản trở chúng ta chấp pháp, ngươi chờ đó cho ta, ta hội để ngươi tiểu tử trả giá đắt. Nói ra lấy ta mới mặc kệ, ngươi hai tiểu tử có bản lĩnh đứng lên tiếp tục chiến, không có bản sự có thể đi tìm người, ta phụng bồi tới cùng. Dương Minh nói hết lại quay lại mặt, cười đối Lý Lục Kiệt nói ra, Lý sư phó, các ngươi tiếp tục lắp đặt. Lý sư phó có chút do dự gật đầu, Dương Minh biết những người này đều sợ thành quản, cho nên an ủi bọn họ nói ra, các ngươi cái gì cũng không cần sợ, có ta đây. Lý Lục Kiệt mấy người trong lòng là có chút bận tâm, nhưng nhìn đến Dương Minh đánh hai cái thành quản, bọn họ lại cảm thấy đến quá nghiện, đúng là đã nghiền nha. Dù sao bọn họ là không dám đánh thành quản. Đã người ta chủ tiệm để bọn hắn đựng bảng hiệu, bọn họ cũng không sợ, dù sao thành quản tìm là chủ tiệm, không phải bọn họ tại lắp đặt. Nghĩ tới đây, bọn họ tiếp tục lắp đặt, phía dưới hai người đã đem bảng hiệu phóng tới trên kệ, phía trên người bắt đầu lắp đặt. Lúc này, đối diện một cái cửa hàng châu đáo lao bản có thể cao hứng, hắn nhìn đến đối diện trong tiệm người lại dám đánh thành quản, đây không phải là muốn xong đời. Đối diện chủ tiệm gọi trước lỗi, hắn là phương Nam đến Hoài Hải làm ăn, người phương Nam làm ăn đều rất có đầu não. Chỉ là gia hỏa này không giống nhau, hắn là rất giàu hoạt. Hắn hiện tại tiệm mì rất nhỏ, vốn là muốn làm lớn, hắn nhìn chúng đối diện một cái căn phòng lớn, nhà vừa hư không xuống tới hắn liền đi nói đi. Chỉ là gia hỏa này muốn ép giá, hắn muốn dù sao không có người thuê, hắn thì hung ác ép giá cách, không nghĩ tới hắn chính ép giá thời điểm, nhà bị Chu Nhã Đình thuê đi. Trương Lỗi nhìn đến nhà bị người khác thuê đi, hắn tự nhiên là rất gấp, đương nhiên cũng rất tức giận, hắn phải nghĩ biện pháp để đối diện Dương Thị Châu đáo không mở được. Hôm nay nhìn đến Dương Minh bên này được bảng hiệu, Trương Lỗi lập tức cho bàn tử gọi điện thoại, bàn tử vốn chính là cùng Trương Lỗi không tệ, hắn đã đáp ứng Trương Lỗi, để hắn không cần để ở trong lòng, mình tùy thời có thể đem đối diện trên đi. Trương Lỗi nhìn đến Dương Minh đánh thành quản, tâm lý vậy thì thật là rất cao hứng, hắn biết đối diện tiểu hỏa tử đem thành quản đánh, vấn đề này có thể nói tính toán đại sự. Không cần nói bọn họ thụ thương không bị thương, thì coi là tốt tốt, thành quản không có thụ thương, vậy cũng đầy đủ bắt Dương Minh, cho hắn chụp mũ cản trở chấp pháp, tối thiểu nhất có thể câu lưu hắn. Lại nói cái kia mập mạp cùng người gầy thành quản trở lại xe trước mặt, bọn họ không có đi, mà chính là gọi điện thoại cầu cứu. Dương Minh bên này căn bản không thèm quan tâm thành quản, hắn đang nhìn lý sư phó bọn họ cho mình làm việc, mắt thấy thẻ bài đã đặt trước không sai biệt lắm, cần cố định một chút là được rồi. Lúc này, đột nhiên đến một đám thành quản, đám này thành quản ít nhất có 40, 50 người, dẫn đầu là bản tử người lãnh đạo trực tiếp Đoạn Tiểu Bảo. Đoạn này Tiểu Bảo đã là thành quản chấp pháp đội đội trưởng, vừa mới nghe thủ hạ bản tử gọi điện thoại, nói ở chỗ này chấp pháp bị đánh. Đoạn Tiểu Bảo nghe về sau, lập tức không nguyện ý, mẹ, lại có người đánh thành quản, hắn khẳng định phải quay trở về. Đoạn Tiểu Bảo vốn chính là một tên lưu manh, khi còn bé thì dám mắng phụ mẫu, sau khi lớn lên thì dám đánh phụ mẫu, hắn đã từng nói ra, tiền là cha, cha là tên con kiếp. Lời này bị hàng xóm xưng là Đoạn Tiểu Bảo trích lời, hôm nay hắn mang một đám thành quản tới, trong lòng có thầm nghĩ, bất kể như thế nào, trước đánh một trận lại nói. Bàn tử cùng người gầy thành quản, nhìn đến chính mình cấp chiến đến, nhất thời có tinh thần, hắn chỉ Dương Minh nói, đội trưởng cũng là tiểu tử kia đánh ta. Tốt, giao cho ta liền có thể, ta cho ngươi đánh trở về. Đây là thời điểm, Dương Minh quay người nói với Chu Mân, nói với ngươi chuyện này. Có phải hay không để ta báo cảnh sát, ta xem bọn hắn cái này một nhóm người, ít nhất cũng có 50 cái. Chu Mân nói ra, nếu không ta gọi điện thoại đi, để cảnh sát đến bắt bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn báo cảnh sát, nói thật ra, đừng nói bọn họ mấy người này, cũng là lại đến 10 mấy cái, ta đều có thể giải quyết. Thật sao tại? Đương nhiên là thật. Dương Minh nói, ta gọi ngươi là muốn cho ngươi cho ghi hình có lẽ người chụp ảnh, dù sao bọn họ chỉ muốn động thủ, ngươi thì chụp lén xuống tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, bọn họ tuyệt đối là muốn đánh nhau phải không, thì làm cho đối phương động thủ trước, chính mình trước không hoàn thủ, để Chu Mân đập tới chính mình bị đánh, sau đó chính mình lại tự vệ. Chu Mân biết Dương Minh là muốn chỉnh đối phương, sau đó nói ra, tốt, ngươi cứ yên tâm đi, ta hội đập tới tốt nhất đoạn ngắn. Nói, Chu Mân đã đem điện thoại di động cầm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời quay, lúc này Trương Lỗi đã dẫn một đám người tới. Dương Minh thấp giọng nói với Chu Mân, ngươi đừng đi ra, trở về phòng bên trong tại cửa thủy tinh đằng sau ghi hình. Chương 655, một người đánh một đám. Đoạn Tiểu Bảo hô, phía trên mấy người, đều cho ta lăn xuống đến, ai bảo các ngươi làm trái quy tắc lắp đặt. Các ngươi không dễ nghe hắn, tiếp tục cho ta lắp đặt. Dương Minh đối với phía trên sau khi nói xong, lại nhìn xem Đoạn Tiểu Bảo, lạnh lùng nói, ngươi cũng là chuyên môn đến cho ta quấy rối. Là không. Cái gì ta quấy rối ngươi, hiện tại là ngươi đánh ta người, ta tới tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi biết ta vì cái gì đánh ngươi thủ hạ sao? Bọn họ là chấp pháp, ngươi đánh bọn hắn, vô luận là nguyên nhân gì, ngươi đều là cản trở chấp pháp, ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Đoạn Tiểu Bảo lạnh lùng nói, ta không nói ta có thể đánh, nhưng là nếu như ngươi muốn đánh ta có thể cùng ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, Đoạn Tiểu Bảo hô, Đại Nưu, Nhị Nưu, các ngươi hai cái lên cho ta, chỉ cần đánh không chết là được rồi. Lúc này, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi còn là cùng lên đi, hai người tới không có ý gì. Ngươi đánh trước bại bọn họ rồi nói sau. Nói Đoạn Tiểu Bảo lui về sau đi. Nguyên lai cái này Đại Nưu cùng Nhị Nưu là thân huynh đệ, hai người khi còn bé thì cùng một chỗ đưa đến Thiếu Lâm tự học võ, học mấy năm sau khi trở về, hai tên gia hỏa đối đầu học không có hứng thú gì. Dù sao huynh đệ hai cái đối đầu học phản cảm, nhưng lại ưa thích đánh nhau, về sau lớn lên bởi vì không học thức, cũng chỉ có thể làm thành quản. Làm thành quản về sau, chỉ cần gặp phải đánh nhau, đều là an bài bọn họ huynh đệ hai cái đánh tiên phong, nếu như Đại Nưu cùng Nhị Nưu lên trước, Đại Nưu nhi Nhị Nưu thắng còn tốt, cái kia liền không sao. Nếu như hai người kia thua, người phía sau hội cùng tiến lên, cũng chính là hai người kia đã là bọn họ thành quản đại đội tiên phong. Lúc này Chu Mân cũng tại pha lê đằng sau mở ra điện thoại di động quay phim, hiện tại phát đạt, thu âm quay phim cũng đơn giản, có điện thoại di động liền có thể, không giống như trước muốn thu âm còn muốn dùng tiểu máy ghi âm phiền toái như vậy. Đại Nưu cùng Nhị Nưu tới, Đại Nưu đánh Dương Minh nhất quyền, Dương Minh chợt lách người né tránh. Nhị Nưu một chân đá đến, Dương Minh không có né tránh, trực tiếp để hắn thay, bởi vì hắn biết hiện tại Chu Mân đang quay video, cho nên có ý chịu một chút. Chịu cái này một lúc sau, Đại Nưu một chân lại đá đến, lần này Dương Minh né tránh đến. Dương Minh lạnh lùng nói, là các ngươi động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta. Nói, Dương Minh nâng lên một chân chạy Đại Nưu đá đi, chỉ nghe phanh một tiếng, Đại Nưu bị đá đến ngồi dưới đất. Bởi vì Đại Nưu không được, cho nên Đại Nưu bị đá ngược lại, bất quá đá Đại Nưu một cước này Dương Minh khống chế tốt, bởi vì hắn biết Chu Mân tại ghi hình, hắn không thể đá quá mạnh. Nếu như thoáng cái đá bay đến vài mét có hơn, đập tới cũng quá phía dưới dò người, Dương Minh xoay mặt đối với Chu Mân gật gật đầu, ý là có thể. Chu Mân tự nhiên minh bạch lập tức đình chỉ ghi hình, đem ghi hình dừng lại. Chữ tổn. Bên ngoài Dương Minh cũng đánh lên, Dương Minh lại sợ Nhị Nưu thả ngã xuống đất. Đoạn Tiểu Bảo nhìn đến Dương Minh đem hắn hành cấp nhị tướng dễ dàng đánh ngã, hắn nhất thời tức giận, hô, cùng tiến lên. Lúc này, một đám người nhào tới, Dương Minh cũng không khách khí, ra tay cũng nặng, một người đánh một đám người này cũng không đủ Dương Minh đánh. Người xem bọn hắn bình thường rất lợi hại, bọn họ đánh dân chúng thời điểm bá khí lộ ra, nhưng là tại Dương Minh trước mặt lại không được. Dương Minh chỗ đến, nhất định có người ngã xuống, đùng đùng, không, rước. Một trận tranh đấu về sau, những người này ngã xuống hơn phân nửa. Có hay không ngã xuống, cũng đã mất đi chiến đấu lực, có trực tiếp hoảng sợ chạy mấy chục mét bên ngoài. Đoạn Tiểu Bảo xem xét, trong lòng giật nảy cả mình, tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy nha, đến tuột cùng là nơi nào đến cao thủ, một người có thể đánh một đám người nha. Dương Minh nhìn đến những người này trung thực, Dương Minh đi đến Đoạn Tiểu Bảo trước mặt, đùng cho hắn một bàn tay, nói ra, tiểu tử nha, ngươi đây là có ý đối phó với ta đúng không? Một tát này đánh vào Đoạn Tiểu Bảo trên mặt. Đoạn Tiểu Bảo đồng thời không dám nói gì, chỉ là mười phần tức giận nói ra, ngươi đánh ta muốn cân nhắc hậu quả. Dương Minh giơ chân lên, một chân đá đi, nói ra, mẹ, ta xem một chút đến tột cùng là hậu quả gì, lao tử không sợ có hậu quả gì không, ngươi qua đây đi. Đoạn Tiểu Bảo phanh một tiếng bị Dương Minh đá 2 mét bên ngoài, nện ở một cái thành quản trên người nhân viên, thành quản nhân viên bị nện á hét thảm một tiếng. Dương Minh lạnh lùng nói, mẹ, lao tử ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có thể làm xảy ra chuyện gì đi ra. Đoạn Tiểu Bảo từ dưới đất bò dậy, nói ra, mẹ, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ngươi yên tâm, lão tử không biết chạy, ngươi lớn bao nhiêu bản sự xử hết ra. Dương Minh lạnh lùng nói, bất quá lão tử sẽ không chờ ngươi quá lâu, nửa giờ về sau ta liền rời đi. Dương Minh nói xong, quay người nhìn xem chính mình bảng hiệu đã trang tốt, vừa cười vừa nói, Lý sư phó, các ngươi mấy vị vất vả. Lý Lục Kiệt nói ra, lão bản quá khách khí, đây là chúng ta phải làm, không có chuyện gì chúng ta trở về. Bọn họ cũng là lên tiếng người làm ăn, cũng không muốn đi trêu chọc thành quản, mấy người rời đi. Trước khi đi thời điểm cái kia Lý sư phó còn đối với Dương Minh giơ ngón tay cái lên. Nhìn lấy Đoạn Tiểu Bảo ở bên ngoài gọi điện thoại, Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này đoán chừng là tại điều binh khiển tướng, hắn hô khẳng định vẫn là thành quản. Dương Minh vốn là muốn cho Đường Kim Long nói một chút, chỉ là cảm giác hiện tại để hắn đến không nhiều lắm ý tứ, nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Chu Mân ở một bên cũng rất gấp, nói ra, Dương Minh, nếu như hắn hô người tới làm cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần phải sợ, nếu như bọn hắn hô người tới, ta tự nhiên có ứng phó biện pháp, công an cục trưởng đều là bằng hữu ta, ta làm sao có thể sợ bọn họ. Chu Mân nghe Dương Minh nói nhận biết công an cục trưởng, tự nhiên là hết sức kích động, nói ra, nếu như ngươi nhận biết công an quả quýt cục trưởng, cái kia vấn đề liền không lớn. Không có qua bao lâu thời gian, đến mấy chiếc xe, đều là thành quản xe, theo trên xe xuống tới mười mấy người. Dương Minh không biết những người này, nhưng là hắn biết lần này người vừa tới không phải là đơn giản thành quản, khẳng định là cục quản lý đô thị là cán bộ. Hắn đoán không tệ, lần này tới là cục quản lý đô thị cục trưởng Hạ Sông, hắn nghe nói phía dưới thành quản đại đội mấy chục người bị đánh, hắn khẳng định phải tự mình đi nhìn xem. Đoạn Tiểu Bảo nhìn đến Hạ Sông, cuống quýt nên đón, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Hạ cục trưởng, ngươi rốt cục đến, chúng ta có thể bị tiểu tử kia làm hỏng, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ nha." Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Sông hỏi. Ta hai người thủ hạ đến ngăn cản hắn loạn xây dựng, hắn đem ta hai người thủ hạ đánh, ta mang mấy chục người tới, cũng bị hắn đánh. Đoạn Tiểu Bảo nói ra. Hạ Sông nhìn xem Đoạn Tiểu Bảo mang đến cái này mấy chục người, từng cái giống đấu bại gà trống một dạng, hắn thật khó mà tin được một nhóm người này đánh không lại một người. Chương 656, ngươi vì cái gì làm ta? Hạ Giang nói ra, một đám người bọn ngươi đều không có đánh qua người ta một người. Đúng nha, tên kia quá lợi hại. Đoạn Tiểu Bảo nói ra, không phải người ta lợi hại, là các ngươi không dùng đi. Hạ Giang nói ra, các ngươi một nhóm người này, cứng rắn áp cũng nghiền nát hắn. Lúc này Đại Ngưu qua tới nói, ta đều là luyện qua đã nhiều năm, đều không phải là đối thủ của hắn, bình thường đánh nhau lợi hại, ta đều có thể làm được. Hôm nay tiểu tử này quá lợi hại, chúng ta huynh đệ hai cái tại quầy hàng trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Các ngươi đừng đi, ta đi qua nhìn một chút, thực sự không được lại tìm cảnh sát. Nói, Hạ Giang phòng nghỉ môn đi đến. Hắn vì biểu thị không phải đến đánh nhau, trực tiếp đi một mình đến quá khứ, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi tốt. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là bọn họ lãnh đạo a? Đúng nha, nghe nói một mình ngươi đánh hắn một đám. Hạ Giang vừa cười vừa nói, ta bắt đầu là không quá tin tưởng, nhưng nhìn bên ngoài đám người kia, ta muốn hẳn là thật. Nhìn đi ra bên ngoài nhóm người kia, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra bên ngoài là một đám chiến bại binh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cùng bọn hắn đánh, nhưng là có nguyên nhân. Ngươi yên tâm, ta tới thì là xử lý sự tình, ta giúp lý không giúp người. Chỉ cần là bọn họ không đúng, ta quyết định không biết giúp bọn hắn nói chuyện. Tốt, bắt đầu là chỉ hai cái thành quản, bọn họ cố tình gây sự, không phải nói ta trên biển hiệu có chữ nguyên thể, không cho ta treo cái chiêu bài này. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi làm cục quản lý đô thị lãnh đạo, ngươi hẳn phải biết bảng hiệu không có giản hóa tự cùng chữ nguyên thể nói chuyện, càng không có quy định không cho phép chữ nguyên thể. Đúng nha, là không có kiểu nói này, thì bởi vì cái này sự tình sao? Thì bởi vì cái này sự tình, cái kia hai cái thành quản không nên nói theo ta mở bắt đầu, ta thì phiền muộn. Đây là chuyên môn cho ta băn khoăn nha. Dương Minh nói, không hề nghi ngờ đây là chơi ta, hoặc là nói là có người an bài hắn làm như vậy, hai người bọn họ đánh ta, không có chiếm được tiện nghi sau đó mang mấy chục người tới. Vậy ngươi đem những người này đánh, ta nhìn đều cũng có thụ thương, trách nhiệm này cần phải ngươi giao đi. Ngươi ý tứ bọn họ đánh ta, ta đứng đấy bất động, từ lấy bọn hắn đánh ta, bọn họ đem ta đánh sau khi chết, các ngươi lại nói chính ta trượt chân ngã chết. Ngươi thuyết pháp này cũng có chút gượng ép. Hạ Giang vừa cười vừa nói, chúng ta là chấp pháp đơn vị. Chúng ta yêu cầu là nói đúng sự thật, chúng ta không biết vặn vẹo sự thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đương nhiên nói không biết vặn vẹo sự thật, cái nào tên trộm hội nói mình là kẻ trộm, ta chỉ biết là tỉnh thành thành quản tra dân công ở tạm chứng, đem dân công từ lầu 4 nhảy xuống, ngã trung thẩm tàn tật, ta còn biết có một lần thành quản đem nông dân trồng dưa đánh chết, bọn họ nói là mình ném tới, tin tức này ngươi thấy à. Đây chẳng qua là chút ít làm trái quy tắc, bọn họ đều sẽ nhận được trừng phạt. Hạ Giang nói ra, tốt, vậy ngươi trước cho ta trừng phạt hai người kia. Điều tra ra bọn họ vì cái gì nhằm vào ta, tại sao muốn chơi ta. Nếu như bọn hắn làm trái quy tắc chấp pháp, ta hội xử lý bọn họ. Hạ Giang nói ra, chúng ta bây giờ phải xử lý sự tình đánh nhau sự tình. Hạ Giang thực vẫn có chút che chở thủ hạ mình, tự nhiên là thủ hạ mình người gây chuyện trước, cái kia nên trước tra hắn thủ hạ vì sao nháo sự, mà không phải nói Dương Minh đánh người. Dương Minh tự nhiên cũng nhìn ra Hạ Giang ý tứ, sau đó lạnh lùng nói, thực ta xem xét người chính là bao che thủ hạ, ngươi bây giờ cần tra là bọn họ vì cái gì nhằm vào ta. Nói thật ra, Hạ Giang cũng không biết mình thủ hạ vì sao lại dạng này, dù sao căn cứ Dương Minh nói pháp, khẳng định có mở ám. Hạ Giang nói ra, tốt, ta đem bọn hắn gọi qua. Nói, hắn đi ra bên ngoài, hỏi Đoạn Tiểu Bảo sớm nhất là cái gì hai cái thành quản đội viên cùng Dương Minh phát sinh xung đột. Đoạn Tiểu Bảo đem bàn tử cùng người gầy kêu đến, nói ra, cụ thể là chuyện gì xảy ra, các ngươi hai cái cùng ta nói một chút. Bàn tử không có nghĩ đến cái này sự tình sẽ làm đến lớn như vậy, cho nên hắn cũng muốn tận lực đùn đẩy trách nhiệm, sau đó nói ra. Thực cũng không có gì, chủ yếu là chúng ta nhìn đến hắn lắp đặt bảng hiệu, chúng ta thì không cho hắn ăn, sau đó thì lên xung đột. Nghe nói người ta đã đến cục quản lý đô thị lập hồ sơ, ngươi vì cái gì còn không cho người ta lắp đặt? Hạ Giang hỏi. Lúc đó chúng ta cho là hắn không có đến cục quản lý đô thị lập hồ sơ, là về sau đoán biết. Liên Hạ Giang đều biết bọn họ nói khẳng định giả, nhưng là nàng vẫn là nói với bản tử, các ngươi hai cái cùng ta đến trong phòng. Bản tử cùng người gầy không dám lên tiếng, bọn họ đành phải đi theo quả quýt sau lưng đi vào, tiến gian phòng về sau. Hạ Giang cười hỏi Dương Minh, vị lao bản này, ngươi tên là gì? Dương Minh, ngươi vấn danh chữ có ý tứ gì nha? Dương lão bản, ta chính là theo biến hỏi một chút, ta nhận vì một việc khẳng định có nguyên nhân, nhưng là bọn họ nói là bởi vì hiểu lầm ngươi không có lập hồ sơ. Dương Minh lạnh lùng nói, nàng chân thành còn rõ ràng không có kết thúc, ngươi cho là hắn nói là thật sao? Dương Minh muốn nói, ngu ngốc đều có thể nhìn ra đây là giả, ngươi làm sao còn như thế hỏi? Chỉ là Dương Minh ngẫm lại vẫn là quên đi, nói chuyện vẫn là chú ý một chút tốt. Có điều hắn đối bản tử cùng người gầy nhưng là không còn khách khí như vậy. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái nói hai câu lương tâm lời nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu ngươi ý tứ, ngươi nói sự tình gì? Bản tử nói ra, ngươi đem sự tình làm phức tạp như vậy làm gì? Dương Minh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn đem sự tình làm lớn, vậy ta cũng liền không khách khí, ta gọi điện thoại cho Đường Kim Long cục trưởng đến xử lý chuyện này. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện thoại, Hạ Giang vừa nghe nói muốn cho Đường Kim Long gọi điện thoại, nhất thời có chút gấp. Nói ra, Dương lão bản chờ một chút. Dương Minh lạnh lùng thứ nói ra, làm sao? Ngươi biết Đường cục trưởng nha? Đúng nha, ta cùng hắn là huynh đệ. Như vậy đi, chuyện này ta đến xử lý, nếu như ta xử lý không tốt, ngươi lại tìm Đường cục trưởng không muộn. Hạ Giang nói ra, tốt ta, vậy ngươi cho ta hỏi một chút hai người này, vì cái gì đối với ta như vậy? Dương Minh nói, thực ngu ngốc đều hiểu các ngươi là nhằm vào ta, ta chỉ muốn biết đến tột cùng là ai muốn làm ta, các ngươi thu người ta bao nhiêu tiền? Nói, các ngươi hiện tại nếu như nói rõ ràng, ta còn có thể giúp các ngươi cố gắng xử lý, hoặc là nói ta còn có thể bảo vệ ngươi. Hạ Giang nhìn xem bàn tử, lại nhìn xem người gầy, nói ra, các ngươi hai cái đến tột cùng là ai làm sự tình, còn là hai người các ngươi làm một trận. Người gầy nhìn xem bàn tử, hắn không có lên tiếng, bàn tử nói ra, là ta một người sự tình, ta muốn làm Dương lão bản. Kết quả này ngược lại là không có vượt quá Dương Minh dự kiến. Dương Minh lạnh lùng hỏi, ngươi tại sao muốn làm ta, thụ người nào sai xử? Chương 657, đem ngươi đưa vào đi. Ta và ngươi không oán không cửu, ta làm sao lại là ngươi, là đối diện cửa hàng châu báo Trương lão bản để ta làm ngươi, bản tử nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, đối diện, ta làm sao đắc tội hắn? Đồng hành là hoan gia, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Chu Mân ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, lại có người làm như vậy ta, bất quá ta chính mình là nghiêm túc thương nhân, chính mình không biết lục đục với nhau, chỗ có hay không hướng phương diện này muốn cũng là rất bình thường. Chuyện này đã hỏi ra, ban tử chuyện này ta hội xử lý. Hạ Giang nói ra, hiện tại nơi đó ý một kiện vấn đề. Ngươi ý tứ xử lý như thế nào? Dương Minh lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể xử lý cái tên mập mạp này, hắn khẳng định thu người ta tiền. Hạ Giang thầm nghĩ nói, ban tử khẳng định phải xử lý, không xử ý chính mình cũng không còn gì để nói, bất quá thủ hạ mình cũng không thể trắng trắng bị đánh. Nghĩ tới đây, Hạ Giang nói ra, đến vu ban tử sự tình ta hội điều tra, nên mở trừ khai trừ, nếu như hắn phạm pháp, ta sẽ để cho công an cơ quan xử lý, ngược lại là ngươi đánh ta nhiều người như vậy, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm đi. Thực Hạ Giang mục đích rất rõ ràng, hắn chính là muốn Dương Minh bồi thường tiền, đã có thể mở lớn như vậy công ty châu báu, khẳng định cũng sẽ không thiếu tiền, chỉ cần Dương Minh đáp ứng bồi thường tiền, cũng coi như. Hạ Giang cũng nhìn kỹ, bên ngoài người đều vấn đề không lớn, có chút vết thương nhẹ cũng không có sự tình, hắn dự định gõ Dương Minh một khoản tiền. Rất nhiều mở tiệm gặp phải sự tình đều ưa thích hao tài tiêu thai, cho nên hắn cho rằng Dương Minh cũng có thể hao tài tiêu thai. Cho nên hắn cũng không hy vọng đi qua công an xử lý, bởi vì hắn minh bạch, dù sao cũng là thủ hạ mình gây chuyện trước đây. Dương Minh tự nhiên cũng minh bạch tiểu tử này ý tứ, chỉ là Dương Minh giả bộ như không hiểu, vừa cười vừa nói, các ngươi định xử lý chuyện này như thế nào? Hạ Giang vừa cười vừa nói, hoan gia nên giải không nên kết, bản tử sự tình ta hội xử lý, nhưng là ngươi cũng không thể đánh không ta thủ hạ đi, bọn họ coi như một nửa tiến bệnh viện, số tiền này cũng không ít. Các ngươi là muốn ta dùng tiền sao? Dương Minh cười lạnh hỏi, nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi liền để ta dùng tiền tốt, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, bằng không chúng ta thì báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Tiểu hòa tử, ngươi không muốn cho rằng ngươi nhận biết công an cục trưởng, bọn họ liền sẽ chiếu cố ngươi. Hạ Giang cười lạnh nói, pháp luật cũng là có điều khoản, ngươi nên phụ trách nhiệm vẫn là muốn phụ trách. Dương Minh nói, ngươi nói rất chính xác, cái kia hiện tại cái này sự tình chúng ta vẫn là để cảnh sát đến xử lý đi, ta không muốn chiếm tiện nghi, ta chỉ cần một cái công bình kết quả. Tốt, hôm nay vô luận người nào đến, người ngươi cũng không thể đánh không. Hạ Giang nói ra, vốn là muốn tư cho ngươi chút mặt mũi, ngươi lại còn hô hào công việc quan trọng, vậy liền thỏa mãn ngươi, ta không tin sẽ có người bao che ngươi. Hạ Giang hiện tại có chút hoài nghi, hoài nghi hắn mới vừa nói cho Đường Kim Long gọi điện thoại là hốt dù chính mình. Cho nên Hạ Giang bây giờ hoài nghi Dương Minh không biết Đường Kim Long, cũng là vạn nhất nhận biết, cũng không có gì, hắn đánh thủ hạ mình, cũng không thể đánh không. Dương Minh nói, cái kia báo cảnh sát đi. Tốt, đây chính là ngươi muốn báo cảnh, đợi lát nữa cảnh sát đến, ngươi còn muốn hòa giải cũng không phải là dễ dàng như vậy, cái kia ta hiện tại thì báo cảnh sát. Nói, Hạ Giang lấy điện thoại cầm tay ra. Dương Minh nhìn đến hắn lấy điện thoại cầm tay ra, Dương Minh không nói gì thêm, chỉ là cầm ra điện thoại di động của mình, trong điện thoại mặt phát cái tin tức, sau đó đem điện thoại di động chứa vào. Đựng điện thoại di động tốt về sau, Hạ Giang cũng đã báo cảnh sát, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn xem đến tụt cùng hội xử lý như thế nào. Không bao lâu, liền nhớ lại tiếng còi cảnh sát, Dương Minh biết sở cảnh sát người tới, hiện ở chỗ này thuộc về lầu canh sở cảnh sát xử lý. Lần này tới hai cái xe cảnh sát, bình thường xử lý sự tình chỉ tới một cái xe cảnh sát, hiện tại đến hai chiếc xe, khẳng định có chút coi trọng. Xe dừng lại về sau, xuống tới bốn cảnh sát, lần này dẫn đầu là phó sở trưởng Bay Cao. Bay Cao nhìn đến Hạ Giang, cuống quýt nên tới, hai tay nắm Hạ cục trưởng tay, vừa cười vừa nói, Hạ cục trưởng, ngươi tốt ta. Hạ Giang một bên nắm tay, một bên vừa cười vừa nói, Cao đồn trưởng khách khí, làm phiền ngươi thật sự là không có ý tứ. Cao đồn trưởng chỉ là cái phó sở trưởng, gặp phải cục quản lý đô thị lớn lên tự nhiên muốn khách khí. Đừng nói hắn chỉ là cái phó sở trưởng, nhìn thấy cục trưởng khẳng định phải khách khí, vô luận bao nhiêu lợi hại sở trưởng, cũng không thể cùng cục trưởng so nha. Bay Cao vừa cười vừa nói, đây đều là ta phải làm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Giang đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên hắn nói khẳng định là trợ giúp chính mình một chút, đem trách nhiệm tận lực giao cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đừng nghe hắn lời nói của một bên, hắn nói chuyện thuộc về Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Dương Minh chính mình nói xong, cũng cảm giác cái này Tiên Hạ Thủ Vi Cường giống như nói không đúng, cũng không phải đánh nhau nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới ta nói sai, đây thuộc về vào trước là chủ, ác nhân cáo trạng trước. Bay Cao lạnh lùng nói, thành thật một chút. Ngươi có tin hay không ta hiện tại điển cái tờ đơn đem ngươi đưa vào đi. Dương Minh nghe xong nhất thời lửa, nói ra, có thể nha, ngươi có tin hay không ta hôm nay liền để ngươi đem cái này thân ra xanh lam đảo. Dương Minh bình thường đều là rất có hàm dưỡng, nhưng là gặp phải cái chuông này quan lại bao che cho nhau, hoặc là tự nhận là chính mình là thành quản hoặc là cảnh sát tại dân chúng trước mặt làm mưa làm gió, hắn khẳng định cũng sẽ không yếu thế. Quả thật có chút cảnh sát là ưa thích đựng, một câu bất hoạt thì ưa thích nói ngươi có tin hay không ta điển cái tờ đơn đem ngươi đưa vào đi. Người viết đã từng cũng gặp phải dạng này sự tình, một người cảnh sát nói ta, ngươi có tin hay không ta điền cái tờ đơn đem ngươi đưa vào đi. Ta lúc đó thì lửa, lão tử không có phạm pháp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đem ta đưa vào đi, ta nói ngươi đưa nhà, ngươi bây giờ thì điền, trại tạm giam sở trưởng cùng sở câu lưu sở trưởng đều là bằng hữu ta, sở câu lưu chỉ đạo viên vẫn là học cho ta, ta ngược lại nhìn xem ngươi làm sao điền tờ đơn đưa ta đi vào. Người viết đem ba người tên báo sau khi ra ngoài, cảnh sát kia lập tức sợ. Ngươi cho rằng ta không dám thế nào? Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường ta. Bay Cao đối với hắn trước mặt cảnh sát hô, tiểu lý, bắt hắn cho ta còng lên. Cái kia gọi tiểu lý cảnh sát lập tức đi tới, móc ra còng tay, cái này muốn tới khảo Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này cái gì hạ cục trưởng, tuy nhiên không phải người tốt lành gì hạ, nhưng là dù sao cũng không có quá đáng như thế nào, nhưng là cái này cái gì sở trưởng, xác thực không là đồ tốt. Dương Minh thật không rõ, dạng này người là làm sao trà trộn vào cảnh sát đội ngũ, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi không phân tốt xấu bộ dáng. Để ta cảm giác hiện tại cá biệt sở cảnh sát thật có xa đọa địa phương, thật nên để Đường Kim Long chỉnh đốn một chút cảnh sát đội ngũ. Chương 658, hai cái cục trưởng lớn lên. Tụ hợp tiếp thị. Cao Phi vốn là muốn tại Hạ Giang trước mặt trang trang bức, bây giờ bị Dương Minh chống đối, hắn sắc thực lửa, nói ra, hôm nay người nào cũng không tốt làm, coi như Đường Kim Long là cha ngươi cũng không tốt làm. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh lắc người một cái đến hắn trước mặt, đúng nhất trưởng đánh vào Cao Phi trên mặt. Sau đó nói, tiểu tử, không giáo huấn ngươi một chút. Ngươi vĩnh viễn không biết Mã Vương ra bà con mắt. Tê liệt, ngươi dám đánh lén cảnh sát. Cao Phi nhìn đến Dương Minh lại dám đánh chính mình, hắn tự nhiên không nguyện ý. Hắn tê liệt hai chữ vừa ra khỏi miệng, Dương Minh đùng một bàn tay lại đánh tới, một tát này lợi hại hơn, trực tiếp đánh Cao Phi mặt mũi tràn đầy sưng, trong miệng hắn là lại đau lại mặn. Phốc một tiếng, Cao Phi nôn một chút, nôn trong bọt nước tất cả đều là dòng máu, Dương Minh một người có thể đánh mười mấy cái thành quản, Cao Phi tự nhiên biết mình không phải đối thủ của hắn. Cao Phi lách mình lui lại hai bước. Đối với hắn mang đến mấy cái cảnh sát nói ra, các ngươi đều thất thần làm gì, còn không cho ta cùng tiến lên. Ba cảnh sát đều không mang súng lục, bọn họ cũng không có tư cách cầm súng ngắn, Cao Phi ngược lại là mang súng lục, hắn hiện tại hoảng sợ sững sờ, cũng không nhớ ra được cầm súng ngắn đi ra. Lấy hắn tính khí, nếu như cầm súng ngắn đi ra, khẳng định sẽ nổ súng bắn, hắn có thể nói đối phương đánh lén cảnh sát. Ba cảnh sát cũng biết Dương Minh một người đánh một đám thành quản cũng chưa ăn thua thiệt, bọn họ cũng có chút sợ hãi, ba cảnh sát phô trương thanh thế, hô, phía trên, chơi hắn. Cao Phi ở phía sau nói ra, các các ngươi cho ta ra sức đánh, chừa cho hắn một hơi liền có thể. Lúc này, một cái thanh âm nam tử nói ra, dừng tay. Đánh người nào lưu một hơi nha. Mọi người xem xét, không đến được là người khác, chính là công an cục trưởng Đường Kim Long, hắn cũng mang theo ba cảnh sát. Đường Kim Long tới chỗ, lần này không có trước cho Dương Minh chào hỏi, mà chính là nhìn xem một đám thành quản, đi đến Hạ Giang trước mặt, nói ra, Hạ cục trưởng, ngươi mang mười mấy cái thành quản tới đây làm gì? Đường Kim Long hỏi lên như vậy, Hạ Giang vẫn là thật khó trả lời, hắn do dự một chút, nói ra, Đường cục trưởng, ta cũng là vừa tới không bao lâu. Hắn tuy nhiên cũng là cục trưởng, nhưng là cục quản lý đô thị cục trưởng tự nhiên không bằng công an cục trưởng lợi hại, đây là mọi người đều biết thưởng thức, cho nên hắn đối Đường Kim Long vẫn là muốn cung cung kính kính. Đường Kim Long không tiếp tục nói chuyện với Hạ Giang, mà chính là đi đến Cao Phi trước mặt, nói ra, các ngươi tới xử lý sự tình. Cao Phi bưng bít lấy mình bị đánh mặt sưng nói ra, Đường cục trưởng, chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, tới xử lý sự tình, không nghĩ tới tiểu tử này dám đánh lén cảnh sát. Nói hắn chỉ Dương Minh, Dương Minh biết Đường Kim Long chắc chắn sẽ không dán vào Cao Phi nói chuyện, cho nên hắn cũng không nóng nảy đi giải thích. Đường Kim Long nói ra, nhìn ngươi cảnh hàm cũng không phải cảnh sát bình thường, ngươi là xử lý như thế nào? Lúc này Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia là xử lý như thế nào, hắn vì định bợ cái này cái cục trưởng gì, trực tiếp muốn đem ta còn lên, còn nói trực tiếp điển cái tờ đơn đem ta đưa vào đi. Đường Kim Long hướng Dương Minh gật gật đầu, sau đó hỏi Cao Phi, có phải như vậy hay không? Báo cáo cục trưởng, ta gọi Cao Phi, là lầu canh sở cảnh sát phó sở trưởng, ta nhìn thấy nhiều như vậy thành quản bị đánh, cho nên muốn lấy đem hắn bắt về, sau đó hắn đánh ta. Ngươi vì cái gì không hỏi xem hắn vì cái gì đánh thành quản? Ngươi vì cái gì không hỏi xem thành quản có hay không đánh hắn? Đường Kim Long nói ra, ngươi làm là như vậy không phải là sai. Ta chính là sai, hắn cũng không thể đánh ta nha, hắn đánh ta chính là đánh lén cảnh sát. Cao Phi nói ra, ngươi bây giờ tại sao không nói thì chua Đường Kim Long là cha ta, ngươi cũng phải bắt ta. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ đều không hiểu, cảnh sát đánh dân chúng có thể, dân chúng cần thiết đưa mặt bị đánh, dân chúng một hoàn thủ cũng là đánh lén cảnh sát. Đường Kim Long hiện tại mới đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, thật làm cho ngươi thụ ủy khuất, ta xin lỗi ngươi. Trương Kim Long cử động lập tức để mọi người giật nảy cả mình, đây chính là công an cục trưởng nha, làm sao lại đối tiểu tử này khách khí như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đường cục trưởng khách khí, việc này không cần ngươi xin lỗi, chủ yếu là thành quản bọn họ thu người khác tiền, sau đó nhằm vào ta, đánh ta. Ai nói chuyện đều muốn dựa theo có lợi cho mình thuyết pháp nói, Dương Minh tự nhiên cũng thế, Đường cục trưởng nghe về sau, nói ra, cụ thể chuyện gì xảy ra. Ta ngay tại đường bảng hiệu thời điểm, có hai cái thành quản đến náo sự, ta cũng không biết vì cái gì. Dương Minh nói, về sau thành quản nói cho ta biết chân tướng, nói là đối diện trong tiệm lão bản tìm phiền toái, cho bọn hắn tiền muốn tìm ta phiền phức. Ta minh bạch, đối diện lão bản đút lót cho thành quản, để thành quản tìm ngươi phiền phức, bọn họ còn thật tới tìm ngươi phiền phức. Đúng nha, bọn họ tới tìm ta phiền phức, không cho ta lắp đặt bảng hiệu, ta chiêu bài này rõ ràng đã tại cục quản lý đô thị lập hồ sơ, ta tự nhiên muốn ăn, sau đó chúng ta đánh lên, hai người bọn họ thành quản ăn thiệt thòi, lại mang đến mấy chục người đánh ta. Dương Minh ngừng một lát, nói tiếp, bọn họ mười mấy cái thành quản đánh ta, ta khẳng định phải hoàn thủ nha, nếu như không hoàn thủ, ta không là phải bị đánh chết. Cho nên ta cần thiết hoàn thủ, sau đó ta tự vệ, bất quá ta cũng là có chừng mực, không có để bọn hắn thụ thương. Đường Kim Long vốn là cũng biết Dương Minh tính cách, biết Dương Minh quyết định không biết trước kiếm chuyện, dạng này Đường Kim Long cũng dễ xử lý. Đường Kim Long đi đến Cao Phi nói với trước, Cao đồn trưởng, thấy không, Dương Minh là người bị hại, ngươi vẫn còn muốn bắt hắn, ngươi người sở trưởng này thế nào làm, theo đạo lý nói cho ngươi xử lý, ngươi không có chút nào thua thiệt. Cao Phi nghe về sau liên tục gật đầu, hắn biết mình sai, cũng biết Dương Minh cùng Đường Kim Long nhận biết, hiện tại hắn bị đánh là khổ sở uổng phí, không chịu lãnh đạo phê bình cũng là chuyện tốt. Cao Phi cũng không nốc, thấp giọng nói ra, cục trưởng, ta sai, xác thực trách ta lô mãng. Đường Kim Long lạnh lùng nhìn xem Cao Phi, sau đó vừa cười vừa nói, hạ cục trưởng, ngươi xem một chút chuyện này xử lý như thế nào. Đường cục trưởng, ngươi đã ở chỗ này, ta còn có thể nói cái gì? Hết thể từ ngươi đến xử lý. Hạ Giang bây giờ còn có thể nói cái gì đó, có công an tại, cũng không tới phiên tự mình xử lý sự tình a. Đường Kim Long nói ra, chuyện này rất rõ ràng, là đối diện lao bản giật dây các ngươi vậy mà nhận hối lộ, giúp người làm dân chúng, vấn đề này mười phần nghiêm trọng, chúng ta công an bắt đối diện lao bản, ngươi thủ hạ chính ngươi nhìn xem xử lý như thế nào đi. Cái này xử lý phương pháp rất tốt, nhưng là chúng ta cái này mấy chục người bị đánh, tổng muốn xử lý một chút đi, dù là để hắn bồi ít tiền cũng có thể. Hạ Giang nói ra, ta nói chuyện này các ngươi không đỏ mặt sao? Các ngươi đánh trước ta, ta ở vào tự vệ, kết quả là còn thuốc ta bồi thường. Dương Minh mất hứng nói ra, nếu như ta bị các ngươi đánh chết, cũng không cần bồi thường, các ngươi phải nhớ kỹ là các ngươi đánh trước ta. Chương 659, không cùng người so đo. Chương 659, không cùng người so đo. Lúc này, cái kia mập mạp cảnh sát nói ra, đánh rắm, rõ ràng là ngươi trước đánh chúng ta, nói thế nào chúng ta đánh trước ngươi. Hạ Giang mặc dù biết thủ hạ mình có thể làm ra một chút không đáng tin cậy sự tình, nhưng là đến mức người nào động thủ trước, hắn cho rằng bản tử hẳn là sẽ không nói dối. Nghĩ tới đây, Hạ Giang nói ra, Đường cục trưởng, ta dám khẳng định là Dương Minh động thủ trước, chúng ta thành quản tuy nhiên đến nhiều như vậy người, nhưng là tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Ngươi khẳng định ngươi thủ hạ không biết động thủ trước? Vẫn là ngươi rất tin tưởng bọn họ lời nói? Dương Minh cười hỏi. Ta đương nhiên có thể khẳng định, bọn họ không biết gạt ta, bọn họ cũng sẽ không chủ động đánh người. Hạ Giang nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, cũng là bởi vì có các ngươi loại này võ đoán cán bộ, mới có thể xử lý không tốt đơn giản một chút sự tình, các ngươi nói chuyện căn bản cũng không cân nhắc hậu quả, còn nói có thể khẳng định, ngươi khẳng định cọc lông. Dương Minh nói lấy đem Chu Mân trong tay điện thoại di động lấy tới, hắn mở ra video phát ra, nói ra, Đường cục trưởng, ngươi xem một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Đường Kim Long xem xét video này, rõ ràng cũng là thành quản động thủ trước, Đường Kim Long nhìn về sau, tự nhiên cũng rất tức giận, hắn lạnh lùng nói, Hạ cục trưởng, ngươi xem một chút cái video này, ngươi xem một chút người đỏ mặt không đỏ. Hạ Giang muốn đưa di động cầm tới nhìn, chỉ là Dương Minh rõ ràng không đưa cho hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể để cho ngươi sở trường bên trong, đây là chứng cứ. Ngươi nói nếu như ta đem cái này đổ phóng tới trên Inter, lúc đó là thế nào một cái hành động hiệu quả. Hạ Giang xem xét, cái này thật đúng là nha, là mình không nghĩ tới, chính mình thật không nghĩ tới là thủ hạ mình động thủ trước đánh người. Bây giờ nhìn cái video này, hắn thật không lời nào để nói, thủ hạ mình đánh trước Dương Minh. Hạ Giang lúng túng sờ sờ đầu mình, quả nhiên là thủ hạ mình đánh trước nha. Cái này Hạ Giang có chút lúng túng nói ra, xem ra thật đúng là ta thủ hạ động thủ trước. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi thủ hạ xuống tay trước, mấy chục người đánh một mình ta người, ngươi muốn để ta bồi thường tiền, đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Các ngươi cần phải bồi ta tiền. Ngươi lại không thụ thương, làm sao yêu cầu chúng ta bồi thường tiền, là chúng ta thụ thương. Ai nói ta không bị thương tổn, không nên nhìn ta hiện tại như vô sự bộ dáng, thực ta hiện tại đã thụ thương. Chỉ là ta mình tại gắng gượng lấy, ta so ngươi bất kỳ một cái nào thủ hạ thương tổn đều lợi hại. Dương Minh nói, nếu như ta tiến trong bệnh viện, không được cái một năm nửa năm là sẽ không ra tới. Ngươi đây không phải có ý quấy rối sao? Hạ Giang nói ra, ngươi rõ ràng thật tốt, dạng như ngươi có chút cố tình gây sự. Đến tột cùng là ai quấy rối, người nào cố tình gây sự, các ngươi thành quản thu người ta tiền, sau đó giúp người ta đối phó một nhà khác nghiêm túc thương nhân, các ngươi việc này đã vi phạm, nếu như việc này cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Các ngươi có thể chịu đựng được xã hội dư luận sao? Dương Minh nói, vừa mới bản tử thừa nhận giúp đối diện chủ tiệm đối phó ta, giúp người ta chỉnh đi ta sự tình, ta thế nhưng là đều đã quay đi ra. Hạ Giang nghe xong, nhất thời tâm lý sợ hãi, việc này chỉnh mình tuyệt đối bị động, hắn nhịn không được đá bản tử một chân, nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là thành sự không có bại sự có dư, ngươi cũng dám giúp một cái thương hộ đuổi đi một cái khác thương hộ. Mắng xong bản tử thành quản, Hạ Giang cười nói với Dương Minh, Dương lão bản, Dương lão đệ, nếu không chúng ta làm như vậy đi. Chúng ta tư đi. Hả, ngươi bây giờ lại muốn tư a? Ngươi nói tư thì tư, làm sao cái luật riêng? Nếu không như vậy đi, ngươi xem một chút muốn bao nhiêu tiền, chúng ta bồi ngươi ít tiền, việc này ngươi thì dơ cao đánh khẽ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, thực ta cũng không phải không nói đạo lý người, các ngươi chỉ cần về sau nếu không đối với ta liền có thể, về sau không phải đặc biệt tới tìm ta cái tiệm này phiền phức là được, đến mức tiền ta cũng sẽ không muốn, chuyện này thì tính qua đi. Tốt, tốt, quá tốt. Hạ Giang nói ra, đến vu bản tử sự tình, ta hội xử lý, tuyệt đối cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi xử lý không xử ý không quan trọng, chỉ cần bọn họ sau này không trêu chọc ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đi tìm một chút đối diện lão bản kia tính sổ sách đi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn vì cái gì phải đối với ta như vậy. Dương Minh ban đầu dự định đi đối diện tìm cái kia Trương Lỗi tính sổ sách đi, không nghĩ tới cảnh sát đã đem hắn mang tới. Dương Minh đi đến Trương Lỗi trước mặt, đưa tay một bàn tay đánh tới, Trương Lỗi chịu một chút, đồng thời không nói gì thêm. Mà chính là phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Trương Lỗi quỳ trên mặt đất nói ra, đại ca, không, đại huynh đệ, là ta sai, ta sai. Trương Lỗi đã lĩnh giáo qua Dương Minh lợi hại, một mình hắn đều có thể đánh mấy chục người, chính mình ở trước mặt hắn cái giấm cũng không bằng. Trương Lỗi xác thực hối hận, chính mình vậy mà gây cái này tổ tông, thật đúng là đá tấm thép phía trên, chính mình vốn chính là người bên ngoài, cái nào chọc nổi cái này tổ tông. Nhất làm cho Trương Lỗi sợ hãi là Dương Minh con hàng này một người có thể đánh mười mấy cái thành quản, đánh thành quản người hắn có dám gây. Húng chi là dám đánh một đám thành quản. Dương Minh lạnh lùng nói, hiện tại ta không tìm ngươi phiền phức, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta là làm sao đắc tội ngươi, để ngươi đối với ta như thế thủ sâu như biển. Thực chúng ta cũng không có cái gì đại thủ, chúng ta đều chưa từng gặp mặt, chủ yếu là ngươi cái phòng này là ta dự định thuê, ta có ý ép giá, không nghĩ tới bị các ngươi thuê đi, ta thực cũng là muốn đem các ngươi bước đi, sau đó ta thuê cái phòng này. Trương Lỗi nói ra, huynh đệ, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không còn có ý nghĩ thế này, ngươi không đuổi ta đi. Ta thì vừa lòng thỏa ý. Như thế lời nói thật, hắn nhìn đến Dương Minh cường thế như vậy, thật không dám lại tìm Dương Minh phiền phức, hắn tìm Dương Minh phiền phức, cái kia thuần túy là chuột liếm ma bức, nguy hiểm thật to. Dương Minh nhìn xem Trương Lỗi, lạnh lùng nói, làm ăn đều muốn công bình cạnh tranh, không tới ngươi có thể làm được hèn hạ như vậy sự tình, ta là không muốn đánh ngươi, để cảnh sát đến xử lý ngươi đi. Dương Minh mặc kệ những người này, hắn nói cho Đường Kim Long nói ra, sự tình cũng là chuyện như vậy, ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta thì mặc kệ, không được liền đem bọn hắn thả đi. Trương Lỗi nghe xong Dương Minh còn giúp chính mình nói chuyện, để công an cục trưởng thả chính mình, tâm lý có loại nói không nên lời tư vị, chính mình cho người ta gây sự, người ta vậy mà lại lấy ơn báo oán, cái này muốn nhiều đại hung hoài nha. Đường Kim Long tự nhiên biết Dương Minh ý tứ, Dương Minh cũng là làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt nguyên tắc. Đường Kim Long chỉ Trương Lỗi nói ra, theo đạo lý ngươi loại thuyết pháp này cũng có thể tiến trại tạm giam, đã Dương Minh không truy cứu, nguyện ý buông tha ngươi, ta cũng có thể không truy cứu, bất quá ngươi muốn cảm tạ không phải ta, ngươi cần phải cảm tạ là Dương Minh, là hắn tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không cùng người so đo. Chương 660, trở lại nông thôn. Trương Lỗi vừa nghe nói buông tha mình, hắn cao hứng tại trên mặt đất phanh phanh đập mở đầu, nói ra, cảm ơn, cảm ơn. Dương Minh lười nhắc lại để ý đến hắn, giữ cửa khóa lại rời đi, hắn muốn dẫn Chu Mân đi ăn cơm. Dương Minh thuận tiện kêu lên Đường Kim Long, muốn cùng Đường Kim Long cùng nhau ăn cơm. Đường Kim Long vừa cười vừa nói, ta hôm nay xác thực không có thời gian cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, chờ sau này có thời gian ta mời ngươi ăn cơm đi. Dương Minh mang theo Chu Mân rời đi về sau, Hạ Giang mới nhìn đến Dương Minh bảng số xe lợi hại như vậy. Hạ Giang nói ra, Đường Cục trưởng, ngươi xem một chút giá hỏa này bảng số xe như bức như vậy, chắc không được đánh nhau lợi hại như vậy. Hắn lợi hại hơn thân phận ngươi không biết đâu. Đường Kim Long lạnh lùng nói thật cho ngươi biết, hắn nhưng là Long Tổ người. Hôm nay ta nhìn ngươi thủ hạ cũng đều là thật tốt, coi như thương tổn lại có thể thế nào. Hạ Giang nghe được Dương Minh Long Tổ, không khỏi giật nảy cả mình, đây cũng quá để hắn chấn kinh, thầm nghĩ nói, vừa mới thật sự là may mắn nha, tiểu tử này lại là Long Tổ, hắn vạn nhất đánh chính mình đó cũng là bạch đánh, hắn lối chữ khải may mắn chính mình không có quá phận. Dương Minh mang theo Chu Mân ăn cơm tối xong, lại trở lại nhà hàng, đến nhà hàng về sau, hai người tắm xong, Dương Minh đem Chu Mân ôm trên giường. Chu Mân nói ra, Dương Minh, ta cảm giác ta vẫn là thuê cái nhà đi, như thế ở dễ chịu, tại trong tân quán luôn luôn cảm giác ở không thoải mái. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngày mai cho ngươi tìm kiếm cái gian phòng, bất quá ta nói với ngươi rõ ràng, về sau ta không thể mỗi ngày cùng ngươi, ta có ta việc cần hoàn thành, nhà ta tại nông thôn còn có ta thầu đất trồng rau cùng nơi buôn bán, cho nên thuê phòng về sau ngươi khả năng cũng là một người ở, ngươi nghĩ kỹ, là ở nhà khách vẫn là ở phòng cho thuê. Chu Mân vừa cười vừa nói, muốn không phải là ở nhà khách đi, nhà khách không phải bỏ tiền. Một người ở cũng không sợ, bất quá ở thời gian dài bọn họ hội đuổi ta sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại sẽ không, không có người hội đuổi ngươi, chỉ cần tân quán này không thay lão bản, thì không người nào dám đuổi ngươi đi, ngươi thì yên tâm lại, về sau nếu như phát hiện tiệm mì phòng phụ cận có phù hợp nhà, lại thuê đi. Chu Mân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ngủ đi. Trước khi ngủ trước đất cày nói, Dương Minh leo đến Chu Mân trên thân, miệng tiến đến nàng trên miệng, hai người bốn mảnh môi nóng cùng tiến tới. Không bao lâu, giường lớn thì có tiết tấu đung đưa. Trong phòng tràn ngập Dương Minh gấp rút tiếng thở dốc cùng Chu Mân tiếng rên nhẹ. Ngày thứ hai, Dương Minh cho Chu Mân lấy chút tiền, muốn cho Chu Mân, sợ Chu Mân không có tiền hoa. Chu Mân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta trên người bây giờ còn có mấy ngàn khối tiền, không muốn hoa ngươi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền cầm lấy tốt, vạn nhất ta không ở bên người ngươi, ngươi cần phải bỏ tiền làm cái gì. Chờ ta lúc không có tiền đợi rồi nói sau, trên người của ta cái này mấy ngàn khối tiền tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là vẫn có thể hoa một đoạn thời gian. Chu Mân vừa cười vừa nói. Dương Minh dự định đi xem một chút lúc nào khai trường, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, Dương Minh xem xét là Đinh Tiểu Hiến phụ thân Đinh Đại Thành đánh tới. Đinh Đại Thành là Dương Hoa thôn thôn trưởng, hiện tại cũng tại làm lấy gà đất thu mua sinh ý, làm ăn này vốn đang là Dương Minh để hắn làm đâu. Dương Minh không biết hắn hội có chuyện gì, cung quýt tiếp cú điện thoại, Đại Thành thúc, có chuyện gì không? Ta nói Dương Minh, hiện tại chúng ta thôn xảy ra chuyện, ngươi có thể một lần trở về sao? Đinh Đại Thành tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Ta bây giờ đang ở trong thành phố, tùy thời có thể trở về, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha, ngươi trước đại khái nói một chút, nếu không ta sốt ruột nha. Một cái tiểu lưu manh, hắn mang theo một đám lưu manh đến thôn chúng ta, nói muốn nhận thầu chúng ta núi, nói ra phát cái gì tị thử sơn trang, liền ngươi vườn trái cây hắn đều coi trọng, còn có đập chứa nước, hắn muốn làm gì thả câu vườn. Chẳng, từ đâu tới người lớn gan như vậy, lại dám đánh thôn chúng ta chủ ý. Nghe nói là chủ tịch huyện biểu đệ. Bọn họ bây giờ còn đang sao? Trở về. Nói 2 giờ chiều mang hợp đồng tới. Tốt, ta lập tức trở lại, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây cái gì cũng không cần sợ. Tốt, vậy ta trong nhà chờ ngươi, bọn họ đoán chừng buổi chiều vẫn là đến thôn ủy hội, ngươi đến nhà ta liền có thể, giữa trưa chúng ta uống rượu với nhau. Tốt, ta giữa trưa trước đổi tới. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh cười nói với Chu Mân, ngươi tại trong thành phố chơi đi, muốn tại nhà khách ngủ thì ngủ, muốn đi ra ngoài chơi thì đi ra ngoài chơi, ta muốn đi nông thôn làm việc, ngươi nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại nói cho ta biết. Không có việc gì, ngươi đi làm việc ngươi sự tình đi. Chu Mân trong lòng cũng minh bạch, mình không thể quấy rầy Dương Minh công tác, chính mình là ưa thích Dương Minh, nhưng là mình cần phải so Dương Minh lớn hơn vài tuổi, cho nên Chu Mân cũng không có ý định làm Dương Minh lão bà. Có lúc nữ nhân muốn cũng rất trực tiếp, ta thích ngươi thì cùng với ngươi, dù là không kết hôn, ta cũng cùng với ngươi. Tựa như có ít người nói chuyện yêu đương chính là như vậy, bọn họ cùng một chỗ rất vui vẻ, liền ở cùng nhau, về sau cảm giác không thích hợp vậy liền chia tay. Một cái rất hỏa xem mắt truyền hình tiết mục, có thân cận dắt tay liền trực tiếp nói, chỉ là cùng một chỗ làm bạn bè trai gái, không có cân nhắc kết hôn. Không biết bọn họ là làm sao nghĩ, có người nói, không lấy kết hôn vì mục đích nói chuyện yêu đương, cái kia chính là dở trò lưu manh. Đương nhiên, còn có người nói, lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, càng là dở trò lưu manh. Nam nữ cùng một chỗ thuận tự nhiên là tốt, đã lẫn nhau đều ưa thích, cái kia có lý do gì cự tuyệt đâu. Không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu đã từng có được. Có nhớ lại năm tháng mới mỹ hảo, không có ái tình nhớ lại thời gian là cỡ nào tiếc nuối. Viết đến nơi đây, người viết không khỏi lại hồi tưởng lại chính mình mối tình đầu, trung học năm nhất, cái kia bị người viết sờ qua xinh đẹp nữ đồng học. Khi đó nhát gan, trừ thân ái, ngẫu nhiên sờ sờ, không dám làm nó sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút còn có nhàn nhạt tiếc nuối đâu. Nói về chuyện chính, Dương Minh lái xe hơi trở lại nông thôn, đến cửa thôn thời điểm, Dương Minh nhìn xem điện thoại di động, chỉ có 11 giờ 30 phút. Dương Minh biết hiện tại Đinh Đại Thành cần phải trong nhà, hắn đi ngang qua thôn ủy hội thời điểm không có ngừng, trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Đinh Đại Thành cửa nhà. Dương Minh dừng xe lại, còn không có xuống xe, Đinh Đại Thành thì theo trong sân đi ra. Dương Minh xuống xe, vừa cười vừa nói, thúc, hiện tại mập ra nha. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, ngươi nói thẳng ta béo liền có thể, còn nói cái gì mập ra. Nam nhân béo cũng không phải chuyện xấu nha, béo mới có khí chất. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người đang khi nói chuyện tiến Đinh Đại Thành viện tử, lúc này Miêu Tân Lan cũng đi ra, nàng vừa cười vừa nói, mấy ngày không thấy, cái này Dương Minh trở nên đẹp trai nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, thật giống như ta trước kia không đẹp trai giống như. Chương 661, ngọc đẹp bị quấy rầy. Ba người cười nói đến nhà chính, đến phòng khách về sau, Đinh Đại Thành nói ra, Dương Minh, ta biết ngươi thích uống địa, cho nên ta cũng không có chuẩn bị rượu trắng, chúng ta thì uống rượu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Trong chúng ta buổi trưa uống chút bia liền có thể, ta đối tiểu không có hứng thú gì, có khói là được. Nói, Dương Minh móc ra một bao gói thuốc lá, mở ra về sau cũng cho Đinh Đại Thành một chi, vừa cười vừa nói, thúc, hút thuốc. Đinh Đại Thành nhìn đến Dương Minh móc gói, hắn cuống quýt cầm lấy trên mặt bàn khói nói ra, Dương Minh, sao có thể dùng ngươi khói đâu, đến nhà ta thì quất ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người chúng ta quất hai cũng cùng dạng, cũng không phải ngoại nhân, chúng ta không cần khách khí. Miêu Tân Lan đem rượu và đồ ăn dọn xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng có chút đói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt, vừa ăn vừa nói chuyện. Đinh Đại Thành nói ra, đến muốn nhận thầu nơi này vùng núi gọi Tường Văn, nghe nói là chủ tịch huyện biểu đệ, chủ tịch huyện ngươi cần phải nhận biết nha, trước kia ngươi khai trương thời điểm, chủ tịch huyện không phải tới sao. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói Dương Minh lấy điện thoại di động ra, hắn muốn cho Hoàng Thư Nhã gọi điện thoại, Hoàng Thư Nhã hiện tại vẫn là chủ tịch huyện nha. Dương Minh cầm điện thoại di động lên, gọi Hoàng Thư Nhã điện thoại. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoàng huyện trưởng, còn nhớ ta không? Dương Minh nha, ta sao có thể không nhớ rõ ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại trong nhà, đúng, ngươi có không có một cái nào họ Tưởng biểu đệ? Không có nha, ta thân thích căn bản không có cái họ này, càng đừng nói cái gì biểu đệ. Vậy ngươi có hay không nhận biết một cái gọi Tưởng Văn người trẻ tuổi? Không, làm sao? Dương Minh nói, có một cái gọi là Tưởng Văn, nói là chủ tịch huyện biểu đệ, mang theo một đám lưu manh. Bọn họ muốn mạnh mẽ giá thấp bao thôn chúng ta là núi cùng thổ địa, chỉnh giống như là xã hội đen giống như, ta coi là thật là ngươi biểu đệ đâu. Cái kia đoán chừng là cái nào phó huyện trưởng biểu đệ, có muốn hay không ta cho công an cơ quan gọi điện thoại, đi đem bọn hắn bắt lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế thì không muốn, ta không sợ bọn họ, đã không phải ngươi biểu đệ, ta cũng yên lòng. Vậy ngươi lúc nào thì đến thị trấn nha, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Thực nàng không phải mời Dương Minh ăn cơm, nàng là muốn Dương Minh, muốn nhìn một chút Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ ta đi thị trấn gọi điện thoại cho ngươi, ta ăn cơm trước, lần sau trò chuyện tiếp. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, thúc, ta cho Hoàng huyện trưởng gọi qua điện thoại, nàng nói không có họ Tưởng thân thích, cũng không biết Tưởng Văn. Vậy xem ra tối thiểu nhất không phải Hoàng huyện trưởng biểu đệ. Đúng nha, đoán chừng là cái nào phó huyện trưởng thân thích, chúng ta mặc kệ nhiều như vậy, xem hắn đến tột cùng muốn thế nào, dù sao có ta ở đây, hắn đừng nghĩ mua chúng ta vùng núi. Không phải mua, là nhận đầu, bọn họ muốn nhận đầu. Nhận đầu cũng không được. Thực bọn họ cũng là muốn cầm rất ít một chút tiền, đến chiếm chúng ta đại tiện nghi. Hai người sau khi cơm nước no nê, Dương Minh nói, vậy chúng ta đi thôn ủy hội đi, nói không chừng bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đến đâu. Tốt, chúng ta đi qua. Nói, Đinh Đại Thành cầm hai bao khói, lại mang theo hai chai nước uống, dự định đi thôn ủy hội. Đến cửa chính, Dương Minh vừa cười vừa nói, lên xe đi, ta lái xe đi. Ngươi đều quát đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có thể hay không lái xe. Nếu không chúng ta vẫn là đi tới đi qua đi. Cũng không phải quát rượu trắng, thì uống chút bia tính là gì, nếu không chính ngươi lấy đi qua đi, ta lái xe đi. Đinh Đại Thành xem xét Dương Minh thật phải lái xe, hắn cuống quýt bỏ lên trên xe, vừa cười vừa nói, ngươi dám mở, ta thì dám ngồi, có cái gì tốt sợ hãi. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao ta không sợ, nếu như ngươi sợ sẽ đi tới đi. Nói, Dương Minh thì phát động xe, trực tiếp chạy đầu thôn ủy hội đại viện. Xe tiến vào thôn ủy hội đại viện, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại trong xe ngồi sẽ, chờ đến ngươi gọi ta. Nếu không ngươi đến bên kia gian phòng nghỉ ngơi đi, căn phòng kia rất sạch sẽ. Dương Minh nhìn xem Đinh Đại Thành chỉ là Trương Tiểu Huyên trước kia ngủ qua địa phương, sau đó nói ra, tốt, đến căn phòng kia nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Nói, Dương Minh xuống xe, đem chiếc xe khóa cửa, sau đó đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Đinh Đại Thành không có nghỉ ngơi, hắn đến trong phòng làm việc mình mà xem báo chí đi, có Dương Minh tại, hắn liền có thể yên tâm. Đinh Đại Thành biết, vô luận nhiều khó khăn sự tình, Dương Minh đều có thể xử lý tốt. Dương Minh nằm ở trên giường, ngửi một cái gian phòng vị đạo, cũng không biết là thật có Trương Tiểu Huyên mùi vị, còn là mình ngủ cảm giác. Dương Minh vậy mà thật có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm, mà mùi thơm này thì như chính mình con Trương Tiểu Huyên thời điểm ngửi qua một dạng. Dương Minh nghe mùi thơm này vậy mà ngủ, thật sự là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng nha, cái này còn chưa tới ban đêm, Dương Minh thì mơ tới Trương Tiểu Huyên. Trong mộng bọn họ tại một cái trên ngọn núi lớn, núi lên một cái người đều có hay không, thì hai người bọn họ, tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ, hai người nằm cùng một chỗ. Trương Tiểu Huyên nằm ở Dương Minh trong ngực, nói ra, Dương Minh, ngươi đến tột cùng có yêu ta hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Huyên ta yêu ngươi, ta làm sao có thể không thích ngươi nha? Ngươi yêu ta. Trương Tiểu Huyên thì thào nhỏ nhẹ nói, ngươi yêu ta, vậy ngươi vì cái gì không muốn ta? Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Dương Minh nói lấy đi cởi sạch chính mình y phục. Hắn đang muốn nằm ở mỹ nữ trên thân thời điểm, đột nhiên có người hô to, Dương Minh, Dương Minh, nhanh lên. Dương Minh giật mình, mở mắt xem xét, lại là một giấc mơ đẹp, bị Đinh Đại Thành đánh thức. Dương Minh túi đầu nhìn xem chính mình có phải hay không trong ngộng đem y phục thoát. Hắn nhìn đến chính mình y phục vẫn là mặc tốt, mới yên lòng, nếu như mình thất thoát, vậy cũng quá mất mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng thế, không thể chờ mấy phần lại gọi ta, thật vất vả làm ngộng đẹp bị ngươi quấy rầy. Đinh Đại Thành lung tung nói ra, ngươi cho rằng ta muốn đánh nhiều ngươi nha, tiểu tử kia đến. Ngươi nói là họ Tưởng tiểu tử kia. Đúng nha, họ Tưởng tiểu tử kia. Dương Minh nghe xong họ Tưởng tiểu tử kia đến, lập tức xuống giường đi dậy, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, cái kia đều không phải là sự tình. Dương Minh theo Đinh Đại Thành đến trong sân, nhìn đến cửa viện ngừng 3 chiếc xe, 2 chiếc xe con cùng 1 chiếc vạn. Trong sân đã đứng đấy 10 người hai bên, Dương Minh nhìn kỹ một chút, không tệ, là 10 người. 10 người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, Dương Minh còn không nhìn ra ai là dẫn đầu, nhìn 10 người này cũng không quá giống. Lúc này, cửa một trong chiếc xe đi người kế tiếp, ra hỏa này mập mạp, tạo lấy đầu trọc, cầm trong tay một cái bọc nhỏ đi tới. Chương 662, đánh dữ dội tiểu côn đồ. Chương 662, đánh dữ dội tiểu côn đồ. Dương Minh xem xét, liền biết ra hỏa này khẳng định là Tưởng Văn, hắn không có lên tiếng, nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Vấn đề này một chút thôn dân đã biết, thôn dân cũng tới một số người, chỉ là bọn hắn nhìn đến này một đám lưu manh, bọn họ cũng không dám thế nào. Dương Minh không để ý tới những thứ này tiểu côn đồ, mà chính là đến cửa chính cùng thôn dân nói đến, không phải đại thúc cũng là nhị thẩm, nói quên cả trời đất. Những thôn dân này đều tin tưởng Dương Minh, bọn họ cũng biết coi như này một đám tiểu côn đồ tại, cũng chơi không lại Dương Minh. Dương Minh, hôm nay vô luận như thế nào không thể cùng những người này ký kết, nếu như cùng bọn hắn ký kết, vậy thì đồng nghĩa với xong đời. Đúng nha, ngàn vạn không thể nhận thầu cho bọn hắn, ngươi xem bọn hắn cái dạng này, nếu như bọn hắn tại chúng ta đang làm cái gì đầu tư, khẳng định sẽ tai họa quê nhà. Đúng đấy, không thể cùng những người này có bất kỳ lui tới, đám người này không có một cái tốt. Một cái tiểu hỏa tử nói ra, Dương Minh ca, ngươi chỉ cần nói cùng bọn hắn làm, ta để nhất cái phía trên. Làm cũng không cần ngươi phía trên, ta một người thì giải quyết bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Đúng đấy, không thể để cho bọn họ được như ý. Một cái hơn 70 tuổi lão thái thái chống quải trượng nói ra. Đại nãi nãi, lão nhân gia người yên tâm, chúng ta cái thôn này không biết tùy ý bên ngoài người khi dễ. Dương Minh nói, đợi chút nữa các ngươi không muốn đi vào, nếu như ta cùng bọn hắn đánh lên, các ngươi muốn cách ta xa một chút. Đừng đụng lấy các ngươi. Lúc này, Dương Minh nhìn đến Đinh Đại Thành cùng với Tưởng Văn ầm ĩ lên, Dương Minh đi qua, lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi, không nên đánh thôn chúng ta núi sự tình, thôn chúng ta sẽ không đồng ý. Tưởng Văn nhìn xem Dương Minh, nói ra, tiểu tử ngươi là ai, chúng ta dựa vào cái gì liền nghe ngươi? Dương Minh ngẫm lại, chính mình không phải đã từng đảm nhiệm cái thôn này an ninh chủ nhiệm sao? Mặc dù bây giờ chính mình rất ít ở trong thôn, nhưng là vẫn không có rút lui chính mình chức vụ nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ta là cái thôn này an ninh chủ nhiệm, các ngươi nhất định phải nghe ta. Tiểu tử, ta đến các ngươi cái thôn này nhận tàu sơn lâm, là cho các ngươi tạo phúc, thôn các ngươi tiểu cô nương còn có thể đến công ty của ta tới làm. Dương Minh xem xét ra hỏa này liền không có đánh cái gì tốt chủ ý, hắn để trong thôn tiểu cô nương tới làm, cái kia chính là muốn quy tắc ngầm các nàng. Dương Minh lạnh lùng nói, thôn chúng ta hiện tại tiểu cô nương phần lớn có công tác, nếu như muốn khai phát núi hoang chính chúng ta khai phát, không tới phiên ngươi, huống chi chúng ta ra giá cả các ngươi cũng không bỏ ra nổi tới. Chẳng, thì các ngươi cái này địa phương nghèo, ta nhận thầu 20 năm, cho các ngươi 100 ngàn, đã rất cao. Thường Văn nói ra, ngươi nói chuyện có hay không đi qua cân nhắc. Dương Minh lạnh lùng nói, 100 ngàn tiền ngươi có phải hay không đã cảm giác không ít, ngươi có nghĩ tới hay không, 20 năm à, một năm mới hợp đến 5.000 khối. Các ngươi bạch ném ở nơi đó, 5.000 khối đều không có. Chúng ta tình nguyện không muốn cái này 5.000 khối một năm, 5.000 khối hiện tại không đáng kể chút nào tiền. Đinh Đại Thành ở một bên nói ra. Dương Minh lạnh lùng nhìn xem ra hỏa này, phát hiện hắn thực cũng là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa, sớm bị tiểu sắc móc sạch thân thể, hiện tại đoán chừng cũng chính là cái dây bán nam. Dương Minh nói, nếu như ngươi muốn nhận thầu cũng được, tháng 1 năm 10 triệu, trước giao 10 năm đi, 100 triệu, thiếu một phân chúng ta đều mặc kệ. Dương Minh biết bọn họ không bỏ ra nổi 10 triệu, mới nói như vậy. Tưởng Văn tự nhiên cũng nhìn ra người trẻ tuổi trước mặt này là lấy chính mình vui vẻ. Hắn nhất thời giận, máng, tê liệt, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi tin hay không lão tử hiện tại thì giết chết ngươi. Hắn vừa dứt lời, đùng một tiếng, Dương Minh đã một bàn tay đánh vào Tưởng Văn trên mặt, một tát này đánh không nhẹ, Tưởng Văn mặt bị đánh đến nóng bỏng, nhưng là hắn cũng không có hô những tên côn đồ các ké kia cùng tiến lên. Tiểu côn đồ đều là Tưởng Văn mang đến, hắn không hô người ta phía trên, người ta khẳng định phải đi không sẽ chủ động tới đánh người. Đồng dạng dùng tiền tìm người đánh nhau, không có mấy người hội thật liều mạng, càng là những thứ này tiểu côn đồ càng là lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, ngươi chỉ có đánh ngã hai người bọn họ, còn lại thì quân lính tăng dã. Tưởng Văn tay bưng bít lấy chính mình mặt, thầm nghĩ nói, tiểu tử này lại dám đánh ta, hắn chẳng lẽ không biết ta lợi hại. Nghĩ tới đây, Tưởng Văn nói ra, tê liệt, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta là chủ tịch huyện biểu đệ. Hắn cho là hắn nói ra bản thân là chủ tịch huyện biểu đệ, Dương Minh thì cũng không dám nữa đánh hắn. Thế nhưng là để hắn càng giật mình là hắn vừa dứt lời, lại một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Tiểu tử này thật ngộng, hắn không có giống nói cái này Dương Minh hồi đánh hắn, càng không nghĩ đến tại hắn buộc ra bản thân là chủ tịch huyện biểu đệ thời điểm, tiểu tử này còn dám đánh. Chẳng những đánh hắn, hai lần cũng đều đánh hắn mặt, Dương Minh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, miệng cho lão tử đặt sạch sẽ điểm, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ, ta không cần biết ngươi là cái gì hậu trường, ngươi chỉ cần dám lại chửi một câu, ta không phải đánh ngươi vào miệng, ta là trực tiếp đem ngươi bức miệng xé nát. Tưởng Văn cái này mới biết mình là bởi vì mắng Dương Minh, đem Dương Minh đắc tội, nghĩ tới đây hắn thật đúng là không còn dám mắng, bởi vì hắn cũng biết mình không phải Dương Minh đối thủ. Tưởng Văn lui về sau mấy bước, nói ra, ta thật tốt đến các ngươi nơi này đầu tư, các ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Đang khi nói chuyện hắn lại lui hai bước, thối lui đến những tên côn đồ các ké kia trước mặt, nói ra, các ngươi ngốc à, còn không cho ta cùng tiến lên. Mang đến cái này 10 cái tiểu côn đồ vừa nghe nói cùng tiến lên, nhất thời đến tinh thần, cùng một chỗ chạy Dương Minh đánh tới. Dương Minh vừa kêu lấy để Đinh Đại Thành trốn xa một chút, một bên nên đón, 10 người này nếu như đối phó người khác có lẽ là dư xài, nhưng là đối phó Dương Minh cái kia cũng là trứng chọi đá. Bọn họ vừa vây đến Dương Minh trước mặt, liền bị Dương Minh một chân đá xa 2-3 mét, hoặc là bị Dương Minh một chân thả ngã xuống đất. Một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang về sau, 10 người toàn bộ bị Dương Minh đánh ngã xuống đất, lúc này ngoài cửa lớn thôn dân đều ở nơi đó hô, đánh thật hay chơi, đánh thật hay. Còn có cái tiểu hài tử tại cái kia kêu, đánh thật hay, đánh rượu. Đánh quỷ tử hóa hoa gọi. Có chút trước ngược lại mặt đất, vừa đứng lên lại bị Dương Minh một chân đạp ngã xuống đất, bọn họ dứt khoát cũng không dám đứng lên. Có rõ ràng có thể đứng lên, dứt khoát ngồi dưới đất không đứng dậy, lên đến còn phải bị đánh, ai còn dám lên. 10 người cùng tiến lên đều là không tốt, huống chi một người. Dương Minh mắt lạnh nhìn xem nổn ngang trên đất 10 cái tiểu côn đồ, hắn lạnh lùng nói, các ngươi nghe cho ta, về sau người nào còn dám bước vào Dương Hoa thôn, ta thì để cho các ngươi đứng đấy đến nằm ngang trở về. Bọn gia hỏa này cho tới bây giờ đều là hiếp yếu sợ mạnh hàng, nhìn đến Dương Minh cường thế như vậy, bọn họ tử cũng không dám tử, thật hối hận đi vào nơi này. Chương 663, nguyên lai là Dương Minh nha. Dương Minh đi đến Tưởng Văn trước mặt, Tưởng Văn nói ra, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay làm sự tình, ngươi cho ta thật tốt nghe, ta là chủ tịch huyện thân thích. Đúng một tiếng, Dương Minh một bàn tay lại đánh vào Tưởng Văn trên mặt, sau đó nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai thân thích, ngươi thị trưởng thành phố thân thích cũng không hề dùng. Bà nội ngươi. Ta thật sự là chủ tịch huyện biểu đệ. Tưởng Văn mắng. Phanh một tiếng, lần này không phải bàn tay, Dương Minh một chân đem Tưởng Văn đá ngồi dưới đất. Tưởng Văn còn không có đứng lên, Dương Minh liền đi tới hắn trước mặt, nói ra, Tê Liệt, ta sớm cùng chủ tịch huyện liên lạc qua, chủ tịch huyện không có ngươi như thế một cái đồng hồ đệ. Tường Văn từ dưới đất vừa bò dậy vừa nói, thì ngươi cái dạng này hội nhận biết chủ tịch huyện. Ngươi cũng không cần thổi ngữ bức, ta cho chủ tịch huyện gọi điện thoại, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Thân thể của hắn còn không có đứng lên, Dương Minh lại một chân đá đi, phanh một tiếng, Tường Văn lại ngồi dưới đất. Tường Văn sợ tự mình đứng lên đến lại bị đánh, hắn dứt khoát không đứng lên, nói ra, ngươi chờ đó cho ta, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, ta muốn để ngươi trả giá đắt, nhìn tiểu tử ngươi nói thế nào. Tường Văn vốn là muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, lại sợ báo cảnh sát về sau trực tiếp tới là địa phương sở cảnh sát cảnh sát, hắn cũng sợ địa phương sở cảnh sát không mua hắn trướng, sau đó vẫn là đánh hắn biểu ca điện thoại. Nguyên lai Tường Văn là khoa trương biểu đệ, khoa trương là Phượng Sơn huyện phân công quản lý nông nghiệp phó huyện trưởng, bình thường người hô phó huyện trưởng cũng ưa thích hô chủ tịch huyện, luôn yêu thích đem chữ phó bỏ đi. Cũng bởi vì gia hỏa này cho là mình là phó huyện trưởng biểu đệ, cho nên cả ngày ở bên ngoài náo sự, gây chuyện về sau hắn biểu ca ra mặt có thể cho hắn bãi bình. Đương nhiên, nếu như không phải phạm cái đại sự gì, bình thường người vẫn là nguyện ý bán cái mặt mũi cho khoa trường, cho nên cái này để Tưởng Văn được một tức lại muốn tiến một thước, ẩn ẩn có lao tử có hậu trường, lao tử không sợ trời không sợ đất cảm giác. Tưởng Văn móc lên điện thoại di động gọi khoa trương điện thoại, hắn đã thông về sau, nói ra, biểu ca, ta tại Lữ Lương trấn Dương Hoa thôn bị đánh, ngươi nắm chắc tới giúp ta, ta kém chút bị đánh chết. Tốt, ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta lập tức phái người tới. Nói khoa trương thì tắt điện thoại. Khoa trương nghe Tưởng Văn khóc lóc kể lể về sau, hắn không có cho Lữ Lương trấn sở cảnh sát gọi điện thoại, mà chính là trực tiếp cho cục công an huyện gọi điện thoại, hắn cũng sợ phía dưới sở cảnh sát địa phương bảo hộ, sau đó không hắn cái phó huyện trưởng này trướng, sau đó hắn đánh tới công an cục chỗ đó. Huyện công an cục trưởng Tôn Lôi không tại, một cái gọi Mã Chiêm Bân phó sở trưởng tại, hắn tiếp vào điện thoại về sau, lập tức mang theo mấy cái cảnh sát xuất phát. Dương Minh đánh xong mấy tên này về sau, hắn biết tiểu tử này muốn xin người, cho nên hắn không thể rời đi nơi này, bởi vì hắn biết, loại người này muốn chỉnh liền muốn chỉnh đến bọn hắn ngoan ngoãn. Đặc biệt là đối phó những tên côn đồ này, ngươi hoặc là đừng chọc bọn họ, hoặc là liền đem bọn hắn làm phục, muốn để bọn hắn đối ngươi hoảng sợ, vĩnh viễn không dám xâm phạm ngươi. Nếu như ngươi không để bọn hắn hoảng sợ, hắn về sau còn dám tìm ngươi phiền phức, để bọn hắn sợ hãi, bọn họ thì trốn tránh ngươi. Tựa như nông thôn mê tín nói đánh rắn một dạng, hoặc là cũng đừng đánh, ngươi không đánh rắn cũng sẽ không hận ngươi, nhưng là nếu như ngươi đánh, không có đánh chết nó, cái này rắn về sau sẽ tìm ngươi báo thù. Đương nhiên cái này cũng có thể đều là mê tín, không có gì khoa học đạo lý, nhưng là xác thực cũng có người gặp được dạng này sự tình. Cũng là Dương Hoa thôn, một người phụ nữ tại đầu thôn gặp phải một con rắn, lúc đó cầm trong tay hắn một cái xẻng, hắn đem rắn xúc hai nửa. Mọi người đều biết cái này rắn nhất định phải đánh bảy tấc, đem xà đầu đập nát rắn mới có thể chết, nếu như cái này rắn đánh hai nửa, phía trước có đầu cái kia nửa còn có thể sống. Cái này người phụ nữ nhìn đến rắn nửa trước thân thể chui trong bụi cỏ, cũng không có quá để ý, còn tại đầu thôn chơi nửa giờ. Đợi nàng lúc về đến nhà đợi, hắn mở ra chính mình môn, phát hiện trong phòng đâu đâu cũng có rắn, mà dẫn đầu cũng là cái kia thiếu cái đuôi đoạn xà. Lúc đó cái này người phụ nữ dọa sợ, được đưa vào bệnh viện, treo nửa tháng nước, mỗi ngày còn có chút vui buồn thất thường, miệng bên trong luôn luôn nói, rắn, rắn. Dương Minh không có quản những người này, hắn biết mấy người này không dám thế nào, khẳng định đang chờ mình cứu binh. Dương Minh trở lại nguyên lai nghỉ ngơi gian phòng, hắn vừa nằm xuống đến, hy vọng có thể tiếp tục nằm mơ, hắn cũng không biết giấc mộng này còn có thể hay không tiếp lấy làm. Nhưng là hắn muốn thử lại lần nữa. Không bao lâu, Dương Minh lại còn thật ngủ, có lúc vấn đề này còn thật rất kỳ quái, giấc mộng này còn thật tiếp lấy làm, vẫn là cái kia mộng xuân, chỉ là không biết giấc mộng này là chuyện gì xảy ra, giống như đổi nữ nhân này không phải Trương Tiểu Huyên. Dương Minh cũng không biết cái này mỹ nữ là ai, giống như chưa thấy qua, nhưng là trong mộng không phải hiện thực nha, có mỹ nữ không có khả năng mặc kệ. Hắn đang định nhào tới thời điểm, đột nhiên lại bị đánh thức, Dương Minh mở to mắt, nói ra, ta nói thôn trưởng đại thúc. Ngươi làm sao lại có thể trùng hợp như vậy, ta lại là vừa làm mộng đẹp, lại bị ngươi sống sở sở phá hư. Đinh Đại Thành lung túng nói ra, ngươi cho rằng ta muốn đánh nhiều ngươi nhà, ngươi có biết hay không, trong huyện công an cục người tới. Dương Minh một bên mặc giày vừa nói, ngươi không phải nhận biết Tôn Chỉ Nhược ba nàng sao. Lần này không phải hắn, tựa như là một cái tính mã cục phó. Không có việc gì, ta đi ra xem một chút. Nguyên lai là Mã Chiêm Bân tự mình mang theo cảnh sát tới, Dương Minh nhìn đến Mã Chiêm Bân, nói ra, ngươi là lãnh đạo nha. Không tệ. Ta chính là công an cục phó cục trưởng Mã Chiêm Bân, những người này đều là ngươi đánh. Tường Văn ở một bên nói ra, Mã cục trưởng, ngươi đem hắn bắt không liền có thể lấy, cho hắn nói lời vô dụng làm gì. Mã Chiêm Bân lạnh lùng nhìn Tường Văn liếc một chút, thầm nghĩ nói, lúc nào đến phiên ngươi chỉ huy ta, ngươi cho ta chăng cái gì bức, biểu ca ngươi mặt mũi ta không có cách nào không cho, ta biết ngươi lại là hàng. Nhìn cái gì vậy? Tường Văn chừng Mã Chiêm Bân liếc một chút nói ra, biểu ca ta là để ngươi người tới bắt vẫn là để ngươi qua đây chơi. Mã Chiêm Bân lạnh lùng nói. Nếu như ngươi còn muốn để ta xử lý, ngươi thì câm miệng cho ta, nếu không để biểu ca ngươi đến xử lý. Tưởng Văn Mã chiêm bân biểu lộ, hắn cũng biết sai, người ta là xem biểu ca mặt mũi tới, chính mình không có gì mặt mũi nha. Nghĩ tới đây, Tưởng Văn nói ra, tốt, tốt, ta không lên tiếng, ngươi bắt hắn đi thôi. Mã chiêm bân nhìn đến Dương Minh không để ý tới chính mình, hắn nói ra, hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi làm sao không trả lời? Ngươi tên là gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ta gọi Dương Minh, ngươi chính là hắn mời đến cứu binh. Không nghĩ tới ngươi cũng là một cái nối giáo cho giặc cảnh sát. Ngươi tại sao nói như vậy chứ? Mã chiêm bân vừa nói xong câu đó, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Dương Minh. Chắc không được chính mình nhìn người trẻ tuổi kia thứ nhất mắt thời điểm, cảm giác được hắn bộ dáng giống như ở nơi nào gặp qua, nguyên lai hắn là Dương Minh nha. Chương 664, Phó huyện trưởng đến. Chương 664, Phó huyện trưởng đến. Mã chiêm bân thế nhưng là nghe nói qua Dương Minh tên, hắn chẳng những biết cái này nước khoáng nhà máy là Dương Minh xây, cũng thường xuyên nghe Tôn Lôi nói Dương Minh là hắn huynh đệ, đồng thời hắn cũng đã được nghe nói Dương Minh sự tích. Nếu như người khác có lẽ hắn thực có can đảm bắt, xem như cho phó huyện trưởng một bộ mặt, thế nhưng là Dương Minh hắn có dám, hắn không phải có thể hay không khiêu khích Dương Minh vấn đề, chủ yếu nhất một điểm hắn không thể đụng vào Tôn Lôi huynh đệ. Nếu như hắn đụng Dương Minh, trở về tại sao cùng Tôn Lôi bằng giao, huyền quan bất như hiệp quản, Tôn Lôi có thể là mình một cái tay nha. Lại nói mình vì Dương Minh đắc tội Mã Chiêm Bân, Tôn Lôi biết cũng phải giúp chính mình đỉnh lấy. Nghĩ tới đây, Mã Chiêm Bân từ bỏ giúp Tưởng Văn. Mã Chiêm Bân, ngươi làm sao còn không bắt người nha? Tưởng Văn ở bên kia quát. Ngươi nói bắt thì bắt nha, ngươi ý tứ công an cục là cho các ngươi nhà mở nha. Mã Chiêm Bân lạnh lùng nói, sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, ta sẽ không bắt người. Nói hắn đi đến Dương Minh trước mặt, thân thủ cùng Dương Minh nắm tay, một bên nắm tay một bên vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi chính là Dương Minh tiên sinh nha, ta thường xuyên nghe Tôn cục trưởng sớm ngươi. Dương Minh một bên nắm tay vừa nói, Mã cục trưởng khách khí, ngươi không phải bọn họ mời tới người giúp đỡ sao? Mã Chiêm Bân vừa cười vừa nói, nếu như ta giúp bọn hắn, ta xứng đáng chính mình bộ quần áo này sao? Ta vốn là biết tiểu tử này không phải vật gì tốt, cả ngày gây chuyện thị phi, đúng, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Minh nói, gia hỏa này đến cưỡng ép thu hồi đất đến, hắn muốn trưng dụng chúng ta cái này, 5.000 khối tiền một năm mua chúng ta núi, còn có một miếng đất lớn, chúng ta không bán, đám người bọn họ đánh ta, chỉ là không có chiếm được tiện nghi, đại khái cũng là chuyện như vậy. Hắn nói hắn là chủ tịch huyện biểu đệ, ta gọi điện thoại cho Hoàng Thư Nhã chủ tịch huyện, người ta căn bản không biết hắn. Mã Chiêm Bân nghe xong Dương Minh vậy mà nhận biết Hoàng Thư Nhã, cũng không khỏi đến có chút giật mình, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao lấy Dương Minh năng lực, nhận biết tỉnh trưởng cũng bình thường, chớ nói chi là chủ tịch huyện. Mã Chiêm Bân vừa cười vừa nói, thực hắn biểu ca là phó huyện trưởng khoa trường, cũng là khoa trường gọi điện thoại để cho ta tới, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không giúp bọn hắn, nếu như ta làm có lỗi với ngươi sự tình, ta cũng vô pháp hướng Tôn đại ca giao nộp. Lúc này, Tưởng Văn đã cho hắn biểu ca nói chuyện điện thoại xong, hắn gọi điện thoại ý tứ rất rõ ràng, cũng là nói cho hắn biết biểu ca, cái này Mã cục phó chẳng những không giúp hắn bắt người, ngược lại cùng đối phương trò chuyện rất vui vẻ. Khoa Trương nghe được Tưởng Văn điện thoại về sau, cũng là hết sức tức giận, thầm nghĩ nói, Mã Chiêm Bân người này cũng thế, vậy mà không đem chính mình đặt ở bên trong. Khoa Trương cũng trên đường, lập tức cũng liền nhanh đến, nhưng là hắn vẫn là giận đánh Mã Chiêm Bân điện thoại, bấm dây số về sau, nói ra, Mã cục trưởng, nghe Tưởng Văn nói ngươi chẳng những không có bắt người xấu xá, lại còn cùng người xấu quan hệ mật thiết. Mã Chiêm Bân nói ra, Trương huyện trưởng, ngươi tới xem một chút liền biết, người này ta không dám bắt, nếu như ngươi dám động hắn ngươi thì động, dù sao ta là không dám. Choáng, tiểu tử ngươi vậy mà không dám động đến hắn, ngươi nói cho ta biết tiểu tử kia là ai, ta ngược lại không tin hắn lớn bao nhiêu bản sự. Trương huyện trưởng nói ra, Dương Minh, ngươi biết Dương Minh đi, hắn phải cùng Hoàng huyện trưởng cũng là bằng hữu. Mã Chiêm Bân nói ra, Khoa Trương vừa nghe nói là Dương Minh, nhất thời không có tính khí, thầm nghĩ nói, lại là Dương Minh, đây là Dương Hoa Thôn, có Dương Minh rất bình thường nha. Chính mình tại sao không có nghĩ đến nha? Nghĩ tới đây, Khoa Trương không khỏi nhớ tới cái này Dương Minh, hắn chẳng những cùng Hoàng Thư Nhã quan hệ không tệ, hắn cùng lãnh đạo thành phố quan hệ cũng không tệ nha, mình tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Khoa Trương quyết định không thể đắc tội Dương Minh, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình biểu đệ đi đắc tội Dương Minh, huống chi hắn cũng biết Dương Minh là cái đại thần y, nói không chừng về sau thật là có dùng đến địa phương khác. Tưởng Văn đang chờ hắn biểu ca, rốt cục nhìn đến hắn biểu ca xe, Tưởng Văn khóc nói ra, biểu ca, ngươi rốt cục đến, chúng ta bị tiểu tử này đánh. Khoa Trương lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi cũng dám chạy đến nơi đây náo sự, ta không biết ủng hộ ngươi. Biểu ca, ngươi xem một chút hắn đem ta đánh, kém chút đánh chết ta. Tưởng Văn nói ra, biểu ca ngươi nhanh điểm đem hắn bắt lại. Nói xong, hắn lại xoay mặt nói với Đinh Đại Thành, Đinh Đại Thành, ngươi không phải thôn trưởng sao? Ngươi biết thôn trưởng cùng chủ tịch huyện kém bao nhiêu cấp? Dương Minh không đợi Đinh Đại Thành nói chuyện, thì vừa cười vừa nói, vấn đề này rất đơn giản, thôn trưởng cùng chủ tịch huyện chỉ kém một cái cấp bậc. Ngươi cũng quá vô tri. Thôn trưởng cùng chủ tịch huyện làm sao chỉ kém một cái cấp bậc? Tưởng Văn rất là kỳ lạ hỏi đến. Thôn trưởng cùng chủ tịch huyện trung gian chỉ kém một cái chấn trưởng, đây không phải là chỉ kém một cái cấp bậc sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh lời nói đem tất cả đều chọc cười, bất quá ngẫm lại hắn nói chuyện cũng là có đạo lý, cũng không phải là chuyện thiếm, nếu như chỉ theo lớn lên tới phân chia, chủ tịch huyện phần sau là trấn trưởng phía dưới cũng là thôn trưởng, đương nhiên thôn trưởng mèo mù còn có sinh sản đội trưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương huyện trưởng đúng không, ngươi hôm nay là tới giúp ngươi biểu đệ a? Khoa Trương vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ đi đâu, ta làm sao có thể đi giúp hắn đâu? Hắn đừng nói là bị đánh, các ngươi cũng là đem hắn đả thương cũng không có việc gì, cái này gọi trừng phạt đúng tội. Dương Minh tâm lý tự nhiên minh bạch, cái này Khoa Trương cũng là đến giúp hắn biểu đệ, Dương Minh không nghĩ tới Khoa Trương chuyển biến nhanh như vậy, sau đó vừa cười vừa nói, cái kia Trương huyện trưởng ý là xử lý như thế nào việc này? Cái này còn nên xử lý như thế nào, để Mã cục trưởng đem bọn hắn bắt lại liền có thể, thật tốt điều tra thêm là chuyện gì xảy ra. Khoa Trương nói ra lần này biết bọn họ đến các ngươi nơi này ức hiếp các ngươi, trước kia còn không biết hắn làm qua bao nhiêu chuyện xấu đâu, cùng nhau đều tốt điều tra thêm, đổi xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Nói xong, hắn nói với Mã Chiêm Bân, Mã cục trưởng, ngươi làm sao còn không sợ bọn họ bắt lại, toàn bộ bắt lại, xe không đủ cho địa phương sở cảnh sát gọi điện thoại, để bọn hắn phái xe tới. Mã Chiêm Bân nhìn đến Khoa Trương thật để cho mình bắt tưởng văn bọn họ, chính mình cũng liền không khách khí, nói ra, tốt ta, ta đem bọn hắn toàn bắt lại. Nhìn đến Mã Chiêm Bân bắt tưởng văn bọn họ, Khoa Trương mới đi đến thôn dân nói với trước, tất cả mọi người yên tâm, người xấu đã bị tóm lên đến, về sau bọn họ sẽ không bao giờ lại đến thôn các ngươi quấy rối. Lúc này không biết người nào nói một câu, Trương huyện trưởng, ngươi có thể đầy đủ đại nghĩa diệt thân, thật sự là tốt cán bộ nha. Trương huyện trưởng vừa cười vừa nói, nhân dân cán bộ vì nhân dân nha, ta tuyệt đối sẽ không để ức hiếp bách tính ác thế lực tồn tại, hiện tại không cho phép, về sau vĩnh viễn không cho phép, đừng nói hắn là ta biểu đệ, chính là ta thân huynh đệ, ta như cũ đem hắn đưa vào đại lao. Dương Minh biết Khoa Trương nói là trái lương tâm lời nói, nhưng là hắn có thể làm được dạng này đã không tệ, lời nói lại đếm trở về, hắn làm như vậy thực là sợ Dương Minh. Nhưng là dân chúng nhìn đến Khoa Trương có thể làm được dạng này, vẫn là rất cao hứng. Chương 665, dùng tiền mua lão bà. Chuyện này rốt cục xử lý tốt, chủ tịch huyện cũng trở về nhà, Dương Minh lái xe hơi trở lại vườn táo. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh trở về, trong lòng cũng là hết sức cao hứng, nhìn đến Dương Minh theo trên xe đi xuống, vừa cười vừa nói, Dương Minh, rốt cục lại về nhà. Đúng nha, vẫn là trong nhà tốt, có ngươi địa phương mới có nhà nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nha, liền sẽ nói nhiều, nhìn xem chúng ta táo không nhỏ đi, mấy ngày nữa cần phải có thể bán. Dương Minh đi đến một khỏa cây ăn quả trước mặt, nói ra, mấy ngày không thấy, cái này táo nhìn không tồi. Dương Minh nói lấy hái hai quả táo, hái đưa tới tay nhìn xem, phát hiện xác thực cũng không nhỏ, sau đó đến ao nước bên kia tắm một cái, rửa sạch về sau. Dương Minh đưa cho Vương Mẫn một cái, nói ra, nếm thử thế nào. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Táo lớn đến từng này, ta còn thực sự không có hưởng qua. Dương Minh vừa cười vừa nói ngươi cũng thế, bán hay không đều là thứ yếu, chính chúng ta ăn mới là chủ yếu, bất kỳ vật gì đều là mình làm chủ. Đồng dạng nông thôn nữ nhân đều không quá ưa thích ăn, có thứ ăn ngon đều ưa thích giữ lấy cho lão công hải tử ăn, nữ nhân chính là như vậy thuần phác. Đương nhiên, cũng có một số người ưa thích chính mình ăn, bọn họ ăn về sau, không để ý người khác có ăn hay không, cho nên nông thôn cũng ưa thích nghị luận những việc này, có người còn biên vẻ thuận miệng, nói ra, nam nhân ăn ngon cùng dễ đức, nữ nhân ăn ngon xả thân. Đương nhiên đây là tại trước kia, nói nam nhân nếu như ăn ngon, thì giàu không đứng dậy, lời ít tiền đều ăn. Nói nữ nhân như ăn ngon, thì dễ dàng thất thân, đương nhiên cái này cũng đều là trước kia sự tình, tại hiện tại đã không quan trọng. Hiện tại cũng có tiền, bình thường ăn là ăn bất tận. Dương Minh cắn một cái táo, bình thường táo tại không có quen thời điểm, táo là chua, thế nhưng là Dương Minh cái này cắn một cái đi xuống, thế nhưng là quá giật mình. Cái này táo không phải chua, là điểm. Mà lại điểm làm cho người ngây ngất, cái này ăn táo vậy mà mang theo hưởng thụ. Nếu như nói nó không chua đi, còn có một chút nhàn nhạt chua, Dương Minh ăn mấy miếng đã hết cái này quả táo, hắn không khỏi nhắm mắt lại, ngây ngất một hồi, mới mở to mắt. Sau khi mở mắt, Dương Minh phát hiện Vương Mẫn còn đang nhắm mắt hưởng thụ, hắn biết Vương Mẫn đây là tại hưởng thụ táo đâu, sau đó vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, ngươi nhìn ngươi cái dạng này, tựa như là hút thuốc phiện loại kia hưởng thụ bộ dáng. Dương Minh tiểu nói này, Vương Mẫn mới mở to hai mắt, vừa cười vừa nói, ngươi còn nói ta. Ngươi không thấy vừa mới ngươi như thế, đều bất an một chút mắt trợn trắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện thiếm, mắt trợn trắng chuyện này có thể nói bậy sao? Bất quá thứ này ăn ngon thật. Ta vừa mới quên cho ngươi vô xuống đến, thực ngươi thật kém chút mắt trợn trắng. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, bất quá cái này táo ăn ngon thật, ta tối thiểu nhất muốn bán 50 đồng tiền một cái. Dương Minh vừa cười vừa nói, 50 đồng tiền một cái, là không có điểm quý. Vương Mẫn nói ra, người ta 50 khối có thể mua nửa ngụm túi táo, ngươi 50 đồng tiền một cái có người mua sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, có à, đương nhiên là có, hiện tại kẻ có tiền nhiều như vậy, 50 đồng tiền tự nhiên có người mua, vì ạ giả hơn 100 khối tiền một viên đều có người mua, cái này quả táo 50 đồng tiền làm sao lại không có người mua. Chẳng, người ta đó là Vika, ăn có thể cứng, ngươi cái này có thể có cái kia tác dụng sao? Ta cái này tuy nhiên không đạt được cái kia tác dụng, nhưng là có khác phương diện công hiệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực vĩ ca vật kia không có ý gì, ăn một lần chỉ có thể quản một lần, lần sau không ăn lại không được, còn không bằng ta phối dược tiểu đâu. Nhắc lên phương diện này sự tình ngươi thì tinh thần vô cùng phân chấn, tranh thủ thời gian tiến gian phòng đi, rửa tay ăn cơm. Sớm như vậy thì làm tốt cơm a, làm sao ngươi biết ta sẽ đến nha? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta làm sao không biết nha, ngươi đánh chủ tịch huyện biểu đệ ai cũng biết nha, tự nhiên có người nói cho ta biết, ngươi đều trở lại trong thôn, khẳng định phải về thăm nhà một chút. Tốt, chuẩn bị ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người ăn uống no đủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi tắm rửa, ngươi trước chỉnh đốn xuống đồ vật. Nói, Dương Minh liền đi tắm rửa. Dương Minh tắm rửa cho tới bây giờ đều là nhanh, hắn tắm xong về sau, xuyên cái quần lót đi ra, lúc này đột nhiên có người đập vườn trái cây đại môn. Dương Minh xuyên cái quần lót liền đi qua, mùa hè nam nhân xuyên cái quần lót rất bình thường, đặc biệt là tại nông thôn. Dương Minh đến cửa chính, hắn không có trực tiếp đi mở ngoài cửa lớn, mà là tại cửa hô, ngươi là ai nha? Là Dương Minh sao? Ta là nhị mao mẹ hắn, ta con dâu cái bụng không thoải mái, nghe nói ngươi hôm nay trở về, ta muốn cho ngươi giúp đỡ nhìn xem. Cửa một cái lao thái thái nói ra. Dương Minh nghe xong là nhị mao nương, nhất thời mở cửa, nói ra, đại nương, ngươi chờ ta một chút, ta mặc quần áo sau đó cùng ngươi đi qua. Nói Dương Minh liền chạy trở về trong phòng mặt, hắn mặc quần áo cùng giày, sau đó phát động xe, nói ra, đại nương, lên xe đi, ta lái xe đi còn không mau. Lão thái thái không nguyện ý lên Dương Minh xe, nàng muốn đi lấy trở về, Dương Minh quả thực là đem hắn kéo lên xe, nói ra, ngươi khách khí như vậy làm gì, đều là một cái thôn. Lão thái thái có hai đứa con trai, bởi vì trong nhà nghèo, hai đứa con trai đều không kiếm được vợ, bọn họ kiếm tiền cho tiểu nhi tử mua cái lão bà. Tại 20 năm trước, trong thôn này rất nhiều lưu manh mua lão bà. Đại khái 30 năm trước nơi này mua lão bà chỉ cần 500 khối tiền, về sau chậm rãi dài đến 1.000, 2.000. Đại khái năm 90 trước sau, nơi này mua một cái lão bà xinh đẹp chỉ cần 2-3 ngàn khối, về sau nghiêm trị, bọn buôn người cũng không dám công khai buôn bán nhân khẩu. Những phụ nữ này phần lớn là theo Tây Nam bần khốn địa khu đến nơi này về sau, phát hiện nơi này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất so với bọn hắn sinh hoạt tốt, phần lớn là tiếp nhận. Các nàng có cũng không tính được buôn bán, phần lớn là bằng hữu thân thích mang đến. Trước khi đến đã nói lên là cho nàng tìm đối tượng, các nàng có cũng rất tình nguyện. Bọn buôn người đều là lừa các nàng, nói cho các ngươi tìm soái nam người, tìm người có tiền nam nhân, thực đồng dạng tìm không được vợ, đều là xấu lao nam nhân, hoặc là đặc biệt cùng. Hiện tại bần khốn địa khu cũng phát đạt, cũng không có bọn buôn người dám lớn mật buôn bán phụ nữ, nhưng là còn có một bộ phận rất nhỏ người bí quá hóa liều, nhị mao lão bà cũng là dùng tiền mua. Nhị mao một cái bên ngoài trấn thân thích, cho nhị mao đưa đến một nữ nhân, nhị mao cho hắn 6.000 khối tiền. Thực bản thôn người đều biết nhị mao bà lão này là dùng tiền mua, nhưng là một cái thôn làng, đều biết nhị mao cưới cái nàng dâu không dễ dàng, cũng không có ai đi đến sở cảnh sát tố cáo. Vốn là chỉ cần nữ nhân cam tâm tình nguyện sinh hoạt, người khác cũng lười hỏi đến, Dương Minh còn nghe người ta nói nữ nhân này là đại học sinh đâu. Chương 666, ta nguyện ý giúp ngươi. Đại mao cùng nhị mao họ Triệu, bọn họ phụ thân chết sớm, mẫu thân thủ tiết đem bọn hắn nuôi lớn, bọn họ huynh đệ hai cái đến trường cũng đần, đều là tiểu học không có tốt nghiệp, trong nhà nhìn cái kia vài mẫu. Cho nên nhà bọn hắn đỉnh một mực rất nghèo, đại mao đều 40 tuổi nhiều, cũng không có tìm được lão bà. Mấy năm trước đại mao bởi vì muốn gái, nhưng lại không có nữ nhân, sau đó hắn nhịn không được mò người ta một cái tiểu nữ hải phía dưới, bị người ta tiểu nữ hải phụ thân cùng ra ra hành hung một trận, sau đó đưa đến sở cảnh sát, gia hỏa này đến sở cảnh sát trực tiếp thì thừa nhận, về sau phán 2 năm rưỡi. Ngay tại lão đại ngồi sổn ngục giam thời điểm, nhị mao một cái thân thích giới thiệu với hắn một cái lão bà, thực cũng không thể nói là giới thiệu, cũng là cái hắn mang một nữ nhân tới. Nhưng lại muốn mấy ngàn khối tiền, nhị mao mẫu thân cũng muốn nối roi tông đường, tự nhiên nguyện ý dùng tiền cho nhi tử làm cái con dâu, nhị mao cũng muốn nàng dâu, nhưng là hắn lại đau lòng tiền. Dù sao nhịn không được đến trên trấn tìm một cái chỉ cần mấy cái 10 đồng tiền, mà cái này lại muốn tốt mấy ngàn, nhị mao mẫu thân liền nói, cái trấn trên này tiểu thư lại không thể cho ngươi sinh con, nhị mao ngẫm lại cũng thế, cái này có thể cho mình sinh con, sau đó liền đáp ứng. Lão thái thái con trai của nhìn đến đáp ứng về sau, một mực khen nhị mao hiểu chuyện. Nói ngươi so ngươi đại ca cũng là thông minh, đại ca ngươi nếu có ngươi thông minh, biết đi trên trấn tìm tiểu thư, cũng sẽ không vào ngục giam. Nhị mao lại nói, thực ta đại ca cũng không nốc, hắn là muốn tiết kiệm tiền đâu, may mắn hiện tại hắn vào ngục giam, nếu như hắn không phải vào ngục giam, khẳng định phải cùng ta tranh đoạt nàng dâu đâu. Dù sao cái này hai huynh đệ cái thì là một đôi kỳ hoa, không học thức dài đến còn xấu, thường xuyên làm một chút kỳ hoa sự tình, nhị mao bây giờ đang ở lân cận trấn một cái nhà máy xi măng đi làm. Hắn lấy một cái lao bà xinh đẹp. Tổng phải nuôi sống người ta đi, vừa nghĩ tới nàng dâu bạch cái bụng, nhị mao thì toàn thân hăng hái, nhà máy xi măng vừa bẩn vừa việc cực hắn đều có thể làm. Xe đến nhị mao cửa, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, sau khi xuống xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, đại nương, nhị Mao ca có ở nhà không nha? Hắn hôm nay là ca đêm, muốn buổi sáng ngày mai mới có thể trở về. Lão Thái Thái nói ra. Hả, vậy ngươi con dâu ở nơi nào cái gian phòng ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Lão Thái Thái nói ra, ngươi đến nhà chính Tây Gian liền có thể nhìn đến, chính ngươi đi thôi, bình thường nàng không cho ta tiến phòng nàng, vừa vặn ta ở bên ngoài giúp ngươi xem xe, chờ ngươi đi ra ta lại đi vào. Lão Thái Thái cũng rất thực sự, nàng sợ người khác gây sự đập hư xe, chính mình có thể không thường nổi, cho nên nàng phải ở bên ngoài cho Dương Minh trông xe, nàng chính là không có muốn một vấn đề, tại Dương Hoa Thôn, ai dám nện Dương Minh xe. Dương Minh nhìn đến Lão Thái Thái không nguyện ý tiến đến, hắn chỉ có thể chính mình đi vào, Dương Minh cũng đã gặp mấy lần cái này nữ đại học sinh, chỉ là mình rất ít nói chuyện cùng nàng, mà cái này nữ đại học sinh cũng không quá thường xuyên ra ngoài thời điểm hoặc là bà nhìn lấy, hoặc là lão công nhìn lấy. Bởi vì nữ đại học sinh bà cũng biết mình nhi tử không xứng với người ta, sợ con dâu mỗi ngày đi ra bên ngoài chơi, nếu như vừa có so sánh, không muốn con trai mình, vậy liền xong đời. Nhị Mao cũng sợ lão bà của mình coi trọng khác nam nhân cho mình đội nón xanh, dù sao kết hôn hơn một năm, chính mình còn không có cho nàng chồng lên, cho nên hắn cũng có một chút lo lắng, đối lão bà của mình nhìn cũng nghiêm. Dương Minh đến nhà chính về sau, phát hiện tây ở giữa trong phòng ngủ có một cái thiếu phụ xinh đẹp ngồi ở trên giường, xem ra còn thật rất xinh đẹp, Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, ta đến cho ngươi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cái này xinh đẹp đại học sinh gọi Ngô Tiểu Mai, thực là vân quý bên kia, sau khi tốt nghiệp đại học vốn là nghĩ đến phát đạt thành thị làm thuê, không nghĩ tới bị lừa đến cái này vùng núi hẻo lánh, nàng muốn chạy không thoát, cũng không có tiền chạy, cho nên nàng cứ như vậy qua xuống tới. Ngô Tiểu Mai nói ra, Dương Minh thực ta cũng không nhiều lắm ma bệnh, cũng là cái bụng có chút đau, bất quá ta hiện tại đã tốt, ta hôm nay tìm ngươi tới là hy vọng ngươi có thể mang ta chạy, ta không muốn ở chỗ này lãng phí ta thanh xuân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đừng nói giỡn, ta làm sao mang ngươi đi nhà, ngươi không phải là muốn gả cho ta đi. Cái này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua, ta cũng biết ta không xứng với ngươi, bất quá ta biết ngươi không có yêu ta cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không xứng với ngươi. Nô Tiểu Mai nói ra, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến trong thành phố liền có thể, ta về sau hội báo đáp ngươi. Dương Minh nói, ngươi xác thực không muốn cùng Nhị Mao cùng một chỗ qua sao. Nếu như là dạng này, ta nguyện ý giúp ngươi báo cảnh sát, ngày mai cảnh sát liền có thể mang ngươi đi. Cái này nhiều đơn giản, bọn họ trực tiếp có thể đem ngươi đưa đi, hoặc thông báo ngươi lão gia người bên kia tới đón ngươi. Ta chính là không muốn để cho người trong nhà biết ta đi qua, cho nên ta mới có thể như vậy, nếu như kinh động cảnh sát, người trong nhà liền biết, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, coi như ta van cầu ngươi. Nô Tiểu Mai mặt mũi tràn đầy cầu xin, nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta nguyện ý đem ta thân thể cho ngươi, đương nhiên cái này cũng muốn ngươi không chê tình huống dưới. Dương Minh nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm, ta không phải như thế người. Nếu như ta nguyện ý giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì, ta không biết dậu đổ bìm leo. Vậy ngươi liền giúp ta một chút đi, ta không nghĩ tới loại này sống không bằng chết thời gian, tại tiếp tục như vậy ta hội sụp đổ. Tốt ta quyết định giúp ngươi, chỉ là cảm giác này có lỗi với ngươi lão công cùng bà. Ta là người bị hại, bọn họ mua người đều là phạm pháp, ta không truy cứu bọn họ đã coi như là không tệ, huống chi ta để hắn bạch ngủ hơn một năm. Nô Tiểu Mai nói ra, mỗi lần hắn nằm ở trên người của ta thời điểm, ta đều cảm giác được buồn nôn. Cái này Dương Minh vẫn là lý giải, nói thật ra, cái kia Nhị Mao cũng không phải bình thường xấu, lớn lên là lại thấp lại xấu, còn miệng đầy răng vàng, mùa đông có thể một mùa đông không tắm rửa, theo người khác trước mặt qua đều có thể thổi qua một trận mùi thối. Dương Minh là muốn giúp Nô Tiểu Mai, nhưng là hắn cũng không thể để người khác biết là mình giúp, hắn tuy nhiên không sợ Nhị Mao tìm hắn tính sổ sách, nhưng là dù sao cũng là chính mình để người ta nàng dâu cho lấy đi. Tuy nhiên Nhị Mao bà lão này là dùng tiền mua, tuy nhiên Nhị Mao cũng dính líu phạm tội, nhưng là tại nông thôn mua nàng dâu xác thực có. Đồng thời bọn họ đều không cho là mình là vi phạm. Nếu như ngươi để người ta dùng tiền mua nàng dâu cho mang đi, bọn họ hội mắng ngươi, thậm chí phần lớn hội nói ngươi không cần phải. Dương Minh tự nhiên cũng tại cân nhắc những chuyện này, sau đó vừa cười vừa nói, ta nghĩ kỹ, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng có muốn nghe ta, ngươi thời gian nào có thể trừ ra. Ta khẳng định nghe ngươi. Nô Tiểu Mai nói ra, Nhị Mao ngày mai tan ca về sau khẳng định sẽ ngủ đến xế chiều mới có thể tỉnh, mà lúc này đây ta bà không sẽ quản ta. Nói cách khác 9 giờ đến giữa chưa khẳng định an toàn. Chương 667, trốn bỏ ra đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ta không thể để cho bọn họ biết ta mang ngươi đi. Nếu như ngươi đi, bọn họ khẳng định đầu tiên sẽ đi trên trấn tìm ngươi, hoặc là đi chạm xe lửa tìm ngươi, hai ngày tìm không thấy ngươi, bọn họ thì sẽ buông tha cho nên hiện tại chúng ta muốn cân nhắc chu toàn, nếu như một lần không thành công, còn muốn chạy thì khó. Đúng nha, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta nhất định muốn một cái sách lược vẹn toàn. Nô Tiểu Mai nói ra. Dương Minh nghe một chút bên ngoài, không có người tới, hắn mới hỏi, ngươi có hay không điện thoại di động? Không, bọn họ làm sao có thể để ta dùng di động? Vậy dạng này đi, ngươi ngày mai sau khi ra ngoài, không muốn chạy trên trấn, bởi vì bọn hắn nếu như phát hiện ngươi không tại, đó là khẳng định sẽ tìm tới trên trấn đi. Dương Minh nói, ngươi trực tiếp chạy phía tây một cái thôn làng, phía tây thôn làng đến Trương Gia thôn, ngươi đến cái thôn kia về sau không nên chạy loạn, tại cái kia đầu thôn giao lộ chờ ta, ta sẽ đi đón ngươi, đem ngươi đưa đến trong thành phố. Tốt, ta nghe ngươi, đến phía tây Trương Gia thôn về sau, ta ngay tại loại kia ngươi, không gặp không về, ngươi đại khái mấy điểm có thể đến. 10 giờ đi, lại sớm ngươi cũng không chạy ra được. Nô Tiểu Mai gật gật đầu, nói ra, cái kia quyết định như vậy, cảm ơn ngươi a. Ngươi thì đừng làm sự tình gì đều không có phát sinh, cái kia ta bây giờ đi về. Nói, Dương Minh đứng lên, cười rời đi. Đi ra bên ngoài, Nhị Mao Nương còn tại xe trước mặt cho Dương Minh nhìn lấy xe, Dương Minh vẫn còn có chút không đành lòng. Nhị Mao Nương nhìn đến Dương Minh đi ra, cười hỏi, Dương Minh, không có sao chứ? Đúng nha đại nương, không có việc gì, ta cũng trở về đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi vào cùng ngươi con dâu đi thôi, ta cũng muốn về nhà đi. Nói Dương Minh phía trên xe của mình, Lão Thái Thái liền nói, may mắn ngươi, vất vả ngươi. Dương Minh đem lái xe về vườn táo, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh trở về, cũng quýt mở ra đại môn, nhìn đến Dương Minh đem chiếc xe lái vào đây, sau đó một lần nữa khóa lại đại môn. Nhìn đến Dương Minh xuống xe, Vương Mẫn cười hỏi thăm Dương Minh, làm sao, bệnh nghiêm trọng không? Không có việc gì, cơ bản đã tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng nói không có việc gì, liền xem như thật có việc, ta cũng là tay đến bệnh trừ. Không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta ngủ đi. Vương Mẫn nói ra, tốt, chúng ta ngủ chung. Dương Minh nói lấy đem Vương Mẫn ôm trở về phòng, sau đó đem áo ngủ nàng thoát ném qua một bên. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, trên giường quần quần lấy, trong phòng tràn ngập mập mờ thanh âm cùng nặng nề tiếng thở dốc, không bao lâu, giường lớn thì xuất hiện két két thanh âm. Ngày thứ hai, Vương Mẫn lên rất sớm, nàng là không muốn để cho người ta phát hiện mình cùng Dương Minh ở cùng một chỗ, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta trước lên. Dương Minh ừ một tiếng, lại tiếp tục ngủ tiếp, một mực ngủ đến 9 giờ, Dương Minh mới lên, ăn chút cơm. Dương Minh nhìn thời gian đã 10 giờ 40, Dương Minh nói cho Vương Mẫn chính mình muốn về trong thành phố đi, trong thành phố công ty muốn khai trương, đồng thời về sau không thể thường xuyên về nhà. Vương Mẫn là cho tới bây giờ cũng sẽ không thoát chân sau, hắn cho Dương Minh thu thập hai bộ chỉnh lý tốt y hề phục, để Dương Minh mang theo, đồng thời nói cho Dương Minh, về sau không muốn lo lắng trong nhà sự tình. Dương Minh rời đi vườn trái cây, hắn không có trực tiếp chạy trên trấn đi, mà chính là đem chiếc xe mở đi phía tây, thôn làng Tây Môn cũng là Dương Hoa thôn nông, quá lớn khái trong vòng 3-4 dặm. Cũng là phía tây Trương Gia thôn đất này, Dương Minh tiếp tục đi lên phía trước, đã tại Trương Gia thôn khu vực, Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại coi như gặp phải Ngô Tiểu Mai, cũng sẽ không có người phát hiện, qua mảnh đất này, phía trước liền đã Trương Gia thôn. Mắt thấy liền đi tới đầu, phía trước cũng là Trương Gia thôn, lúc này, đột nhiên Ngô Tiểu Mai theo một mảnh ngọc mễ bên trong chạy ra đến, Dương Minh cuống quýt phanh lại, nói ra, này nương môn dọa ta một hồi, không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây, may mắn ta phanh lại kịp thời bằng không sẽ còn đụng tới hắn đây. Ngô Tiểu Mai lên xe, vừa cười vừa nói, rốt cục chạy ra đến, ta không dám đi đến Trương Gia thôn, ta sợ đến trong thôn còn không có cái này ngọc mễ giai hoàn toàn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Dương Minh nói, bây giờ cách thôn làng còn gần, ngươi tốt nhất có thể nằm xuống đi, vạn nhất gặp phải người quen nhìn đánh ngươi, tuy nhiên chúng ta có thể chạy mất, nhưng là người trong thôn hội đều biết ngươi là cùng ta chạy, người ta còn cho là chúng ta là nhân tình đây. Nô Tiểu Mai nói ra, cũng thế, nếu không ta đến xếp sau nằm ở bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không cần. Ngươi cúi đầu liền có thể, để ngươi tóc che kín điểm mặt, gặp phải người quen thời điểm ta cho ngươi biết, ngươi tại cúi đầu là được rồi. Cũng là bọn hắn may mắn, mai cho đến đại mã đường lên đều sao có gặp phải người quen. Dương Minh mang theo Ngô Tiểu Mai đến trong thành phố về sau, Dương Minh nói, ngươi bây giờ là an toàn, có lẽ bọn họ phát hiện ngươi chạy về sau, sẽ tới nhà ga tìm ngươi, có lẽ không biết, coi như tìm ngươi cũng là nhiều nhất hôm nay cùng ngày mai, bọn họ thì sẽ buông tha cho. Ta hiện tại tuy nhiên chạy ra đến, nhưng là vẫn người không có đồng nào. Ngươi cho ta mượn ít tiền, ta về sau khẳng định sẽ trả lại ngươi. Nô Tiểu Mai nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền đều là thứ yếu, ta có thể cho ngươi, căn bản không cần ngươi trả, chỉ là ngươi có thân phận chứng mới có thể, hiện tại ngồi xe lửa đều cần chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân ta là có, bất quá ta hiện tại không muốn về nhà, bởi vì ta bây giờ trở về nhà cũng không tiện cho phụ mẫu giao nộp, ta phụ mẫu cũng không có điện thoại di động cái gì, ta nghĩ ta dành thời gian cho ta phụ mẫu chút phong thư liền có thể, ta muốn tiếp tục ở bên ngoài làm thuê, kiếm được tiền về sau trở về. Nô Tiểu Mai nói ra, hiện tại kiếm tiền cái nào dễ kiếm như vậy đến, ngươi đừng có lại bị người nào lừa gạt, nếu không ngươi vẫn là đi theo ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lập tức thì mở một cái cửa hàng châu báu tràng, ngươi cùng ta làm so theo người khác là mạnh. Thế nhưng là nơi này dù sao cách chúng ta thôn kia mới mấy chục dặm, vạn nhất gặp phải chúng ta thôn kia người thì phiền phức. Hiện tại cũng là gặp phải chúng ta thôn người, cũng không ai có thể đem ngươi mang đi, bất quá vẫn là đừng cho bọn họ gặp phải cho thỏa đáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cho ngươi làm người bán hàng xuất đầu lộ diện, ngươi làm kế toán trên lầu văn phòng, dạng này thì ngươi sẽ không gặp phải chúng ta thôn người. Tốt ta, vậy ta về sau thì theo ngươi lăn lộn, ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nô Tiểu Mai lời đã nói rất rõ ràng, coi như ngươi muốn ta cùng ngươi ngủ, ta đều sẽ cam tâm tình nguyện. Chỉ là Dương Minh sẽ không như thế làm, hắn không biết cứu một người, sau đó chính mình đi ngủ người ta, tuy nhiên nhà gái nguyện ý, chỉ là Dương Minh sẽ không đi làm như vậy, huống chi hắn cũng không thiếu nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau không có thích đoán mò, ngươi thì đem ta xem như ngươi huynh đệ mình liền có thể, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chương 668, thu bảo hộ phí. Dương Minh Dương Thị Châu Đáo hôm nay muốn khai trương, Nô Tiểu Mai cùng Chu Mân đều tại, Chu Mân là chủ yếu phụ trách tiệm mì, giống tiệm mì quản lý một dạng, Nô Tiểu Mai làm công việc bên trong, phụ trách tài vụ phương diện, chủ yếu là sợ gặp phải trong thôn người quen, cho nên nàng đồng dạng cũng liền không xuất đầu lộ diện. Buổi sáng, đã bố trí tốt lắng hoa, pháo cũng đã chuẩn bị tốt, Dương Minh thầm nghĩ nói, mình bây giờ tại trong thành phố cũng coi như có chính mình sản nghiệp, có điều hắn chính mình minh bạch, chính mình là lười nhác thói quen, tuyệt đối sẽ không bảo vệ tiệm mì. Dương Minh tại cửa ra vào tiếp đãi lần lượt tới khách nhân, những khách nhân này đều là Dương Minh hảo bằng hữu, Phượng Sơn huyện chủ tịch huyện Hoàng Thư Nha đến, huyện công an cục trưởng Tôn Lôi, thậm chí ngay cả thị trưởng Vương Tử Long đều tự mình tới, đương nhiên còn có hắn bằng hữu, tỉ như có thành phố công an cục trưởng Đường Kim Long, Đường Kim Long phụ thân Đường Đức Hân, còn có Dương Minh hảo bằng hữu Đường Thiên. Dương Minh tiếp đãi bọn họ, đến thì để bọn hắn trước lên trên lầu ngồi, trên lầu chuyên môn có bàn trà cùng ghế sofa, tiếp đãi bằng hữu dùng, mặt khác trừ công ty bảo an Khổng Phong bên ngoài, Dương Minh lại tìm một cái bảo an, dù sao mình mở là công ty châu báu, mỗi kiện đồ vật đều rất đáng tiền, một cái bảo an giống như hơi ít. Lúc này, chủ nhà họ Ngụy Ngụy gia Hoa đến, liền Ngụy Tam gia cũng tới, có thể gặp bọn họ đối Dương Minh coi trọng cỡ nào, bất kỳ người nào khai trương cũng không mời nổi huynh đệ bọn họ hai cái tự thân lên trận, nhưng là hiện tại Dương Minh mời đến, hơn nữa là không mời mà tới. Ngụy Gia Hoa lên trên lầu bồi những lãnh đạo kia đi, Ngụy Tam gia ở phía dưới bồi tiếp Dương Minh nói chuyện phiếm. Ngụy Tam gia vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi cũng quá xem thường ta, khai trương vậy mà không cho ta biết, may mắn tin tức ta linh thông nha, muốn không vẫn đúng là không thể kịp thời đổi tới." "Tam ca, ngươi cũng không thể nói như vậy, ta là sợ ngươi cùng lão đại bận điệu, mới không dám nói cho các ngươi, chủ yếu đây cũng chính là cái nhỏ cửa hàng, không cần thiết làm long trọng như vậy. Cho ta còn khách khí làm gì, còn nói đây là tiểu điếm, ngươi cho rằng ta không biết nha?" Ngươi nơi này phỉ thúy, mấy trăm ngàn, mấy triệu đều có. Hai người một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn đến mấy người, đại khái cá nhân, bọn họ xuyên đều là đồ thể thao, một thân màu đen ngắn tay, hạ thân toàn bộ là màu đen bảy phần quần, trên chân cũng toàn bộ là quần áo thể thao, mấy người bọn hắn cầm hai cái giỏ hoa, đi tới cửa. Lãng hoa xem xét cũng là thấp kém loại kia, một cái nhiều nhất 50 đồng tiền, phía trên cũng không có vải đỏ tranh chữ, Dương Minh cũng không nhận biết mấy người này, không biết người đến tặng hoa cái giỏ, Dương Minh vừa nhìn liền biết cái này tuyệt đối không phải người tốt lành gì, hắn đoán chừng hẳn là sẽ không là đơn giản đến chúc mừng. Lúc này, bên trong một cái người hô, ai là trong tiệm lão bản, trong tiệm lão bản đi ra cho ta. Dương Minh lạnh lùng nói, hô chủ tiệm làm gì? Ta chính là. Ngươi chính là chủ tiệm. Vừa mới gọi hàng người trẻ tuổi kia nhìn xem Dương Minh, tựa như là không quá tin tưởng Dương Minh cũng là chủ tiệm. Dương Minh nói, làm sao còn chưa tin nha, nói cho ngươi đi, ta thật sự là cái tiệm này lão bản, các ngươi có phải hay không đến chúc mừng? Ta giống như không quá nhận biết các ngươi nha. Không phải không quá nhận biết, là xác thực không biết, bất quá về sau ngươi thì nhận biết chúng ta hôm nay là đến cấp ngươi chúc mừng, nhìn đến hai cái này lãng hoa không, là chúng ta cho ngươi cái tiệm này chuyên môn định chế. Hắn để sau lưng mấy người đem lãng hoa cất kỹ, sau đó vừa cười vừa nói, huynh đệ, về sau ngươi cái tiệm này chính là chúng ta giúp ngươi bảo bọc, hôm nay cái này chúc mừng cơm chúng ta cũng không ăn, cho chúng ta cầm 5.000 khối tiền là được rồi. Dương Minh nhìn xem người trước mặt này, cũng chính là 26-27 tuổi bộ dáng, cũng không biết là trên đầu vốn là không có mao, vẫn là nói tên đầu chọc này là hậu thiên phá, dù sao cùng đồng dạng đầu chọc không giống nhau, bình thường đầu chọc là có thể nhìn đến tóc căn, cái này không nhìn thấy. Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ đây là xấu tóc không dài người, bất quá bọn hắn là thật dự định cùng chính mình gây khó dễ, chính mình cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Dương Minh làm bộ khách khí nói ra, ờ, ta dĩ nhiên minh bạch, các ngươi ý tứ ta minh bạch, nói trắng ra các ngươi cũng là thu bảo hộ phí. Cái này bảo hộ phí nếu như ta cho các ngươi, về sau cũng liền an bình, vạn nhất gặp phải chuyện gì, các ngươi cũng có thể giúp một tay đúng hay không. Dẫn đầu gọi Dương A Tứ, vậy mà cùng Dương Minh một cái tính, Dương A Tứ vốn là không gọi Dương A Tứ, hắn cứ gọi Dương Kinh Tế, là nhìn đến trước kia Hoài Hải có một cái gọi là Triệu A Tứ lưu manh rất lợi hại, Triệu A Tứ phạm tội bị bắt được về sau, hắn vậy mà cho mình đổi cái tên cứ gọi Dương A Tứ. Dương A Tứ chỗ lấy dám thu bảo hộ phí, cũng là bởi vì hắn có phía trên có người, nếu như xảy ra chuyện gì, có người bảo bọc hắn. Dương A Tứ ca ca là Hoài Hải thành phố trong cục công an một cái khoa trưởng, phía dưới trong đồn công an người vẫn tương đối cho hắn mặt mũi, cho nên có chuyện gì, bình thường cũng chính là một chiếc điện thoại sự tình. Dương A Tứ vừa cười vừa nói, ngươi rất thông minh, thực chính là như vậy, ngươi giao số tiền này về sau, vấn đề liền không lớn, bên ngoài người biết là ta đang bảo vệ ngươi, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức, cho nên ngươi vẫn là nắm chặt giao đi, số tiền này không phải bạch giao, nếu như xuất hiện cướp bóc cái gì, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Dương Minh biết ra hỏa này nói thì là nói dối, bọn họ mục đích chính là muốn tiền, tuyệt đối sẽ không bảo hộ bất luận kẻ nào, hiện tại cái này xã hội, còn thật không có mấy cái dám giữa ban ngày đoạt cửa hàng châu báu. Dương A Tứ cũng là hốt du Dương Minh giao tiền. Không cần nói hiện tại không ai dám ban ngày ăn cướp, coi như vạn nhất có, cũng tìm không thấy bọn họ, có tìm bọn hắn thời gian không bằng đi báo cảnh sát, huống chi thì ngươi đã thông bọn họ điện thoại, bọn họ cũng sẽ không tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tên là gì? Ngươi sao có thể chứng minh ngươi có thể bảo hộ ta? Lúc này, Ngụy Tam gia đã sớm nhìn không được, có điều hắn cũng muốn nhìn một chút Dương Minh xử lý như thế nào, hắn tin tưởng Dương Minh có thể xử lý tốt, đương nhiên, nếu như Dương Minh xử lý không tốt, hắn khẳng định sẽ xuất mã. Ngụy Tam gia cũng vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi muốn chứng minh các ngươi năng lực, nhìn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Ta gọi Dương A Tứ. Dương A Tứ cười lạnh nói, các ngươi hỏi ta dựa vào cái gì có thể bảo hộ các ngươi, cái kia ta cho ngươi biết, chúng ta bây giờ đã có 8 người, ta một chiếc điện thoại còn có thể gọi tới mấy chục người, toàn bộ là có thể đánh nhân vật. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử ngươi liền sẽ ở trước mặt ta thổi phồng, nếu như ngươi biết lao tử một người đánh mười mấy cái thành quản, đoán chừng ngươi thì sẽ không như thế thổi. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, ta vẫn là chưa tin các ngươi, nếu không đi như vậy, ta trước lấy dạy các ngươi một chút, các ngươi muốn có thể đánh thắng ta, ta mới tin tưởng các ngươi có thể bảo hộ ta, nếu như các ngươi ngay cả ta đều đạt đánh không lại, ta làm sao tin tưởng các ngươi có thể bảo hộ ta đây. Chương 669, thu bảo hộ phí bị đánh. Chương 669, thu bảo hộ phí bị đánh. Dương A Tứ nhìn xem Dương Minh, hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, trước mặt gia hỏa này cũng chính là một cái chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, hắn cũng dám đối với mình nói ra những lời này, quả thật làm cho Dương A Tứ rất giật mình, bởi vì hắn biết mình minh bạch, ở phụ cận đây bất kỳ một cái nào cửa hàng đều muốn cho hắn mặt mũi. Người bình thường nhìn đến bọn họ 7-8 người đều sẽ biết sợ, mà để hắn giật mình là cái này tốt tiến người đối với mình không có chút nào sợ hãi, cho nên hắn buồn bực nha, gia hỏa này là ăn tim gấu gan báo sao. Phải biết người bình thường không muốn đi gây những thứ này thu bảo hộ phí người, bọn họ biết chính mình không thể trêu vào những người này, tỉ như nếu như ngươi lúc đó nhiều người, ngươi có thể không cho bọn hắn tiền, bọn họ bắt ngươi cũng không có cách nào, nhưng là lúc sau đâu. Mở tiệm không cho hắn tiền, làm ngươi trong tiệm ít người thời điểm, xác minh tới đem ngươi cửa hàng nện, ngươi có thể bắt bọn hắn có biện pháp nào, hoặc là nói ngươi báo cảnh sát, thế nhưng là đợi đến cảnh sát đến thời điểm, bọn họ sớm chạy vô ảnh vô tung. Hoặc là mở tiệm không trả tiền, bọn họ lúc đó không tìm ngươi phiền phức. Đợi đến cái nào lúc trời tối cho ngươi đến ca đột nhiên tập kích, đến lúc đó ngươi cái gì cũng tìm không thấy báo cảnh sát cũng không thể tra, cho ngươi tối đa là làm ghi chép. Cho nên đồng dạng mở tiệm người đều sẽ nuốt giận vào bụng, bọn họ không muốn đi gây cái phiền toái này, nói thật ra, bình thường làm ăn đều yêu thích hòa khí sinh tài, cho nên Dương A Tứ nghe được Dương Minh lời nói vẫn là không dám tin tưởng người trước mặt này lại là ngu bức như vậy, cũng dám đối với mình khiêu chiến. Chủ yếu nhất là trước mặt thì Dương Minh cùng một người trung niên, nói thật ra cũng là tăng thêm cửa hai bảo vệ. Cũng không phải mấy người bọn hắn đối thủ nha, huống chi Dương Minh nếu như không chỉ huy, bảo an còn không trên một điểm đâu. Tiểu tử, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Dương A Tứ hỏi. Ta không biết cái gì là mời rượu, ta cũng không biết cái gì là phạt rượu, tóm lại ngươi muốn cho ta giao tiền, vậy liền một điểm muốn chiến thắng ta, là ngươi qua đây đơn đấu, vẫn là các ngài mấy cái cùng tiến lên. Lúc này, bảo an đội trưởng Khổng Phong cũng tới, nói ra, lão bản, ta lên trước, trận đầu nhường cho ta đi. Khổng Phong cũng là một cái chỉ tính khí người. Dương Minh cho hắn công tác cùng tiền lương hắn rất hài lòng, gia hỏa này có lúc chính mình cũng luyện tập đá chân đá, ngồi xổm ngồi trên ngựa, bình thường tiểu hỏa tử còn thật không phải đối thủ của hắn. Hắn cho rằng đầu người ta muộn liền muốn phục người nhà quản, liền muốn cho người ta hỗ trợ, cho nên hắn nguyện ý vì mình lão bản đứng ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không cần ngươi, ta tự hỉ vui mừng đánh tiểu côn đồ, về sau nếu như ta không tại thời điểm, khi đó gặp phải tiểu côn đồ cần ngươi ra chuyện, hôm nay ngươi nhìn ta làm sao đánh bọn họ. Đã lão bản không muốn chính mình tiến lên, chính mình thì không đi lên, nghe lời công nhân viên trước mới là tốt nhân viên. Khổng Phong gật gật đầu nói, lão bản, vậy ngươi lên trước, nếu như ngươi không được ta lại đến, ta ở phía sau tùy thời chờ lệnh. Dương Minh nói, đừng nói nhảm, là các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng cái đến, bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi một chút, cùng lên đi, dạng này ta còn tiết kiệm điện sự tình. Dương A Tứ một nhìn đối phương đều nói như vậy, hắn cũng liền không lại khách khí, nói ra, các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên đi, không muốn lại khách khí, cho ta hung hăng đánh một trận. Chỉ cần đánh không chết người là được rồi. Nói chính hắn chạy đi một bên, Dương A Tứ là bọn họ đám người này lão đại, hắn ra lệnh mọi người cùng nhau xông lên, mọi người chắc chắn sẽ không do dự. Dương Minh nói, Tam ca, ngươi chuẩn một bên xem náo nhiệt liền có thể, ta đến thu thập bọn họ. Ngụy Tam cũng không có né tránh, mà chính là vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, đi đều thật nhiều năm không có chính thức đánh nhau, tay đã sớm ngứa, ta nhất định phải đánh một chút, chúng ta một người đối phó bốn cái thế nào. Ngụy Tam nói chính mình thì nên đón à, cái này ngược lại tốt, Dương Minh vẫn không có động thủ, Ngụy Tam thì đánh ngã hai cái. Dương Minh xem xét nếu như chính mình không nắm chặt đánh, đoán chừng liền bị Ngụy Tam ra một người đánh xong, Dương Minh cũng chiến đoàn. Một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang về sau, Dương A Tứ mang đến mấy người toàn bộ bị Dương Minh cùng Ngụy Tam thả ngã xuống đất, Ngụy Tam vừa cười vừa nói, không nghĩ tới mấy tên này như thế không khỏi đánh. Đúng nha, Dương Minh vừa nói vừa đi đến Dương A Tứ trước mặt, nói ra, con mẹ nó ngươi cũng họ Dương, không nghĩ tới họ Dương sẽ có ngươi cái này rắc rưởi. Nói, Dương Minh một chân đá ra đi, phanh một tiếng, Dương A Tứ bị Dương Minh một chân đá bay ra ngoài, một cước này vừa vặn đem đá lĩnh xa 3 mét, nện tại chính bọn hắn mang đến một cái hoa làm phía trên. Dương Minh lạnh lùng nói, thì các ngươi cái dạng này, còn muốn thu bảo hộ phí, ngươi cho rằng hắc xã sẽ tốt như thế làm nha, cút xa một chút cho ta, về sau lại bị ta phát hiện các ngươi, phát hiện một lần ta muốn đánh các ngươi một lần, chớ có trách ta không khách khí, loại người như ngươi liền muốn mỗi ngày bị đánh. Dương Minh thầm nghĩ nói, mấy tên này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ, dù sao bọn họ tới một lần liền muốn đánh một lần, chỉ cần bọn họ dám đến, cái kia liền không thể khách khí với bọn họ. Ngụy Tam cũng ở một bên nói ra, thật là một đám không biết mức độ ra hỏa, liền Dương lão đệ tiệm mì cũng dám thu bảo hộ phí, thật là sống không kiên nhẫn. Ở cái này Hoài Hải thành phố liền không có ta Dương A Tứ không dám làm sự tình, các ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta không làm chết các ngươi. Dương A Tứ nói ra, tốt, ta liền đợi đến, nhìn ngươi có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra, có bản lĩnh ngươi đi tìm người đi, đi viện binh đi thôi. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương A Tứ đứng lên, nói ra, ca ca ta là công an cục, các ngươi không được chạy, ngươi tin hay không hắn hội để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Nắm chặt đi tìm ngươi kia cái gì ca ca đi thôi, lão tử cửa hàng liền ở ngay đây, ngươi cho rằng lão tử lại bởi vì sợ các ngươi, cái tiệm này thì không ra sao. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, Dương A Tứ đã cầm ra điện thoại di động của mình, bấm chi rồi nói ra, ca, ta tại thị trường đồ cổ cửa cái này Dương Thị Châu đóng cửa, có người đem ta đánh, ngươi nắm chắc đến đây đi, lại không đến đoán chừng ngươi đời này đều không gặp được ta. Dương A Tứ nói thời điểm còn mang theo cái giọng nghẹn ngào, có ý giả bộ đáng thương, chủ yếu là hắn thật đúng là chưa từng ăn qua dạng này thua thiệt. Nói chuyện điện thoại xong, tiểu tử này nói ra, tốt các ngươi chờ xem. Dương Minh đi đến Dương A Tứ trước mặt, đùng một tiếng, cho Dương A Tứ một bàn tay, sau đó nói, chờ lấy nhiều nhảm chán, đánh ngươi mấy cái đi, dạng này thời gian trôi qua nhanh. Nói lại một tát này so vừa mới một cái tát kia đánh còn lợi hại hơn, Dương A Tứ bưng bít lấy nóng bỏng mặt, nói ra, mẹ, ta đều tìm cảnh sát, ngươi còn dám đánh lão tử. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một chân lại đem hắn đá bay ra ngoài, phanh một tiếng, Dương A Tứ ngã trên mặt đất. Chương 670, thật sự là cục trưởng cha hắn. Chương 670, thật sự là cục trưởng cha hắn. Dương A Tứ lần này ngã không nhẹ, hắn nhìn xem Dương Minh, phát hiện Dương Minh không tiếp tục đuổi theo hắn đánh, cũng không đoái hoài tới chính mình cái mông có bao nhiêu đau, hắn nhịn đau từ dưới đất bò dậy, bò sau khi thức dậy, sau đó liều mạng chạy, chạy đến mấy chục mét bên ngoài, nhìn đến Dương Minh không có đuổi theo, hắn mới dừng lại. Hắn mấy người nhìn đến Dương A Tứ chạy, bọn họ cũng dọa đến chạy, Dương Minh nhìn đến bọn họ chạy, vừa cười vừa nói, Tam ca, ngươi cũng quá lợi hại, ta còn thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy nha. Ngụy Tam vừa cười vừa nói, lão, không được, cái nào có thể cùng ngươi người trẻ tuổi này so nha, về sau đều là các ngươi thiên hạ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng khiêm nhường, ngươi bây giờ tuổi tác chính là hào hoa phong nhã thời điểm, hiện tại nữ nhân đều ưa thích đại thúc, nói rõ các ngươi số tuổi này là nam nhân thời kỳ vàng son. Lúc này, Đường Đức Hân Đường ra lão ra tử xuống tới cửa nói ra, Dương Minh nha, hiện tại người đến không kém bao nhiêu đâu, ngươi cũng không cần luôn luôn đứng ở bên ngoài chơi, cũng bồi bồi ta lão gia tử trò chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, đều đến không sai biệt lắm nhìn, chờ sau đó chúng ta thì cắt băng, sau đó cùng đi nhà hàng ăn cơm. Đã đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị cắt băng đi, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu, thế nhưng là ngươi chính là bận bịu quá lợi hại, làm đến ta một cái lao đầu tử không có chuyện làm, lại không muốn cùng bọn họ lãnh đạo nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão gia tử, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là Ngụy Tam ca, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Tam gia. Đường Đức Hân vừa nghe nói là Ngụy gia, bước lên phía trước nắm tay nói ra, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Tam gia nha, trước kia chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy, càng không có nghĩ tới ngươi vẫn là Dương lão đệ bằng hữu.